Lời này vừa ra, đem Chu Vĩ Hoa cũng hoảng sợ, nghe thấy nói giao tiền đọc sách, vẫn là lần đầu tiên nghe nói trường học cho không tiền cầu học sinh đi đọc sách. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, loại sự tình này ở sau này là thực thường thấy, không có gì hảo hiếm lạ, trường học ra một cái học sinh xuất sắc, đối trường học tới nói liền không phải điểm này tiền chính sự, mặt khác các phương diện ích lợi còn nhiều lắm đâu. Này đó chúng ta trường học cũng có thể làm được. Trần chủ nhiệm thấy Trương chủ nhiệm hạ tiền vốn, vội đi theo nói, thậm chí đãi ngộ càng ưu. Hai vị lão sư dung chúng ta người một nhà thương lượng một chút hảo sao. Chu Hiểu Ngữ nhìn cha mẹ một bộ mờ mịt bộ dáng, đối hai vị chủ nhiệm nói, ba ngày lúc sau, ta nhất định sẽ cho hai vị một cái xác thực hồi đáp, có thể chứ? Đó là đương nhiên. Hai vị chủ nhiệm lại là đồng thanh nói, là ứng cùng gia trưởng thương lượng một chút, Hiểu Ngữ đồng học yên tâm, chúng ta hôm nay nói hết thể đều tính toán. Như vậy chúng ta đi trước, ba ngày sau chờ ngươi tin tức tốt. Dứt lời cáo từ đi rồi. 23 bất hòa tỷ tỷ cùng giáo. Hai vị giáo chủ nhiệm tới chơi thực mau truyền khắp toàn bộ thôn, mà bọn họ sở đề điều kiện cũng truyền mở ra, không nghĩ tới trên đời còn có loại sự tình này, đi học chẳng những không cần tiền, trường học còn cho không sinh hoạt phí, 100 khối A, kia ở lúc ấy chính là một bút không nhỏ số lượng, nhà ai còn đi học hải tử mỗi tháng có thể bắt được 100 khối tiêu vặt tiền. Vì thế rất nhiều trước kia khinh thường Chu Hiểu Ngữ hải tử đều bị nhà mình cha mẹ hung hăng mà huấn một đốn, nhìn một cái nhân gia tiểu ngữ, chẳng những công khóa hảo, còn làm hai học giáo đều tranh nhau muốn nàng, tiểu tử ngươi, nha đầu, trước kia còn khinh thường nhân gia, có bản lĩnh ngươi cũng làm ngươi ba mẹ thiếu giao điểm học phí a. Có bản lĩnh ngươi cũng làm trường học cho không ngươi đi đi học. Bị huấn hải tử tự nhiên là không phục, chính là sự thật bại ở trước mặt, bọn họ lại không thể minh phản bác nhà mình cha mẹ, đành phải đem này một ngụm đoán khí đều chuyển ra đến đương sự trên người, muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút Chu Hiểu Ngữ. Mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân cầm hai học giáo lưu lại thư thông báo chúng tuyển nghiên cứu. Tiểu Ngữ, ngươi tưởng thượng nào sở học giáo? Hiện tại Lý Ngọc Phân cũng trên cơ bản biết một ít trường học sự, cho nên đầu tiên mở miệng, nàng đấy lòng là hy vọng chính mình hai đứa nhỏ có thể thượng một cái trường học, hơn nữa các nàng hiện tại lại là một cái niên cấp, bằng hiện tại hai học giáo đối Chu Hiểu Ngữ coi trọng, chỉ cần nàng mở miệng, hai đứa nhỏ phân đến cùng cái lớp học là dễ như trở bàn tay sự. Nhị Trung tuy rằng hứa hẹn cho ngươi điều kiện thực hảo, chính là tin tưởng trải qua hôm nay sự, trong chấn đối với ngươi điều kiện cũng sẽ không kém. Chu Vĩ Hoa thực sự cầu thị mà nói, lại nói trong chấn còn có cao trung, nếu ngươi ở nơi đó biểu hiện tốt lời nói không chừng sẽ bị bọn họ thật tiếp cử đi học tiến cao trung. Đương nhiên nói này đó đều hơi sớm, chính yếu chính là như vậy có thể đem tiểu ngôn cũng mang tiến trong chấn, nơi đó vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm đều so nhị trung hảo, cũng ra qua không ít người mới. Chu Vĩ Hoa tiếp tục nói, Chu Hiểu Ngữ nghe xong cha mẹ nói, nhìn thoáng qua có chút khẩn trương Chu Hiểu Ngôn, xem ra nàng đối chính mình đi nhị trung cũng không để ý, dù sao cũng chỉ có hai học giáo, đi không được trong chấn, cũng chỉ hảo đi nhị trung. Từ nàng trong ánh mắt, Chu Hiểu Ngữ cũng nhìn ra Chu Hiểu Ngôn đồng dạng cũng không hy vọng cùng chính mình cùng giáo, rốt cuộc có một cái so với chính mình tiểu, còn nơi nào đều so với chính mình ưu tú muội muội ở, nàng áp lực cũng sẽ không tiểu. Tỷ tỷ muốn đi cái nào trường học? Chu Hiểu Ngữ hỏi Chu Hiểu Ngôn. Ta có lựa chọn sao? Chu Hiểu Ngôn không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ sẽ hỏi chính mình, ngây người ngẩn ngơ, đem đáy lòng nói ra tới, những cái đó đi trong trấn đọc sách người rất lớn một bộ phận là mở cửa sau đi vào, nếu ngươi không đi trong trấn đọc sách, ta lại sao có thể đi được. Trong lời nói có một chút chua xót, nàng thật sự không muốn cùng muội muội một cái trường học, nhưng nếu muốn đi trong trấn, liền nhất định đến cùng nàng ở bên nhau, nàng cơ hồ có thể thấy chính mình u ám tương lai. Ngươi muốn đi trong trấn, mà đồng thời lại không muốn cùng ta cùng cái trường học. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt quả nhiên như thế mà nói, cũng không tránh đi cha mẹ. Nguyên bản nàng tính toán tránh đi cha mẹ đơn độc cùng nàng thương lượng, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý, này một năm cùng lớp nàng đã chịu đủ rồi. Chu Hiểu Ngôn ỉ vào cùng trong ban đồng học đã cùng lớp 5-6 năm, thường xuyên tổ chức đồng học ngầm làm một ít động tác nhỏ, nàng cũng là cái lòng dạ hẹp hòi nữ hài, đương nhiên muốn nho nhỏ trả thù một chút. Vì cái gì? Tiểu Ngôn ngươi vì cái gì không muốn cùng Tiểu Ngữ một cái trường học? Lý Ngọc Phân không rõ loại này tiểu nữ hài trong lòng, trực giác đến làm tỷ tỷ hẳn là chiếu cố muội muội, nhớ trước đây chính là nàng một tay đem Lý Ngọc Anh mang đại, lại từ bỏ chính mình đi học cơ hội, giúp đỡ trong nhà làm việc, hiện tại đại nữ nhi nói không muốn cùng tiểu nữ nhi một cái trường học, có phải hay không thuyết minh nàng không nghĩ chiếu cố chính mình muội muội? Mẹ, người trước bình tĩnh lại. Chu Hiểu Ngữ trấn an nói, kỳ thật ta cũng không muốn cùng tỷ tỷ cùng giáo. A, vì cái gì a? Cái này Lý Ngọc Phân liền càng sửng sốt. Các ngươi hai cái tiểu hài tử rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì nha? Hai chị em cùng cái trường học thật tốt, hơn nữa lấy trường học đối tiểu ngữ coi trọng, chính là cùng cái ban cũng không phải không có khả năng, như vậy thật tốt ta, tỷ hai ở cùng cái ban, cũng không sợ sẽ bị người khi dễ. Một bên Chu Vĩ Hoa yên lặng mà không nói lời nào, nhìn thoáng qua Chu Hiểu Nôn, có phải hay không chính mình ngày thường quá xem nhẹ cái này đại nữ nhi, cho nên ôn nhu hỏi, tiểu Nôn, thành thật nói cho ba ba, có phải hay không ngươi cảm thấy cùng tiểu ngữ ở một cái ban, thậm chí chỉ là một cái trường học, sẽ có rất lớn áp lực. Không đợi Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Nôn mở miệng, hắn lại nói, là ba ba ngày thường quá xem nhẹ ngươi cảm thụ, thử nghĩ, một so với chính mình tiểu nhân thân muội muội học tập thành tích vẫn luôn so với chính mình hảo, hơn nữa là nhảy lớp cùng chính mình cùng lớp, như vậy chênh lệch là có điểm đại, ta nguyên bản chỉ là nghĩ, như vậy có lẽ sẽ điều động ngươi học tập tính tích cực, chính là lại đã quên ngẫm lại ngươi ở đồng học cùng lao sư trước mặt sở thừa nhận áp lực. Áp lực? Như thế nào sẽ có áp lực đâu? Chính mình muội muội nhảy lớp, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là. Lý Ngọc Phân gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, nhà người khác nếu là ra như vậy một cái hảo muội muội cao hứng còn không kịp đâu, đến ngươi nơi này như thế nào liền thành áp lực. Mẹ, đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ nhìn đến Chu Hiểu Nôn sắc mặt trở nên tái nhợt, vội lôi kéo Lý Ngọc Phân ống tay áo, ngươi tuy rằng không thượng quá học, chính là nhiều năm như vậy tin tức cũng không phải bạch xem, tiểu hài tử nói chuyện có đôi khi không phân không tức, chúng ta những cái đó đồng học cũng đều là muốn hiểu hay không thời điểm. Nói chuyện không dễ nghe cũng là bình thường, nói thật, ta cũng thừa nhận rồi không nhỏ áp lực, đồng học chi rằng có khi chính là như vậy nói bậy. Nếu đọc trong chấn phần lớn là mở cửa sau, kia ba ba ngươi không phải ở nơi đó có người quen sao. Liền giúp đỡ đi nói một chút đi, làm tỉ tỉ thượng trong chấn, mà ta liền đến nhị trung đi hảo. Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà nói, nhị trung tuy rằng không có cao trung, nhưng nơi đó mỗi năm cấp chấn cao trung thậm chí thị trọng điểm cao trung chuyển vận học sinh xuất sắc cũng không ít. Cho nên nơi đó cũng chưa chắc không phải cái hảo nơi đi. Nhìn đến Lý Ngọc Phân tưởng mở miệng, Chu Hiểu Ngữ như là biết nàng muốn nói gì giống nhau, cười trấn an nàng, mẹ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hiện tại thân thể của ta không phải thực hảo sao. Yên tâm, nếu ta lựa chọn nhị trung đi đọc sách, ta đây chính là các lão sư trong mắt bà bối, ai cũng sẽ không làm ta chịu ủy khuất. Lại nói trong trấn cùng nhị trung lại không phải rất xa, thật sự có ứng phó không được sự, ta liền đến trong trấn tìm tỉ tỉ vì ta xuất đầu. Nàng không biết. Nàng thuận miệng nói một câu, làm Chu Hiểu Nôn mặt đỏ lên. Vì chính mình trước kia thường tìm muội muội phiền toái hành vi hổ thẹn không thôi. Hảo đi, vậy như vậy quyết định. Chu Vĩ Hoa rõ ràng cảm thấy hai chị em chi gian không khí nhu hòa rất nhiều, trên mặt cũng treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Có lẽ như vậy quyết định là chính xác nhất lựa chọn, nhất làm hắn vui mừng chính là, nguyên lai rốt đặc cắn mai, chỉ lo chính mình đạo lý thế tử, hiện tại cư nhiên cũng nghe đến tiếng người khác khuyên bảo. 24 Nguyệt Khảo. Báo danh ngày đó. Chu Hiểu Ngữ mới đến cửa trường, liền thấy nhị trung cổng trường treo một cái đại đại hoành phó hoan nghênh toàn thị tiểu học đệ nhất danh Chu Hiểu Ngữ đồng học tới ta giáo liền đọc. Nay cũng quá khoa trương điểm đi, Chu Hiểu Ngữ lắc lắc đầu, chỉ là tiểu học thăng sơ trung, có cái gì có thể khoe ra. Nàng trong lòng là như vậy tưởng, cũng không đại biểu người khác cũng như vậy tưởng, có chút nhận thức nàng học sinh liền ở một bên chỉ trỏ trỏ, một bên còn khe khẽ nói nhỏ mà nói, ai, các ngươi thấy sao? Cái kia chính là Chu Hiểu Ngữ. Ta cùng nàng là cùng cái trường học, các ngươi không biết nàng có bao nhiêu ưu, đầu tiên là từ năm 3 thượng nửa học kỳ nhảy đến năm 4 học kỳ 2, kế tiếp liền 5 năm cấp đều không thượng, liền trực tiếp nhảy đến lớp 6, hơn nữa a ta còn nghe nói. Chu Hiểu Ngữ nghe xong bất quá hơi hơi mỉm cười, hiện tại hài tử đã bắt đầu bắt quái, tính, theo bọn họ đi nói tốt, nếu đổi thành kiếp trước, nàng có lẽ còn sẽ để ý những người này nghị luận, mà hiện tại. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà cười cười, thẳng đi mục thông báo trước xem lớp phân phối. Vốn dĩ, nhị trung Trần chủ nhiệm nghe nói Chu Hiểu Ngữ cư nhiên nguyện ý đến bọn họ trường học đọc sách, vui vẻ vô cùng, nói có thể cho nàng tự do lựa chọn lớp, nhưng nàng nguyện chuyển từ chối, dù sao ở đâu một cái ban đối nàng tới nói không có gì bản chất khác nhau. Chính là đương nàng ở mục thông báo tìm được tên của mình sau, khỏe mắt còn quét tới rồi một cái khác quen thuộc tên Trương Gia Tân. Tiểu tử này như thế nào thượng nơi này tới đọc sách, hắn không phải hẳn là ở trong trấn sao. Lại còn có hảo xảo bất xảo còn cùng chính mình là một cái ban. Không, nàng tình nguyện tin tưởng này không phải trùng hợp. Hiểu Ngữ. Một thanh âm từ sau người truyền đến, Chu Hiểu Ngữ không cần quay đầu lại xem cũng biết thanh âm chủ nhân là ai. Ngươi không phải nói ngươi thúc thúc hy vọng ngươi trong trấn sao. Như thế nào cũng chạy đến nhị trung tới đi học. Chu Hiểu Ngữ cười quay đầu lại hỏi, người nhà ngươi đều đồng ý sao? Hoặc là nói chúng ta trở thành cùng lớp cũng là ngươi đảo quỷ. Thông minh nha đầu. Trương gia Tân thói quen tính mà đi sờ Chu Hiểu Ngữ đầu, lại bị nàng linh hoạt mà né tránh. Gia Tân ca ca, nhân gia không phải tiểu nha đầu, ngươi không cần luôn sờ ta đầu. Hảo, không phải tiểu nha đầu, thành đại cô nương được không? Trương gia Tân vây quanh nàng dạo qua một vòng, hài hước mà nói, bất quá vị này đại cô nương, ngươi như thế nào còn giữ một cái tóc hối của a? Đại cô nương không phải đều hái xinh đẹp sao? Nay cùng có xinh đẹp hay không không quan hệ hảo đi. Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà sờ sờ chính mình kiểu tóc, nói, đây là phương tiện, hơn nữa ngươi không cảm thấy rất có cá tính sao. Hảo, nói bất quá ngươi, đi cùng đi báo danh đi. Trương Gia Tân cũng không cùng nàng cãi cọ, lôi kéo tay nàng hướng phòng học đi đến. Báo xong đến, Trương Gia Tân méo thu phí đơn tử, làm bộ tức giận mà nói, vì cái gì ngươi liền không cần giao học chi phí phụ. Ta nhân phẩm hảo bái. Chu Hiểu Ngữ thuận miệng nói một câu. Toàn bộ lớp, Chu Hiểu Ngữ tuổi là nhỏ nhất, chính là không đến 3 ngày thời gian, trong ban học sinh mỗi người đều biết nàng ngạo nhân học tập thành tích, chính là rất nhiều người vẫn là không để bụng, rốt cuộc bọn họ thành tích cũng là không lầm. Huống chi bọn họ cho rằng sơ trung nhiều hóa học vật lý tiếng Anh chờ khoa, Chu Hiểu Ngữ chỉ là tiểu học học tập xuất sắc, cũng không thể đại biểu sơ trung cũng sẽ tiếp tục như vậy bảo trì đi xuống, hơn nữa nàng còn so với bọn hắn tiểu 2 đến 3 tuổi, có khi tuổi chênh lệch cùng học tập năng lực cũng là có quan hệ trực tiếp. Chính là hạng nhất tân chế độ nguyệt khảo, đánh vỡ bọn họ quan niệm. Lần đầu tiên khảo thí là khai giảng sau tháng thứ nhất cuối tháng, trường học sớm liền dán ra báo cáo, phân bố nguyệt khảo chế độ quy tắc chi tiết, nói là ai có thể ở khảo thí chung lấy được niên cấp đệ nhất danh, liền khen thưởng tiền mặt 300 nguyên. 300 nguyên A, kia ở lúc ấy chính là cái đại sổ mục, thậm chí rất nhiều tiền lương thấp một chút công nhân, một tháng cũng bất quá 6-700 đồng tiền, bọn họ như vậy một khảo thí tiền thưởng, để được với nhân ra nửa tháng tiền lương. Vì thế, lần đầu tiên nguyệt khảo sở hữu mùng một tân sinh đều là dồn hết sức lực, tranh thủ tưởng lấy đệ nhất, đặc biệt là những cái đó ngày thường thành tích không tồi học sinh, còn có một ít học sinh là hoàn toàn bởi vì nghe nói Chu Hiểu Ngữ từ đi học bắt đầu khảo thí liền không đến quá đệ nhị, cho nên thể nhất định phải vượt qua nàng. Chu Hiểu Ngữ đối này hết thể nhưng thật ra không bỏ trong lòng, xem đến Trương Gia Tân thẳng thế nàng xuất ruột, nhân gia khóa gian đều vội vàng ôn tập, mà nàng như cũ nhìn không biết từ nơi nào quay cuồng ra tới sách giải trí. Tựa hồ một chút cũng không đem khảo thí để ở trong lòng, hỏi một chút nàng đi, nàng luôn là nhẹ nhàng cười mà hỏi lại, ngươi đối ta không tin tưởng sao. Trương Gia Tân hết trôi nói rồi. Thực mau nguyệt khảo nhật tử tới rồi, Chu Hiểu Ngữ tìm được chính mình khảo thí phòng học ngồi xuống, bắt đầu làm bài thi, bất quá không đến 30 phút thời gian, giám thị lao sư liền nhìn đến nàng ăn không ngồi rồi mà ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng. Vì thế đi lên đi nhẹ giọng hỏi, Chu Hiểu Ngữ, ngươi đang làm cái gì? Theo nàng biết, cái này học sinh ở ngày thường vài lần tiểu trắc nghiệm chung đều là cơ hồ lấy mãn phân đoạt được toàn ban đệ nhất, hiện tại mấy cái lớp cùng nhau khảo, không biết nàng sẽ có cái gì thành tích, nàng rất tò mò. Lão sư, hiện tại có thể nộp bài thi sao? Chu Hiểu Ngữ biết trước mắt cái này lão sư là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp, thấy nàng hỏi chính mình, liền thành thật mà trả lời, ta làm tốt. Cái gì? Ngươi làm tốt. Ôn lão sư có điểm không tin mà nhìn nàng, lần này khảo thí tuy rằng là trường học chính mình ra đề, lại cũng là bọn họ mấy cái nhậm khóa lao sư cùng nhau thương lượng, lại tìm đọc không ít tư liệu cuối cùng mới thương định, đề mục cũng không dễ dàng, hơn nữa lượng cũng không ít, chính là hiện tại cái này học sinh cư nhiên nói nàng làm tốt, sao có thể? Đúng vậy, cũng không phải quá khó sao Chu Hiểu Ngữ chọn hạ mi, tuy nói kiếp trước nàng thành tích không tốt, chính là này thế nàng thắc thúc thúc tìm không ít học tập tư liệu, cho nên này đó để thi đối nàng tới nói cũng không tính khó, huống chi hiện tại nàng đã tự học đến sơ nhị, này mùng một đề mục. Thật sự là, các nàng nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhưng chung quanh có mấy cái học sinh vẫn là nghe thấy, bởi vì này một cái trường thi đều là các ban học tập mũi nhọn, nhân chút nghe được Chu Hiểu Ngữ nói, nhịn không được ở trong lòng kêu, không khó khăn lắm. Nị mạ, này đó đề mục còn không tính khó, nếu không phải bọn họ ngày thường thành tích hảo, thật nhiều đề cũng vô pháp đáp ra tới. Nhân chút bọn họ tình nguyện tin tưởng cái này tiểu nha đầu ở cố làm ra vẻ. Hừ, chờ đến thành tích ra tới, có ngươi khóc thời điểm. Ôn lão sư nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Hiểu Ngữ, nói, thời gian còn sớm, ngươi vẫn là hảo hảo kiểm tra một chút đi. Chính là ta đã kiểm tra rồi thật nhiều biến. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt đau khổ nói. Vậy được rồi, ngươi giao đi. Ôn lão sư nhìn biểu, bất đắc dĩ mà nói. Đứa nhỏ này là viên hạt giống tốt, chẳng qua quá kiêu ngạo, có lẽ lần này khảo thí khảo không hảo có thể làm nàng nghiêm túc lên, này chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Chu Hiểu Ngữ thông khoái giao quấn. Xoay người hướng giáo thư viện đi, khai giảng thời điểm, nàng liền tìm đi làm chủ nhiệm, hỏi nàng như thế nào có thể tùy thời tiến trường học thư viện mượn thư. Nơi đó thư có thể so hiệu sách những cái đó bị nàng lật qua thư nhiều hơn, chính là thư viện quản lý viên nói không thể tùy tiện mượn thư, muốn lão sư tổ ban mượn. Chu Hiểu Ngữ cái kia khí A, nào có loại này quy định. Chính là nàng hiện tại ở nhân gia địa bàn thượng, nhất định phải tiếp thu nhân gia quy định. Vì thế đành phải đi tìm chủ nhiệm lớp, hy vọng nàng có thể hỗ trợ làm chính mình một người tùy tiện vào đi mượn thư. Đối với Chu Hiểu Ngữ có yêu cầu, sớm bị dặn dò quá chủ nhiệm lớp Ngô Lan tự nhiên rất coi trọng, ở yêu cầu Chu Hiểu Ngữ không thể bởi vì xem qua nhiều khóa ngoại thư mà ảnh hưởng thành tích sau, tìm được chủ nhiệm giáo dục Trần mới vừa, vì nàng làm một chương thẻ mượn sách. 25 đánh đố. Tuy rằng Trương Gia Tân có bản lĩnh đem chính mình cùng Chu Hiểu Ngữ lộng tới một cái ban, nhưng hiển nhiên hắn công lực hoặc là nói là hậu trường còn chưa đủ ngạnh, không có biện pháp làm chủ nhiệm lớp đem chính mình cùng Chu Hiểu Ngữ ngồi cùng bàn, bởi vậy hắn đối Chu Hiểu Ngữ ngồi cùng bàn đoán nghiệm là sâu đậm, tuy rằng nhân ra là cái nữ hài tử, nhưng không có biện pháp, Trương Kiến Quân Tân mỗi lần thấy Cố Đình Đình cùng Chu Hiểu Ngữ hai viên mau đụng tới cùng nhau đầu, hắn ngồi cùng bàn Thái Văn Chuẩn sẽ cảm thấy chung quanh độ ấm lập tức giảm xuống 10 độ. Liên tỷ như hiện tại, Nguyệt Khảo mới vừa xong, Cố Đình Đình liền quân lấy Chu Hiểu Ngữ hỏi, Hiểu Ngữ, lần này Nguyệt Khảo hảo khó Nga, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi? Khảo đến thế nào? Cố Đình Đình từ nhỏ đến lớn cũng là cái học sinh xuất sắc, đối sở hữu thành tích tốt đồng học đều thực thân thiện, tuy rằng khai giảng mới một tháng, nhưng về Chu Hiểu Ngữ kinh người sự tích, nàng cũng có điều nghe thấy, huống chi mới vừa khai giảng khi, cùng nàng cùng nhau thảo luận đối đường thơ tống từ lý giải, đã làm nàng nhận đồng cái này bằng hữu. Cho nên không đợi Chu Hiểu Ngữ mở miệng, lại vẻ mặt đau khổ nói, tuy nói lần này ta cảm giác chính mình phát huy không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến niên cấp tiền tam, cùng đệ nhất danh kia 300 đại dương khen thưởng vô duyên. Đừng như vậy ủ rũ cục đôi. Chu Hiểu Ngữ cười cười an ủi, lần này không được, vậy tháng sau tiếp tục nỗ lực, chỉ cần phát huy hảo, tận lực là được. Vậy ngươi còn chưa nói ngươi khảo đến thế nào đâu. Có lẽ là đem Chu Hiểu Ngữ nói nghe lọt được, có lẽ nhớ tới những cái đó đồn đãi. Cố Đình Đình một lăn long lóc từ trên bàn đứng dậy, hai mắt sáng quắc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ nói, nghe nói ngươi từ đi học bắt đầu liền không khảo quá đệ nhị, lần này cần là không khảo hảo, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Ta khảo đến còn hành đi. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, tuyển cái tương đối bảo thủ cách nói, đối Cố Đình Đình nửa câu sau hỏi chuyện còn lại là không cho là đúng mà nói, lần này không khảo hảo, kia lần sau lại nỗ lực lâu, đây cũng là không có biện pháp sự. Nha! Thật đúng là cho rằng chính mình là thiên tài a. Một cái bén nhọn nữ sinh đột nhiên ở hai người bên thai vang lên, Chu Hiểu Ngữ cùng Cố Đình Đình đồng thời quay đầu, thấy Kế Tuệ cùng nàng mấy cái tiểu học đồng học cùng nhau đứng ở các nàng bên cạnh, mở miệng tự nhiên là Kế Tuệ bản nhân. Mấy ngày nay nguyệt khảo thời điểm, nàng liền ngồi ở Chu Hiểu Ngữ phụ cận, đem nàng cùng Ôn lão sư đối ngữ nghe xong cái rõ ràng, trong lòng cũng đem Chu Hiểu Ngữ mắng không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản nàng cũng là cái học sinh xuất sắc, huống chi vẫn là thực nghiệm tiểu học tốt nghiệp. Tự giác so Chu Hiểu Ngữ loại này đường phố tiểu học tốt nghiệp học sinh cao nhất đẳng, cho dù nàng là trấn trên duy nhất một cái nhảy lớp sinh, cho dù nàng tiểu học khảo sơ trung thành tích là toàn thị đệ nhất, vẫn là thay đổi không được nàng là từ nông thôn ra tới sự thật. Lúc này vừa lúc nghe được Chu Hiểu Ngữ bên người, đương nhiên không tránh được chế nhạo vừa lật, Chu Đình Đình ngươi tốt xấu cũng là thực nghiệm tiểu học ra tới, cùng loại này người nhà quê cũng nói được như vậy hăng say. Ngươi là không biết. Nàng lúc ấy còn làm cho Ôn lão sư có mặt liền lần này khảo thí đề mục không khó, mỗi môn khảo thí đều là vừa đến 30 phút liền nộp bài thi. A, Hiểu Ngữ, đây là thật sự. Cố Đình Đình một bộ bị đả kích bộ dáng, Chu Hiểu Ngữ cái thứ nhất nộp bài thi nàng là biết đến, nàng cũng cùng Chu Hiểu Ngữ là một cái trường thi, chỉ là ngồi đến khá xa, bởi vậy, Chu Hiểu Ngữ cùng lão sư đối thoại nàng cũng không có nghe thấy. Đúng vậy, ta là nói qua lời này, kia thì thế nào? Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua Kế Tuệ, quay đầu đối Cố Đình Đình nói, kỳ thật lần này khảo thí thật sự không phải quá khó, chỉ là có thể là lần đầu tiên nguyệt khảo, các ngươi trong lòng lại dồn hết sức lực buôn đệ nhất đi, mới có thể cảm thấy khó. Đình Đình ngươi vừa rồi chính mình không cũng nói, ngươi cảm giác chính mình có thể tiến niên cấp tiền tam sao, này đã là thực tốt thành tích. Tới với ngươi, Chu Hiểu Ngữ lại chuyển hướng Kế Tuệ, nhàn nhạt mà nói, ta tự nhận là giống như không có đắc tội quá ngươi đi, vì cái gì ngươi muốn như vậy cùng ta không qua được đâu. Là... Ta là người nhà quê, cũng là đường phố tiểu học ra tới, nhưng này hết thể cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Vẫn là nói ngươi đến bây giờ còn ở ghi hận ta đoạt ngươi học tập ủy viên vị trí. Không đợi Kế Tuệ mở miệng, Chu Hiểu Ngữ lại dùng cái loại này tức chết người không đền mạng ngữ khí đối nàng nói. Nói thực ra, ta đối cái này chức vị thật đúng là không có hứng thú. Ngươi như vậy muốn làm, chính ngươi tới bắt, ta còn rơi vào một thân nhẹ nhàng đâu. Lời kia vừa thốt ra. Đã sớm chú ý tới các nàng nơi này, Trương Gia Tân thực nể tình nở nụ cười, đi tới nhìn Kế Tuệ cùng nàng chung quanh tiểu lâu la, âm chắc chắc mà nói, ngươi đối đường phố tiểu học ra tới học sinh có ý kiến? Không, không có. Kế Tuệ bị Trương Gia Tân biểu tình hoảng sợ, không tự chủ được mà sau này lui một bước nhỏ, nhu nhu mà nói, ta chỉ là đối Chu Hiểu Ngữ cái này người nhà quê có ý kiến. Nỗ lực hơn nửa ngày, nàng mới đem nói cho hết lời chỉnh. Thiên nột, nàng liền tính trong lòng như vậy tưởng, trong miệng cũng không dám như vậy nói, phải biết rằng bọn họ ban chính là có rất nhiều đường phố tiểu học ra tới học sinh. Người nhà quê lại như thế nào lạ? Trương Gia Tân tiếp tục truy vấn, ta tin tưởng chúng ta trong ban cũng có không ít chấn ngoại học sinh, chẳng lẽ bọn họ đều là người nhà quê? Hắn một câu, lại làm Kế Tuệ thiếu chút nữa đắc tội một tảng lớn, nàng rõ ràng không phải ý tứ này hảo đi, nguyên lai đồn đãi là thật sự, Trương Gia Tân quả nhiên thích Chu Hiểu Ngữ, nếu không hắn như thế nào sẽ như vậy giúp nàng đâu? Hảo hảo, đều đừng xảo. Một bên đồng học thấy Kế Tuệ một bộ mau khóc ra tới biểu tình, vội đi lên giải vây. Không, ta phải hướng nàng khiêu chiến. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Kế Tuệ đột nhiên đứng ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt, duỗi tay chỉ vào nàng mặt. Bang! Mà một tiếng giòn vang, Chu Hiểu Ngữ đoạt ở Trương Gia Tân phía trước đem mới vừa duỗi đến trước mặt ngón tay băng rớt, nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Kế Tuệ nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao, nói chuyện thời điểm không cần đem chính mình ngón tay chỉ vào đối phương mặt, như vậy chẳng những không lễ phép, còn không có gia giáo. Người thành phố. Cuối cùng ba chữ, nàng cắn đến đặc biệt trọng. Trương Gia Tân nguyên bản tối tăm mặt chuyển nhiều mây, này tiểu nha đầu, nói chuyện thật đúng là không khách khí. Hảo, kế tiếp ngươi có thể nói ngươi còn có cái gì siếp. Chu Hiểu Ngữ ở chỗ ngồi thượng điều cái tư thế, lâu dài bảo trì một cái tư thế, cho dù là bãi ở bàn học thượng cũng sẽ mệt. Liền so lần này nguyệt hảo. Nói tới đây, Kế Tuệ lại tin tưởng chăn đầy, nàng cũng không tin chính mình thật so bất quá trước mắt cái này cố làm ra vẻ tiểu nha đầu. Cũng không cần quá khó khăn, liền tiền 10 đi, nếu lần này khảo thí ngươi có thể thi được niên cấp tiền 10. Ta liền cam tâm tình nguyện mà làm ngươi đương học tập ủy viên, về sau không bao giờ sẽ vì việc này tìm ngươi phiền toái. Điều kiện này cũng quá đơn giản đi, ta nói rồi cái kia cái gì học tập ủy viên ta vốn dĩ liền không quá muốn làm. Chu Hiểu Ngữ lười nhác mà nói, quá không có tính khiêu chiến, không bằng như vậy đi, ngươi không phải luôn luôn cho rằng chính mình thành tích thực hảo, vậy tới đánh cuộc lần này chúng ta ai thành tích có thể tiến tiền tam, đều tiến tiền tam ấn xếp hạng định thắng thua. Người thua Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nói, phụ trách một người quét tước một tháng phòng học vệ sinh hảo, nhưng không thể có người khác hỗ trợ Nga. Hảo. Kế Tuệ cắn chặt răng gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, kia học tập ủy viên cái này chức vị. Yên tâm. Ngươi thắng liền nhất định là của ngươi. Chu Hiểu Ngữ thở dài, con tuổi nhỏ chính là người mê làm quan một cái. 26 Lý Ngọc Phân lo lắng. Mấy ngày nay, nguyệt khảo bài thi lục tục phát xuống dưới, mỗi khi bắt được bài thi, Cố Đình Đình đều phải cùng Chu Hiểu Ngữ so đối vừa lần. Sau đó vẻ mặt oán niệm mà nhìn nàng nói, đây là ngươi nói được còn hành. Chu Hiểu Ngữ trừ bỏ ngữ văn viết văn bị khấu 2 phần, mặt khác đều lấy mãn phân thành tích cao điệu mà lấy được niên cấp đệ nhất, suốt kéo ra đệ nhị danh Trương Gia Tân hơn 30 phần, Cố Đình Đình cùng Chu Hiểu Ngữ ước chừng kém 50 đa phần, Kế Tuệ tắc biên tiền tam đều không có tiến. Chu Hiểu Ngữ nhìn vẻ mặt oán niệm mà Cố Đình Đình, lời nói thấm thía mà nói, một lần khảo thí đại biểu không được cái gì, ta nói còn hành chính là không tồi, ngươi phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, không nói ta quốc gia có bao nhiêu người, nếu là toàn thế giới thêm lên lại có bao nhiêu người, ngươi muốn làm đến tốt nhất, này không sai, chính là ngươi có thể so sánh toàn thế giới tất cả mọi người làm tốt lắm sao. Ngưng một chút, Chu Hiểu Ngữ nhìn dần dần vây lại đây đồng học, thản nhiên mà nói, ta là không cái kia tự tin, hơn nữa chúng ta sinh hạ tới cũng không phải là vì đua đòi, giả như ngươi hôm nay vượt qua ta, được niên cấp đệ nhất, như vậy ngươi có tin tưởng đến thành phố đệ nhất sao? Được thành phố đệ nhất? Ngươi có tin tưởng đến cả nước đệ nhất sao? Liên tính đến cả nước đệ nhất, ngươi lại có thể được thế giới đệ nhất sao? Ngươi không cảm thấy như vậy vẫn luôn so đi xuống, không có gì ý nghĩa sao? Dù sao ta cảm thấy là không ý nghĩa. Cũng không biết Cố Đình Đình nghe hiểu không có, bất quá hiển nhiên nàng đã bị Chu Hiểu Ngữ lý luận vòng hôn mê, vẻ mặt mờ mịt hỏi, kia cái gì mới là có ý nghĩa? Chu Hiểu Ngữ thận trọng mà vô vô Cố Đình Đình đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, nói, cùng chính mình so à? Chỉ cần ngươi hôm nay so ngày hôm qua tiến bộ một chút, chính là thành công. Ngươi ngẫm lại, ngươi mỗi ngày đều tiến bộ một chút, cả đời này ngươi nên tiến bộ nhiều ít ta. Chỉ có không ngừng siêu việt chính mình, khiêu chiến chính mình cực hạn, mới là chân chính thành công. Nói được dễ nghe. Đột nhiên an tĩnh phía trước truyền đến một tiếng hừ nhẹ, cái gì siêu việt chính mình, tất cả đều là ngụy biện, nói đến cùng còn không phải không nghĩ để cho người khác vượt qua ngươi. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà phiết Kế Tuệ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, phải không? Vai chôn lẽ phải không cần phải ngươi quản, dù sao ta chỉ biết từ hôm nay trở đi cùng với kế tiếp một tháng thời gian, đều từ ngươi một người tới hoàn thành phòng học vệ sinh công tác. Dựa vào cái gì? Kế Tuệ có điểm bắt đầu rút lui coi trật tự, ngươi sao có thể chỉ có ngữ văn bị khấu 2 phần, ta không tin, nhất định là ngươi dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn trước đó đem lần này khảo đề lộng tới tay, bằng không ngươi khảo thí khi như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi. Nhất định có vấn đề, ta đi yêu cầu hiệu trưởng tra rõ chuyện này. Suy, gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Một cái thanh duyệt giọng nam khinh thường mà mở miệng, thua không nổi liền không cần tùy tiện khiêu chiến người khác, vì cái gì người khác liền không thể đến mãn phân, thật đúng là cho rằng trên thế giới này chỉ có nàng chính mình là đệ nhất ra đến cuối cùng không phải biên tiền tam đều không có tiến. Trương Gia Tân tuy rằng cũng không như thế nào nghe hiểu vừa rồi Chu Hiểu Ngữ đối Cố Đình Đình lời nói, nhưng là hắn tuyệt không cho phép người khác bôi nhọ nàng. Chính là, ta dám đánh đố, nếu nàng chính mình được cái này điểm, bảo đảm sẽ nói là cái gì thực lực linh tinh nói. Lại một cái nam sinh tiếp lời, nhìn đến người khác khảo đến hảo, liền cảm thấy nhất định là đi rồi đường ngang ngõ tắt, loại người này ghét nhất. Ngày thường kiêu ngạo đến giống chỉ khổng tước, người khác hỏi nàng học tập, nàng không thèm để ý tới, căn bản khinh thường học sinh dở, may mắn nàng không phải học tập ủy viên, nô lão sư thật là anh minh. Này nam sinh nhưng thật ra thú vị, một câu, đem chủ nhiệm lớp cũng cấp xả vào được. Nghe các nam sinh ngươi một câu, hắn vừa nói câu nói, hơn nữa một câu so một câu khắc nghiệt. Chu Hiểu Ngữ cười nhìn một bên sắc mặt càng lúc càng khó coi Kế Tuệ, nhìn đến nàng tưởng mở miệng, vội vàng đoạt lấy câu chuyện, nói, ngươi nếu là không muốn làm một tháng giá trị ngày đâu, kỳ thật cũng không có gì quan hệ, coi như chư vị đồng học mặt cho ta cái này người nhà quê nói lời xin lỗi hảo. Mọi người tập thể vô chán, nguyên lai nàng đến bây giờ còn nhớ cái này cha đâu. Trương Gia Tân còn lại là vẻ mặt ôn nhu mà nhìn Chu Hiểu Ngữ. Kế Tuệ đại khái là cảm thấy xin lỗi so làm trực nhật tới nhẹ nhàng, vẻ mặt tối tăm. Nghiến răng nghiến lợi mà ném xuống một câu thực xin lỗi, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nguyệt khảo thành tích xuống dưới, trường học riêng thả 2 ngày giả, Chu Hiểu Ngữ mới mặc kệ người khác là như thế nào rồi dám, dù sao nàng cầm vừa đến tay 300 đại dương, thỉnh Trương gia huynh đệ đến trường học phụ cận tiệm mì sợi ăn quán liêu đủ canh nùng thịt bò mì sợi, xem như vì chính mình chúc mừng Nguyệt khảo cầm đệ nhất. Về đến nhà, thấy Lý Ngọc Phân lại không ở nhà, đem Nguyệt khảo phiếu điểm hướng Chu Vĩ Hoa trước mặt một ném, liền đến bà ngoại ra đi tìm Lý Ngọc Phân. Nơi đó chính là các nàng mật bí căn cứ. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ tới, Lý Ngọc Phân hiến vật quý dường như đem mấy ngày nay luyện tự cấp Chu Hiểu Ngữ xem, đích xác có không nhỏ tiến bộ. Bởi vì mấy ngày hôm trước Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Hiểu Ngôn đều phải nguyệt khảo, hai người liền vẫn luôn không trở về, liền trụ muốn chấn trên Lý Ngọc Anh trong nhà, làm cho các nàng chuyên tâm ôn tập. Hiện tại Chu Hiểu Ngữ đã trở lại, Chu Hiểu Ngôn lại còn không có trở về. Tiểu Ngôn còn không có trở về sao? Lý Ngọc Phân thu thập hảo giấy bút, lại cùng Chu Hiểu Ngôn bà ngoại chào hỏi, mang theo nàng trở về đi. Mẹ! Ngươi như thế nào không hỏi xem ta khảo đến thế nào? Chu Hiểu Ngữ tò mò hỏi, giống nhau gia trưởng nhìn thấy vừa mới khảo hảo thí hài tử, không phải đều hỏi trước thành tích sao? Nàng mẹ ở biết chữ trước kia cũng là như thế này, hiện tại như thế nào sửa tính tình? Ta nữ nhi ta tin tưởng. Lý Ngọc Phân đối Chu Hiểu Ngữ cười cười nói, lại nói từ ngươi đi học bắt đầu, khi nào làm ta nhọc lòng quá, hiện tại ngươi vẫn là ta tiểu lao sư đâu. Ừ, không kính. Chu Hiểu Ngữ nói thầm một tiếng, không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Lý Ngọc Phân mở miệng, ngươi một người như thế nào trở về? Hôm nay Chu Vĩ Hoa điều hưu, nguyên bản nói tốt làm hai chị em lại ở Lý Ngọc Anh kia ở một đêm. Gia Tân ca ca đưa ta trở về. Chu Hiểu Ngữ cũng không giấu giếm. Tiểu Ngữ a. Ai ngờ Lý Ngọc Phân nghe xong Chu Hiểu Ngữ nói, dừng lại bước chân, lời nói thấm thía mà đối nàng nói, ta đang muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nói đi. Về sau đừng cùng Gia Tân đi được như vậy gần, chúng ta hai nhà không thân chẳng quen, ngươi một nữ hải tử cả ngày cùng một nam hải tử quậy với nhau truyền ra đi không dễ nghe. Chính là trước kia ngươi cũng không có phản đối quá. Chu Hiểu Ngữ không hề nghĩ ngợi buột miệng tốt ra, đã nghĩ kỹ Lý Ngọc Phân lời nói hàm nghĩa khi, đã thu không trở lại. Trước kia không phải ngươi còn nhỏ sao? Hơn nữa khi đó ngươi lại nội hướng, ta và ngươi bà nghĩ ngươi có thể nhiều giao một cái bằng hữu cũng là tốt. Lý Ngọc Phân hàm xúc mà nói. Chỉ là hiện tại các ngươi đều lớn, ngươi cũng so với hắn tiểu không bao nhiêu, cả ngày ở bên nhau. Lời tuy không có nói xong, nhưng Chu Hiểu Ngữ lại toàn nghe hiểu, nàng đây là sợ chính mình yêu sớm đi. Chính là chính mình hiện tại hoàn toàn liền không cái loại này tâm tư, đối hiện tại Chu Hiểu Ngữ tới nói, Trương Gia Tân kỳ thật chính là một tiểu thí hài, chính mình một mau buôn tam tân thời đại nữ tính thế nào cũng sẽ không coi trọng một mùng một hài tử, đây chính là tàn hại tổ quốc nụ hoa nhi, loại sự tình này nàng còn làm không được. Chính là Lý Ngọc Phân không biết này đó à, thấy Chu Hiểu Ngữ trầm mặc, còn tưởng rằng bị chính mình nói chúng tâm sự đâu, tiếp tục khai đạo, kỳ thật ta người đối diện tân kia hài tử cũng không có gì ý kiến, chẳng qua nghe nói hiện tại các ngươi là cùng lớp đồng học, tiếp xúc khó tránh khỏi nhiều một chút, hơn nữa tin tức thượng không thường nói, các ngươi điểm này tuổi nam hài nữ hài đúng là đối với đối phương tò mò thời điểm. Ách, cái kia ngươi hiểu, cho nên mụ mụ không thể không để phòng điểm. Lý Ngọc Phân này phiên thành thật tiếp tục nói, nghe được Chu Hiểu Ngữ thực vô ngữ, hiện tại nàng có điểm hoài nghi chính mình năm đó đề nghị làm nàng biết chữ có phải hay không chính xác lựa chọn. Bất quá nàng vẫn là tận lực mà trấn an Lý Ngọc Phân, nói, mẹ, ta biết người đang lo lắng cái gì, chính là chúng ta thật sự chỉ là cùng lớp đồng học, nhiều nhất chính là so khác nam đồng học sớm nhận thức mấy năm, sau đó hắn xem ở Tiểu Huy mặt mũi thượng nhiều chiếu cô ta một chút, trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Ân, hảo, ta tin ngươi nói. Lý Ngọc Phân gật gật đầu. 27 dự thi danh sách. Quốc Khánh qua đi, liền nên đón mỗi năm một lần mùa đông đại hội thể thao. Nói lần này đại hội thể thao chỉ là bổn giáo học sinh đại hội thể thao. Năm sau mùa xuân đại hội thể thao mới là trấn trên hai sở trung học hợp tác. Cho nên nói, lần này đại hội thể thao cũng có thể xem như vì năm sau chọn lựa toàn trong trấn tiểu học đại hội thể thao một lần tuyển chọn tái. Lấy Chu Hiểu Ngữ thân thể chẳng huống, nàng có thể không tất tham gia, huống chi báo danh cũng này đây tự nguyện là chủ. Không có việc gì nàng cũng sẽ không chính mình đi tìm ngược, rèn luyện thân thể là một chuyện, tham gia thể dục thi đấu lại là mặt khác một chuyện. Chính là, mọi việc luôn có cái ngoài ý muốn, đương kia trương dự thi danh sách giao cho lão sư trên tay thời điểm, lại ở 800 mễ này hạng nhất thượng xuất hiện Chu Hiểu Ngữ tên. Cho nên, đương Nô Lan cầm danh sách tìm tới Chu Hiểu Ngữ thời điểm, nàng chính mình cũng là hoảng sợ, vô tội mà nhìn danh sách thượng cái kia ngay ngắn tên, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống dưới, kia rõ ràng không phải chính mình bút tích. Là người nào? Người nào tự chủ trương mà cho nàng báo danh? Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, người này rõ ràng không có hảo ý. Trương gia tân thấy Ngô Lan lão sư đem một trương giấy giao cho Chu Hiểu Ngữ nhìn lên, nàng sắc mặt liền vẫn luôn thật không tốt, vì thế lén lút tới gần, ánh mắt đảo qua kia trương báo danh đơn, đương nhìn đến Chu Hiểu Ngữ tên xuất hiện ở mặt trên khi, sắc mặt biến đổi, một phen đoạt lấy kia trương báo danh đơn, đầu góc một phát nhiệt, có chút nguy hiểm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ hỏi, chính ngươi báo sao? Thân thể của ngươi thế nào chính ngươi không biết sao? Này không phải cho người ta tìm phiền phải sao? Thân thể của ta? Thân thể của ta thế nào? Chu Hiểu Ngữ nguyên bản là thực buồn bực, lại nghe được hắn như vậy nổi giận đùng đùng nói, trong lòng hỏa cũng lên đây, thân thể của ta thế nào? Ta so với ai khác đều rõ ràng, phiền toái ngươi không cần lão lấy cái này tới cùng ta nói chuyện này, nói nữa nàng chỉ danh chỉ tên đơn thượng tên, không thấy rõ liền phiền toái trước thấy rõ ràng lại nói, này nơi nào là ta chữ viết? Nghe xong Chu Hiểu Ngữ nói, Trương gia tân rốt cuộc bình tĩnh một chút, cùng Nô lão sư nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại danh sách thượng kia từng nét bút chữ viết, rõ ràng không nghĩ làm người nhận ra chữ viết chủ nhân, nếu thật là Chu Hiểu Ngữ chính mình báo danh, nàng hoàn toàn không cần như vậy che giấu, liền tính là nàng không nghĩ viết, kia mặt trên cũng sẽ là thể dục ủy viên Vương Dương Tự. Như vậy nói đến, không phải ngươi tưởng báo danh. Nô lão sư trước hết phản ứng lại đây, nghe xong vừa rồi Trương gia tân giống nàng lời nói, lại có chút tò mò hỏi: thân thể của ngươi có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà nhìn lướt qua muốn mở miệng Trương Gia Tân, nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, khi còn nhỏ sinh quá một hồi bệnh nặng, khi đó chữa bệnh trình độ không được tốt, để lại chút di chứng, Trương Gia Tân thúc thúc là bác sĩ, cũng là ta khi đó chủ trị bác sĩ. Khó trách. Nô lão sư một bộ hiểu rõ biểu tình, khó trách hắn sẽ biết trạng huống thân thể của ngươi, như vậy tên này đơn thượng tên ta liền hoa rớt. Không cần. Chu Hiểu Ngữ kiên định mà nói, đã có người muốn ta tham gia, chắc là muốn nhìn ta xấu mặt, ta làm sao có thể bất toại hắn ý đâu. Trong mắt hiện lên một mạt tối tăm, ở trong ban nàng nhân duyên còn tính không tồi, không ai sẽ như vậy tính kế chính mình. Có lẽ đại hội thể thao qua đi, hết thể đều sẽ trồi lên mặt nước. Không được, ngươi không thể tham gia. Trương gia tân ngữ khí so nàng còn kiên định, ngươi mệnh năm đó là ta thúc thúc cứu, hắn muốn ta ở trường học hảo hảo nhìn ngươi, không cho ngươi làm bậy, này 800 mẹ quá dài. Ngươi sẽ ăn không tiêu. Ta nhất định phải tham gia. Chu Hiểu Ngữ trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ biểu tình, thân thể của ngươi thế nào chính ngươi phải biết rằng. Những lời này giống như kiếp trước thường thường liền nghe người nhà ở bên thai nhắc tới, vì thế khi đó nàng đành phải một lần thỏa hiệp, cuối cùng trở nên nội hướng quái gở. Chính là hiện tại nàng sẽ không, thân thể nàng tự nhiên sẽ chú ý, nhưng nếu còn có người tưởng lấy điểm này tới viết văn chương, vậy đừng trách nàng nhất ý cô hành. Hiểu Ngữ, Hiểu Ngữ. Trương gia tân thấy Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt kiên trì mà nhìn phía trước, tựa hồ nghĩ thâu quá sân thể dục nhìn đến mỗi một cái điểm, trên người đột nhiên tràn ngập nổi lên một loại hắn sở xem không hiểu cảm xúc, tuy rằng hắn không biết kêu biểu đạt cái gì, chính là hắn trong lòng lại hiện ra một loại tên là đau lòng cảm giác. Hiểu Ngữ, muốn tham gia liền tham gia đi. Trương Gia Tân cuối cùng thỏa hiệp, bất quá đáp ứng ta không cần mạnh căng, ăn không tiêu liền nửa đường xuống sân khấu, không ai sẽ bởi vì chuyện này đối với ngươi nói ra nói vào. Ân, ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ lấy lại tinh thần, phát hiện bên cạnh chỉ còn Trương Gia Tân một người, không cấm có chút kỳ quái hỏi, Nô lão sư đâu? Sớm đi rồi. Trương Gia Tân không nhịn được cười ra tiếng tới, lại bỏ thêm một câu ở ngươi không biết như đi vào coi thần tiên nào một tầng địa ngục thời điểm. Trong miệng tuy nói hài hước nói, trong mắt lại hiện lên một tia tối tăm, là người nào dám tính kế Chu Hiểu Ngữ. Như vậy, hắn trả thù hy vọng người nọ có thể thừa nhận được. Yên tâm lạc. Chu Hiểu Ngữ cho rằng hắn còn ở vì kia 800 mễ lo lắng, vì thế cười cười an ủi hắn, ta mấy năm nay rèn luyện cũng không phải luyện không. Tin tưởng một cái 800 mẹ còn sẽ không làm ta ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ là này giúp ta báo danh người nàng ngừng một chút mới tiếp tục nói tiếp, nếu nhân ra lòng tốt như vậy, ta như thế nào cũng đến hồi báo nhân ra một chút đi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra ra. Hơn nữa sẽ không bỏ qua hắn. Mặt sau câu nói kia Trương Gia Tân là giấu ở trong lòng. Đảo mắt đại hội thể thao bắt đầu rồi, trong lúc có người thấy Trương Gia Tân đơn độc đi tìm Vương Dương, theo sau lại Thái Văn nói. Vương Dương khi trở về đi đường có điểm lao lực, nhưng hỏi hắn khi, hắn chỉ nói đúng không tiểu tâm té ngã một cái. Nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ cũng là liên tục xin lỗi, làm cho nàng không biết làm sao, ánh mắt liếc về phía Trương Gia Tân, hắn chỉ là nhướng mày, Chu Hiểu Ngữ âm thầm buồn cười, xem ra Vương Dương này một quăng ngã cùng Trương Gia Tân là thoát không ra quan hệ. Lần này thi đấu Trương Gia Tân cũng chỉ báo một cái đơn người hạng mục, 1000m, kết quả không hề trì hoãn, hắn được đệ nhất. Kế Tuệ cái thứ nhất xông lên đi. Ân cần mà đệ thủy đệ khăn lông, đối với được đệ nhị Vương Dương liền xem đều không có nhiều xem một cái. Nhưng mà nàng tựa hồ có điểm biểu sai tình, Trương Gia Tân đẩy ra nàng liền hướng Chu Hiểu Ngữ bên kia đi, đứng ở nàng trước mặt nói, tiếp theo chàng chính là ngươi thi đấu đi, nhớ kỹ ta nói, không được liền trên đường xuống sân khấu. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe một người nữ sinh ở bên cạnh khinh thường đang nói, không có cái kia kim cương, cũng đừng làm cái kia đồ sứ sống, thi đấu báo danh hoàn toàn là tự giác tự nguyện. Trên đường xuống sân khấu chính là một kiện thực mất mặt sự, chẳng những ném ngươi một người mặt, liền chúng ta toàn bộ mùng 1, 1, ban người đều sẽ bị ngươi mất hết, khi đó ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ mùng 1, 1, ban tội nhân, chẳng sợ thành tích lại hảo cũng vô dụng. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân cùng nhau xem qua đi, Kế Tuệ vẻ mặt căm giận mà nhìn nàng hai, hiện tại bên người nàng đã không có khai giảng khi như vậy nhiều bằng hữu đi theo, một người đảo có vẻ có điểm cô đơn, bất quá Chu Hiểu Ngữ cũng sẽ không đồng tình nàng. Cái này tuổi hài tử kỳ thật nội tâm đều thực mẫn cảm, ai đối chính mình hảo, ai không hảo hoàn toàn có chính mình một bộ phân biệt phương thức, cho nên lấy Kế Tuệ loại này tự cho là đúng lại nói chuyện khác nghiệt người, thực dễ dàng mất đi bằng hữu. Nàng lại không phải Trương Gia Tân tưởng nói, Chu Hiểu Ngữ lại không phải chính mình báo danh, lại bị Chu Hiểu Ngữ một chút chặn đứng câu chuyện, nàng cười như không cười mà nhìn Kế Tuệ, nói, thể dục thi đấu lại không phải tranh cường đấu tàn nhẫn địa phương, nào tội nhân này vừa nói, huống chi. Đại hội thể thao phía trước giáo lãnh đạo liền nói, trọng ở tham dự. Chuyện vừa chuyển, ánh mắt ở Kế Tuệ trên người đánh giá một vòng, cười nói, nhưng thật ra Kế Tuệ đồng học, nghe nói ngươi là cái gì hạng mục cũng không tham gia, chẳng lẽ này sẽ làm chúng ta nhất ban đồng học cảm thấy kiêu ngạo. 28 bị âm. Nữ sinh 800 mễ không vài người tham gia, mười mấy đi, sau đó lựa chọn sử dụng tiền tam danh tham gia đặc huấn, chờ đợi năm sau toàn trấn đại hội thể thao. Chu Hiểu Ngữ ở biết cái này quy định về sau. Khép lại một chút đôi mắt, nàng nhưng không nghĩ tham gia cái gì đặc huấn, có chính mình cho chính mình trên thị trường hạ rèn luyện kế hoạch đã không sai biệt lắm. Thấy Chu Hiểu Ngữ cũng đứng ở 800 mễ chạy trong đám người, tức khắc có nhận thức chạy tới xem, biên chạy còn biên cùng bên cạnh chính mình bằng hữu giới thiệu, cái kia chính là Chu Hiểu Ngữ. Cái nào, cái nào? Bên cạnh lập tức nhiều vài cái tỏ mò thanh âm. Nhạ, chính là cái kia mặc màu đỏ vận động trang, lý tóc húi của nữ sinh. Nguyên lai một khu nhà trường học đồng học chỉ vào Chu Hiểu Ngữ nói, nàng kia kiểu tóc thật là xoáy ngây người, ta nhưng không dũng khí lý như vậy một kiểu tóc. Gì, nàng như thế nào chạy ở cuối cùng a? Xuất phát chạy sau Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn không xa không gần mà đi theo đám người mặt sau, kia nữ sinh lại nói chuyện, chẳng lẽ nàng chỉ là học tập hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, làm gì còn tới báo danh nữ sinh ý tứ đại khái là tưởng nói, kia nàng tham gia cái gì 800 mễ chạy, này không phải ý định chính mình ném người một nhà sao. Chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Chu Hiểu Ngữ bắt đầu chậm rãi đi phía trước hướng, từng bước mà vượt qua người khác, chờ đến đệ nhị vòng thời điểm, Chu Hiểu Ngữ đã là đệ kinh là thứ 5, những cái đó ban đầu không xem trọng nàng đồng học sôi nổi cho nàng cố lên, trong đó Trương Gia Tân mang theo nhất bang muốn tốt nam sinh đều đến nhất hăng say. Thật không nghĩ tới, Chu Hiểu Ngữ liền thể dục cũng tốt như vậy. Một người nữ sinh cùng bên cạnh bằng hữu nói. Chính là A, nghe nói nàng chính là lần này nguyệt khảo lấy chỉ ở viết văn thượng khấu 2 phân được niên cấp tổ đệ nhất người. Một khác nữ sinh tiếp lời, thật là làm nhân đố kỵ, hơn nữa nàng còn so với chúng ta nhỏ 2 tuổi đâu, nghe nói nàng tiểu học khi nhảy qua cấp. Đó là. Lại một người nữ sinh có chung vinh dự mà nói, ta nói cho các ngươi Nga, tiểu học khi ta cùng Chu Hiểu Ngữ chính là một cái trường học, từ nàng học tiểu học bắt đầu, vô luận đại khảo tiểu khảo, nàng liền không lấy quá đệ nhị, lại còn có nhảy 2 lần cấp, từ năm 3 học kỳ 1 trực tiếp nhảy đến năm 4 học kỳ sau, sau đó lại từ năm 4 thẳng nhảy lớp 6. Nhất như chính là vô luận nàng như thế nào nhảy, đệ nhất danh giống như cùng định rồi nàng giống nhau. Ai, ngươi nói đều là cha sinh mẹ dưỡng, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Đệ nhất ta. Ta chính là ở tiểu học cũng chỉ lấy quá 1 lần đệ nhất. Trước hết mở miệng nữ sinh cảm thán. Lại không chú ý tới cách đó không xa có một người nữ sinh nhìn giữa sân Chu Hiểu Ngữ thân ảnh. Lỗ thai nghe các nữ sinh tán thưởng thanh cùng lấy Trương Gia Tân cầm đầu cố lên thanh, bàn tay gắt gao nắm, một ngụm hàm răng cơ hồ bị nàng cắn. Nàng không phải nói Chu Hiểu Ngữ thân thể không tốt, không thể làm kịch liệt vận động sao, chính là vì cái gì hiện tại thoạt nhìn, nàng tựa hồ vẫn cứ cùng thật sự nhẹ nhàng, tuy rằng không phải thực dựa trước thứ tự, khá vậy không có rớt ở cuối cùng, chính. Yếu chính là nàng cư nhiên có thể hảo hảo kiên trì xuống dưới, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Nhìn Chu Hiểu Ngữ lại chạy nửa vòng, mắt thấy liền ở đến cuối cùng hướng lật lúc này Chu Hiểu Ngữ vừa lúc sắp chạy đến ly chính mình gần nhất địa phương, Kế Tuệ tả hữu nhìn một chút. Ánh mắt sáng lên, từ nơi không xa ôm mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất tiểu hòn đá, chen vào trong đám người, làm bộ cố lên bộ dáng, chờ Chu Hiểu Ngữ chạy tới thời điểm, đem dưới lòng bàn chân hòn đá nhanh chóng hướng trên đường băng một ném. Theo ai ra tiếng vang lên, có vài cái đang chuẩn bị hướng lạc nữ sinh đều bị cục đá quấy đổ, theo ở phía sau Chu Hiểu Ngữ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá cũng may nàng chạy trốn chậm, dưới thân có thịt lót, nhưng thật ra một chút cũng không bị thương. Trung điểm bên kia lão sư thấy nơi này có người té ngã, vội chạy tới xem kỹ, Chu Hiểu Ngữ cũng bị Cố Đình Đình đỡ lên, mới đứng vững liền thấy đường băng bên vẻ mặt đắc ý Kế Tuệ, xem ra này đột nhiên xuất hiện cục đá cùng nàng thoát không được quan hệ, lại đảo qua nàng bên chân dư lại mấy khối đá, trong lòng hiểu rõ. Trương Gia Tân cũng ở trước tiên chạy tới, cũng bất chấp có bao nhiêu người ở đây, lôi kéo tay nàng liền hỏi, ngươi không sao chứ? Sau lại tựa hồ cảm thấy không ổn, vội buông ra tay nàng. Ánh mắt chiều mặt khác té ngã nữ sinh nhìn thoáng qua, các vị học tỷ cũng không có việc gì đi. Bởi vì mùng 1, ban cũng chỉ có Chu Hiểu Ngữ tham gia 800 mễ. Tự nhiên hắn cũng nhìn đến đường băng bên Kế Tuệ, nàng còn chiều hắn tươi đẹp mà cười, chính là Trương Gia Tân lại cảm thấy có điểm không đúng. Kỳ thật té ngã đồng học đảo thật sự rơi không nặng, Chu Hiểu Ngữ chỉ là bàn tay thượng cọ phá một chút ra, mặt khác phàm là không có thương tổn đến chân nữ sinh, đều lại lần nữa hướng về trung điểm phóng đi, Chu Hiểu Ngữ cũng giống nhau. Bất quá nàng vẫn là treo ở mấy người lúc sau, cuối cùng chạy cái thứ 5. Ai đều biết kia trên đường băng cục đá tới kỳ quặc, chứ không nói bắt đầu thi đấu trước các lao sư đều làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, chính là này đường băng bản thân lần này trong lúc thi đấu dùng quá nhiều lần, vì cái gì trước kia vài lần đều sạch sẽ, cố tình tới rồi cuối cùng một vòng xuất hiện cục đá. Có cái mắt sắc lao sư cũng thấy Kế Tuệ chính hướng thảo từ đá đồ vật, vội vọt tới nàng trước mặt, bắt lấy tay nàng, vị này nữ đồng học, ngươi ở đá cái gì à? Lão sư ngữ khí thực ôn tồn, lại làm Kế Tuệ nhịn không được cảm thấy cả người lạnh vèo vèo. Lão sư nói cũng đem ánh mắt mọi người tập trung đến Kế Tuệ dưới chân. Là hòn đá, lão sư mau xem là hòn đá đâu. Một học sinh lớn giọng kêu, vừa rồi trên đường băng hòn đá nhất định là nàng dở trò quỷ. Không phải, lão sư. Ta chỉ là nhàm chán đá chơi, không nghĩ tới Kế Tuệ thấy lại không xong, liền đơn giản trang khởi đáng thương tới. Còn nói là không cẩn thận. Vừa rồi ta thấy nàng từ bên kia đem cục đá đá tới, cho rằng nàng một người ở chơi, không nghĩ tới nàng thế nhưng ác độc như vậy. Một cái bên cạnh nữ sinh không lưu tình chút nào vạch trần, các nàng ban có vài cái đồng học tham gia 800 mễ, vốn dĩ có cơ hội lấy được càng tốt thành tích, bởi vậy nàng trong lòng không phải giống nhau khí. Chính là, chán ghét. Chính mình không tham gia thi đấu, còn không nghĩ để cho người khác được đến hảo thành tích, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, mệt nàng còn có thể giả bộ một bộ đáng thương dạng. Cho ai xem a đây là mọi người ngươi một câu, ta một câu, đem cái Kế Tuệ nói được đầy mặt đỏ bừng, ban đầu cùng nàng tương đối muốn tốt đồng học cũng lén lút hướng bên cạnh di vài bước. Hảo, không cần phải nói, trong chốc lát ngươi đến phòng hiệu trưởng đem việc này hảo hảo nói. Kia lão sư bản một khuôn mặt đối Kế Tuệ nói, đồng thời cũng quay đầu đối chung quanh học sinh nói, hảo, đều tan đi. Chuyện này giáo phương nhất định sẽ cho này ra một cái làm đại gia vừa lòng công đạo. 29 chương gia tân trả thù. Giáo phương lần này động tác thực mau, đại hội thể thao kết thúc ngày hôm sau, kế tuệ nhiễu loạn nữ tử 800 mễ chạy, giáo phương nhất trí quyết định, ở ngày hôm sau buổi sáng có tập hội thượng làm nàng làm cho toàn giáo sư sinh làm kiểm điểm, cũng hướng bị thương học sinh công khai xin lỗi. Đối với giáo phương quyết định, không có học sinh dám đi hoài nghi, chính là từ ngày đó bắt đầu toàn giáo học sinh xem kế tuệ ánh mắt đều không giống nhau, liên quan xem mùng 1, 1, ban học sinh sắc mặt cũng không tốt lắm. Bởi vậy, từ ngày đó thần sẽ sau, lớp học đồng học đối nàng cũng liền không sắc mặt tốt, những cái đó qua đi cùng nàng muốn tốt đồng học, đều là nhìn thấy nàng có thể trốn liền trốn, đặc biệt là đại hội thể thao ngày đó đứng ở bên người nàng, hận không thể toàn ban đồng học đều quên chính mình tồn tại. Kế tuệ cứ như vậy mau biến thành người cô đơn. Chính là đối với điểm này trừng phạt, Trương Gia Tân hiển nhiên cảm thấy không đủ, tuy rằng Chu Hiểu Ngự không chịu cái gì thương, chính là hại nàng té ngã liền không đúng, đặc biệt là đương hắn vừa đấm vừa xoa mà từ Vương Dương trong miệng biết được, Chu Hiểu Ngự sở dĩ sẽ tham gia 800 mễ là kế tuệ yêu cầu. Bởi vì hắn trộm thích kế tuệ, mà nàng lại bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, hắn mới thần sử quỷ sai mà đáp ứng rồi. Trương Gia Tân nghe xong, trên mặt bất động thanh sắc, chính là trong đầu đã hiện lên vài cái làm kế tuệ xấu mặt kế hoạch. Đối với kế tuệ giúp chính mình báo 800 mễ sự Chu Hiểu Ngữ nghe xong cũng thập phần sinh khí, đặc biệt là đương nàng có một lần gặp được một cái tiểu học khi đồng học, kia đồng học hiện tại ở trong trấn niệm thư, nàng ngẫu nhiên đề cập kế tuệ từng đến trong trấn đi tìm Chu Hiểu Ngôn vài lần, tựa hồ các nàng quan hệ thực hảo, hơn nữa nói chuyện khi luôn là lén lút, có một lần nàng vừa vặn đi ngang qua, nghe được Chu Hiểu Ngôn nói, nàng thân thể không hảo linh tinh nói. Nguyên lai, nơi này còn có nàng cái kia hảo tỷ tỷ một phần công lao đâu. Chu Hiểu Ngữ thở dài một hơi, cái gọi là vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Chu Hiểu Ngôn làm tuy rằng còn không có nghiêm trọng đến nước này, chính là đã làm Chu Hiểu Ngữ thực hết trô nói rồi, chỉ là nàng không nghĩ ra, nếu chính mình ở trong trường học xấu mặt, đối nàng sẽ có chỗ tốt gì. Không nghĩ ra liền không nghĩ, đây là Chu Hiểu Ngữ kiếp trước ngộ ra tới đạo lý, huống chi lần này sự cũng không đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cũng liền không muốn nhiều so đo, chỉ là đối thượng Chu Hiểu Ngôn khi, luôn là thân thiết không đứng dậy. Hoặc là nội tâm giữa, nàng vẫn là một cái rất hẹp hòi người. Thứ hai thời điểm, bởi vì có đi nhờ xe, Chu Hiểu Ngữ rất sớm liền đến trường học, khi đó trong ban không vài người, đều ở nghiêm túc đọc sách. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ tới như vậy sớm, ngẩng đầu đối nàng cười cười, chính là không biết có phải hay không ảo giác, Chu Hiểu Ngữ tổng cảm thấy hắn tươi cười mang theo một chút thần bí. Bởi vì vẫn luôn nghĩ chuyện này, Chu Hiểu Ngữ một cái sớm đọc không thấy tiến một chữ đi. Thẳng đến sáng sớm tập hội khi, cái này thần bí sự kiện mới công bố. Kỳ thật giống nhau loại này sáng sớm tập hội cũng không có việc gì, bất quá là tân một vòng bắt đầu rồi, hiệu trưởng Lệ Thường nói vài câu cổ vũ nói, sau đó toàn thể đứng dậy thăng quốc kỳ sướng quốc ca. Cũng không biết như thế nào làm, hôm nay hộ kỳ trong đội có một người nữ sinh xin nghỉ, làm kéo cờ tay Trương Gia Tân chọn kế tuệ lên đài thế thân, kế tuệ cao hứng đến mặt mày hớn hở, chính là Chu Hiểu Ngữ trong lòng lại cảm giác có điểm dầu dĩ mà. Đặc biệt là đương kế tuệ khiêu khích tựa mà nhìn nàng một cái thời điểm, nàng càng cảm thấy đến không thoải mái, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự sinh bệnh. Chính là đương kế tuệ cao hứng mà hướng trên đài lúc đi, mỗi đi ngang qua một đám đồng học, đều sẽ truyền đến áp lực cười nhẹ thanh, kế tuệ không rõ nguyên do mà nhìn đông nhìn tây, chính là nàng một khi nhìn đến nơi nào có đồng học đều quay đầu, cùng bên cạnh đồng học nói chuyện, hiển nhiên, không có một cái đồng học nguyện ý nói cho nàng. Khả năng bọn họ không phải đang cười ta. Kế tuệ trong lòng âm thầm đối chính mình nói. Đối với Trương Gia Tân, nàng sớm đã âm thầm thích đã lâu, chẳng những công khóa hảo, người lớn lên xoáy khí, ở nam sinh cùng nữ sinh trung nhân khí đều rất cao, lần này không biết hắn như thế nào sẽ nhớ tới chính mình, chẳng lẽ là hắn cũng đang âm thầm thích chính mình. Chính là đương nàng bước lên đài cao, Trương Gia Tân giao cho nàng nhiệm vụ là lý cột cờ thượng tuyến, như vậy nhất định phải đưa lưng về phía dưới đài sở hữu đồng học, bởi vậy đương nàng quay người lại. Dưới đài một mảnh ồ lên, một cái nữ lao sư nhìn không được, thuận tay cầm lấy một khối bìa cứng đi đến kế tuệ mặt sau, dùng chính mình thân mình chống đỡ nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, vị này nữ đồng học, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, chạy nhanh đi xuống xử lý một chút đi. Xử lý cái gì? Kế tuệ mãn nhãn nghi hoặc mà nhìn lao sư, bởi vì nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm cũng không đè thấp, hơn nữa lúc này không biết là ai đã quên đem vừa rồi hiệu trưởng dùng quá mịt rổ phồn lấy đi. Kế tuệ những lời này truyền khắp toàn bộ sân thể dục. Một cái chớp mắt khi, sân thể dục thượng lén lút, ngay sau đó đột nhiên phát ra một trận cười vang thanh, bên trong còn kèm theo mấy cái thanh âm, thật là cái ngốc ghê, loại này lời nói cũng mệt nàng hỏi đến xuất khẩu. Chẳng lẽ nàng là lần đầu tiên? Cho nên không hiểu. Có người nghi ngờ, mùng 1 đúng là 13-14 tuổi tuổi tác, lúc này mới đến thấy kinh lần đầu cũng thực bình thường, chỉ là làm những cái đó học sinh khó có thể tiếp thu chính là, rõ ràng lao sư đều nhắc nhở, nàng như thế nào vẫn là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Những lời này như ẩn như hiện mà chui vào Kế Tuệ lỗ thai, nàng sửng sốt trong chốc lát, mới giật mình kêu một tiếng, đôi tay sau ở váy trắng mặt sau, chạy trốn tựa mà trốn xuống đài. Nếu nói đại hội thể thao khi đó, nàng là nho nhỏ nổi danh, kia hiện tại nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ nhị trung danh nhân. Sự tình tại sao lại như vậy, mấy ngày nay không phải nàng bạn tốt tới nhật tử A, hơn nữa nàng chính mình cũng không cảm thấy thân thể có cái gì không đúng địa phương. Kế Tuệ lao xuống kéo cờ đài, chính là kéo cờ nghi thức vẫn là đến tiếp tục, nô lão sư kêu Chu Hiểu Ngữ đi lên xuống cái số, rốt cuộc xảy ra chuyện chính là các nàng ban học sinh. Là người dở cho quỷ. Chu Hiểu Ngữ sấn tan học khi ở tiểu sân thể dục thượng lấp kín Trương Gia Tân vẻ mặt khẳng định mà nói, ngươi như vậy thực quá mức đâu, như vậy nhiều người nhìn, ngươi kêu nàng về sau như thế nào ở trong trường học làm người. Ngươi như thế nào lại đem việc này xả đến ta trên người tới, các ngươi nữ sinh mỗi tháng không phải đều có như vậy mấy ngày sẽ như vậy sao? Trương Gia Tân vẻ mặt hảo hài tử biểu tình, đen lúng liếng mắt to thanh triệt đến cực điểm, giống như đang nói, ta là hảo hài tử, rất tốt hài tử, ta cái gì chuyện xấu đều không làm. Ta chỉ là không nghĩ tới hôm nay như vậy vừa khéo, nếu sớm một chút biết, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng hỗ trợ. Thật là vừa khéo sao? Chu Hiểu Ngữ nguy hiểm mà híp mắt tới gần hắn, đột nhiên trên tay nhiều ra một cái mực nước cái chai, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, như vậy này bình hồng mực nước đâu? Ta nhớ rõ chúng ta học sinh là cấm dùng hồng mực nước làm bài tập, nhưng này chỉ còn nửa bình hồng mực nước, ngươi nhưng đừng nói cho ta là vừa khéo ở ngươi trong ngăn kéo. Hơn nữa buổi sáng ta còn vừa khéo thấy ngươi trộm ở Kế Tuệ bàn học chạm kế tiếp một lát, càng xảo chính là, lúc ấy ngươi trên tay còn cầm một cái mực nước cái chai. Chu Hiểu Ngữ lộ ra vẻ mặt vô hại cười, tiếp tục nói, ngươi sẽ không sợ khác đồng học cũng vừa khéo thấy. Nếu ngươi đều thấy, ta cũng không nói nhiều cái gì. Trương Gia Tân lúc này nhưng thật ra sảng khoái, ta chỉ nghĩ cho nàng một chút giáo huấn, ta nữ nhân không phải nàng có thể động. 30 lời đồn đãi ra đời. Từ Kế Tuệ thấy kinh lần đầu môn đi qua về sau. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân luôn là trốn tránh đi. Ngươi hỏi vì cái gì? Từ ngày đó hai người thâm nhập tham thảo Kế Tuệ đồng học sở chịu xấu hổ vũ khí, Trương Gia Tân lơ đãng mà nói, ta nữ nhân linh tính nói, hơn nữa tự hành hỏi đều bị để lộ ra cái này cái gọi là nữ nhân chính là Chu Hiểu Ngữ bản nhân sau, nàng liền bắt đầu vòng quanh hắn đi rồi. Chỉ là lại như thế nào vòng cũng là cùng lớp đồng học, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đặc biệt một cái là lớp trưởng, một cái khác là học tập ủy viên. Khi đó học tập ủy viên chính là lớp trưởng trợ thủ đắc lực, nói cách khác, chỉ cần là bọn họ trong ban khai cái hội A, làm cái hoạt động A, hai người luôn là không thể tránh miễn mà chạm vào ở bên nhau. Đảo mắt tới rồi 12 tháng hạ tuần, sắp cuối kỳ khảo thí, trong khoảng thời gian này phỏng chừng là sở hữu học sinh nhất dụng công thời điểm, bất quá Chu Hiểu Ngữ lại ngoại trừ, từ nàng đi học về sau, trước nay liền không cần làm cái gì lâm thời ôm chân Phật sự, có thể trách liền quái ở nàng mỗi lần đều có thể khảo đệ nhất. Đây là lệnh rất nhiều học sinh hâm mộ ghen tị hận địa phương. Ngay cả Trương Gia Tân đều tạm thời thu hồi tâm bắt đầu nghiêm túc ôn tập, chính là trái lại Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ không có một chút khảo trước áp lực, hạ khóa hoặc nghỉ trưa thời điểm, nên làm gì làm gì. Tuy rằng hiện tại không ai bồi nàng nói chuyện thiếm, chơi trò chơi, chính là nàng vẫn cứ có thể tự tiêu khiển, có khi ôm dùng học đồng mua tùy thân nghe một chút âm nhạc, có khi còn lại là cầm một quyển người khác xem không hiểu khóa ngoại thư xem đến mùi ngon, đương nhiên càng nhiều thời điểm. Nàng sẽ đi sân thể dục thượng chạy chạy bộ, dùng nàng lời nói tới nói, chính là vận động giảm sức ép. Chính là bất luận cái gì một cái trường đôi mắt người đều nhìn không ra trên người nàng có cái gì áp lực, còn giảm cái giam A. Đương nhiên, những lời này nhưng không ai có lá gan làm cho nàng mặt nói ra, ai kêu nhân ra công khóa so người hảo đâu. Hôm nay đệ nhị tiết khóa tan học, một nam sinh chạy đến Chu Hiểu Ngữ nơi này hỏi chuyện, ai làm nàng là học tập ủy viên, công khóa lại là toàn giáo có tiếng hảo, hơn nữa ở lớp học nhân duyên cũng không tồi. Bình thường ai có vấn đề, bất luận nam nữ, nàng đều là hỏi gì đáp đấy. Này nam sinh kêu Kế Kiệt, đọc sách nhưng nghiêm túc, trong ban có chút đồng học đều kêu hắn con một sách, bởi vì hắn thật sự thực thích đọc sách, không hiểu liền hỏi là hắn thói quen. Trước kia hắn có vấn đề luôn là đi hỏi Trương Gia Tân, nhưng từ có một lần Trương Gia Tân không ở, hắn thử đi hỏi Chu Hiểu Ngữ khi, mới phát hiện, nguyên lai nàng giảng giải so Trương Gia Tân càng vì tinh tế, thậm chí so lão sư nói được còn ở thông tục dễ hiểu. Vì thế hắn dần dần mà hướng Chu Hiểu Ngữ bên người chạy trốn cần điểm. Chính là hôm nay, Kế Kiệt mới vừa chạy tới mở ra sách bài tập, liền cảm thấy đến từ cách đó không xa một đạo ánh mắt như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Có thể nghĩ, Kế Kiệt đỉnh như vậy ánh mắt, chính là lại tinh tế giảng giải cũng nghe không đi vào, rất nhiều lần trộm nhìn về phía ánh mắt chủ nhân Trương Gia Tân, cân nhắc vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, có phải hay không nên ly Chu Hiểu Ngữ xa một chút? Kế Kiệt, ngươi nghe hiểu sao? Chu Hiểu Ngữ tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt kia, bất quá nàng lại không có chịu cái gì ảnh hưởng. Huống chi Trương Gia Tân này nói mãn hàm chiếm hữu dục ánh mắt cũng lệnh nàng phi thường bực bội. Hắn dựa vào cái gì như vậy xem chính mình, thắc hắn phúc. Hiện tại trường học đã có một ít về hai người bọn họ thái tiếng, Chu Hiểu Ngữ nhưng không nghĩ lại nháo ra chuyện gì tới, nàng tin tưởng nhớ rõ chính mình nhân sinh quy hoạch. Đã hiểu, đã hiểu. Đáng thương Kế Kiệt, ngày mùa đông đã cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, cũng mặc kệ vừa rồi nghe đi vào nhiều ít, giống chỉ gà con mổ thóc giống nhau địa điểm đầu, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, cảm ơn Chu Hiểu Ngữ đồng học. Nói xong có điểm chật vật mà chạy về chính mình chỗ ngồi. Phía dưới một tiết là ngữ văn khóa, là chủ nhiệm lớp Ngô lão sư khóa, từ lớp học có đồn đái Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ sự tình sau, nàng liền đặc biệt chú ý hai người bọn họ nhi. Giống này tiết khóa, Trương Gia Tân chính cách lối đi nhỏ đối Chu Hiểu Ngữ gây ánh mắt áp lực, mà Chu Hiểu Ngữ lại thẳng đường không nhìn thấy, dị thường an tĩnh mà nghe giảng bài, tựa hồ thực nghiêm túc. Ngô lão sư đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ cấp hai người một cái cảnh cáo, liền điểm danh làm Trương Gia Tân niệm tiếp theo tiết bài khóa. Nhưng không biết sao xui xẻo, vừa mới Ngô lão sư giảng bài khi hắn đem lực chú ý toàn đặt ở Chu Hiểu Ngữ trên người, căn bản không biết tiếp theo tiết là nào một tiết, đành phải quẫn bách mà nhìn mắt Chu Hiểu Ngữ, không nghĩ tới nàng thế nhưng hảo tâm mà nghiêng đi thư, chỉ vào ngữ văn thư thượng một tiết. Trương Gia Tân lúc này thật là cảm tạ chính mình hay. Không thị lực, từ vừa rồi tan học khi vẫn luôn chuẩn tích ở trong lòng hờn dỗi tức khắc tan thành mây khói, chạy nhanh dựa theo chỉ thị đem kia một đoạn bài khóa niệm cấp lao sư nghe. Ngô lão sư nghe xong, thực nghiền ngẫm mà nhìn hai người bọn họ nói, hai người các ngươi quan hệ thật đúng là không phải giống nhau hảo sao. Toàn ban đồng học nghe xong những lời này, đều nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân. Chu Hiểu Ngữ mặt tức thì đỏ một mảnh, nhu nhu miệng vừa định mở miệng, liền nghe Trương Gia Tân dành trước trả lời, lao sư ngài không phải thường xuyên giáo dục chúng ta muốn giúp đỡ cho nhau, cộng đồng nỗ lực, mới có thể cộng đồng tiến bộ sao. Nô lão sư cứng lại, ngay sau đó lại lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, nói đúng. Nói đúng, là muốn giúp đỡ cho nhau, mới có thể cộng đồng tiến bộ. Nói xong, còn ha hả mà cười gượng hai tiếng. Toàn ban cũng đi theo nở nụ cười, chẳng qua có người là thật cười, có người là giả cười. Chờ tan học, Chu Hiểu Ngữ phát hiện rất nhiều đồng học đều hướng nàng bên này nhìn, ánh mắt đều giống thật mà là giả, cái này làm cho nàng thực bực bội, sớm biết rằng liền không giúp tiểu gia hỏa kia. Nhưng nàng vừa định đi ra ngoài thấu khẩu khí, lại bị Trương Gia Tân một phen giữ chặt. Làm gì? Lúc này Chu Hiểu Ngữ khẩu khí thực hướng. Trương Gia Tân xoa hồng hồng đôi mắt, đối nàng nói, giống như có cái gì tiến ta đôi mắt, có thể giúp ta nhìn xem sao. Có điểm đau. Chu Hiểu Ngữ ánh mắt vừa mới quét thượng hắn ngồi cùng bàn Thái Văn, tên kia cư nhiên thực không nghĩa khí mà chạy, này sẽ nàng tưởng không hỗ trợ cũng không được, lại như vậy xoa đi xuống, hai con mắt sẽ sưng thành cái dạng gì cũng không biết. Nào con mắt? Chu Hiểu Ngữ tức giận hỏi. Hai đành phải giống đều có, ngươi trước nhìn xem có phải hay không có. Trương Gia Tân đem Chu Hiểu Ngữ ấn ở chính mình trên chỗ ngồi, đối với hắn đôi mắt, hắn cũng đối thượng Chu Hiểu Ngữ hai tròng mắt. Chu Hiểu Ngữ thể chính mình thật sự nghiêm túc nhìn, cũng nhìn không ra Trương Gia Tân trong ánh mắt có thứ gì, hai người không sai biệt lắm nhìn nhau mấy chục giây, đột nhiên một cái không hài hòa thanh âm truyền tới, không biết xấu hổ, còn tuổi nhỏ liền sẽ đối với nam sinh mặt mày đưa tình. Không chờ Chu Hiểu Ngữ nói chuyện, Trương Gia Tân liền hướng về phía đối phương giống lên qua đi, quan ngươi phê sự, nàng lại thế nào cũng so ngươi hảo. Làm cho toàn giáo đồng học mặt tuyên bố chính mình thành nhân. Kế Tuệ không nghĩ tới Trương Gia Tân còn sẽ đem chuyện này nhảy ra tới, vành mắt đỏ lên, che miệng hướng phòng học ngoại chạy. Vì thế, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân thai tiếng liền như vậy từ mùng 1, ban lan tràng khai. 31 làm rối kỷ cương cảnh giới cao nhất. Tuy rằng sắp khảo thí, nhưng Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân thai tiếng lại như cũ liên tục không cần thiết, không chỉ có như thế, còn càng ngày càng huy hoàng xu thế. Chu Hiểu Ngữ đi đến chỗ nào đều có thể nghe được các bạn học khe khẽ nói nhỏ, nghe nói ngày đó nàng cùng Trương Gia Tân ở phòng học liếc mắt đưa tình mà đối diện. Đúng vậy, thật nhiều, ban đồng học đều thấy. Hình như là ở dùng đôi mắt giao lưu. Nghe nói cái kia ở kéo cờ trên đài ra quá xấu học sinh nói hai câu, đã bị Trương Gia Tân mắng đến máu chó phun đầu. Mỗi khi lúc này, Chu Hiểu Ngữ nhìn về phía Trương Có Tân ánh mắt liền vô cùng oán nghiệm, chính là hắn lại chỉ là dùng bàn tay chống đầu. Cười tủm tỉm mà nhìn lại nàng. Lần đó hắn nhất định là cố ý. Lúc này Chu Hiểu Ngữ trống rỗng trong óc cũng chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Ngươi nói này đó đồng học cũng đúng vậy, một bên hô to khảo thí áp lực trọng, một bên còn có tâm tình truyền này đó có không. Phải biết rằng khi đó yêu sớm chính là bị trường học nghiêm lệnh cấm, nếu loại này lời nói truyền tới giáo lãnh đạo lỗ thai, nàng chính là tùy thời đều sẽ bị chủ nhiệm giáo dục thỉnh đi uống trà, thậm chí càng nghiêm trọng một chút, chính là đem nàng ra trưởng thỉnh đến trường học uống trà. Chu Hiểu Ngữ nhưng không nghĩ phát sinh loại tình huống này, vì thế nàng liền bắt đầu hướng đồng học làm sáng tỏ cùng Trương Gia Tân quan hệ, chính là lại không ai tin tưởng, nàng đành phải từ Trương Gia Tân nơi đó xuống tay, làm hắn ra mặt lại làm sáng tỏ. Chính là hắn lại hỏi lại Chu Hiểu Ngữ, ngươi nói lâu như vậy, hữu dụng sao? Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà lắc đầu, một mép đều ma phá, cũng chưa người tin tưởng. Trương Gia Tân một bộ hiểu rõ mà nói, xem đi, có một số việc càng bôi càng đen, còn không bằng làm nhân ra đi nói. Cái gì kêu một ngữ đánh thức người trong ngộng? Đây là Chu Hiểu Ngữ không cấm vì chính mình ấu trĩ hành vi cảm thấy hổ thẹn, hưởng chính mình hai đời làm người, mà ngay cả điểm này cũng chưa xem thông thấu. Tiểu hài tử chính là như vậy thích xem náo nhiệt, chờ mới mẻ kính đi qua, này đó đáng chết lời đồn đãi tự nhiên cũng liền phai nhạt, huống chi hiện tại càng là khảo thí sắp tới. Chính là Chu Hiểu Ngữ trong lòng thật sự không cam lòng, sẽ ra nhiều như vậy lời đồn đãi người khởi sướng liền ở trước mắt, nàng nhịn không được đánh, phi đá hắn một chân sau quay người liền chạy. Trương Gia Tân mặt tối sầm, đảo đuổi theo Chu Hiểu Ngữ chạy. Không ngờ, hai tiếng như vậy khuyết đại, từ mắt đi mày lại giai đoạn, trực tiếp phi thăng đến ve vãn đánh yêu. Này, đây là cái gì thế giới, ông trời, ngươi không mang theo như vậy hố người đi, Chu Hiểu Ngữ vô ngữ hỏi trời xanh. Tiếp theo, Chu Hiểu Ngữ ở rối rắm chung nên đón cuối kỳ khảo thí, tuy nói nàng từ trước đến nay không lo lắng cho mình thành tích, nhưng tốt xấu cũng thu liễm một chút mặt khác tâm tư, phải biết rằng thiếu cảnh giác là khảo thí đại địch. Quả nhiên, mặt khác đồng học cũng đem tinh lực tất cả đều tập trung ở khảo thí thượng, ai cũng vô tâm tư lại đi quản ai cùng ai có cái gì thai tiếng, ái mọi loại này nhàn sự. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình viên mãn. Thi xong, tâm tình một thả lỏng, hơn nữa nàng lần này lại khảo đến không tồi, sở hữu không vui sự đều bị Chu Hiểu Ngữ vứt đến sau đầu đi. Lãnh thành tích báo cáo đơn kia một ngày, các bạn học ngồi ở trong phòng học cao hứng phân chấn mà thảo luận kỳ nghỉ như thế nào quá. Chính là Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân lại khổ bức mà ngồi ở trong văn phòng, đối với một đống phiếu điểm vùi đầu khổ viết. Bởi vì bọn họ chủ nhiệm lớp bị bệnh, đại chủ nhiệm lớp liền đem chuyện này giao cho thân là lớp trưởng Trương Gia Tân hoàn thành, nói là hắn đối đồng học tương đối hiểu biết, có thể viết ra nhất chân thật lời bình, nhưng là cũng không thể vì đồng học hữu nghị luận viết, nhất định phải phù hợp thực tế. Hào đi, ngươi làm lớp trưởng viết còn chưa tính, vì mau còn muốn kéo thượng nàng cái này học tập ủy viên. Học tập ủy viên không phải chỉ cần quản học tập thì tốt rồi sao? Chính là mỗi cái lớp tổng hội có như vậy một hai cái học sinh dở, không thể làm dối kỷ cương, liền đừng làm học sinh viết ra, này không phải rõ ràng phá hư học sinh chi gian đoàn kết hữu nghị sao? Đặc biệt là đương nàng nhìn trong tay phiếu điểm, tâm lệnh đến căn bản không rảnh đi hoán giận. Trình trương phiếu điểm thượng đèn đỏ cao cao quải, thành tích đều ở 50 vài phần trên dưới, không xem tên cũng biết là ai, trong ban có tiếng ra đại vương Vương Đại Dũng. Hắn bất hảo là có tiếng. Ở trường học cả ngày đánh nhau, hắn lão mẹ vì hắn đánh nhau sự, không thiếu tới trường học dạy dỗ chô báo danh, không lâu trước đây mới đến quá một lần đâu. Nhưng hắn mẹ sủng hắn, những việc này đều không nói cho hắn kia hàng năm không ở nhà, đương quyền anh huấn luyện viên lão ba, cho nên hắn điểm này chuyện này, hắn lão ba cũng không biết, chờ biết đến thời điểm, đem hắn mặt đều đánh sưng lên, còn nắm lô thai hắn tới trường học, tìm bị hắn đánh quá đồng học xin lỗi. Hắn lão ba lúc ấy liền buông tàn nhẫn lời nói, học tập thành tích không tốt, đó là ngươi buồn. Lại làm ta biết ngươi động thủ đánh người, ta đánh gãy chân của ngươi. Xét thấy thê tử đối nhi tử cưng chiều, lại xét thấy khi đó điện thoại còn không có phổ cập, vô pháp thường liên hệ, hắn liền yêu cầu lao sư mua đến kỳ mặt liền đem phiếu điểm trực tiếp gửi cho hắn. Vương Đại Dũng học tập thành tích không tốt, hắn lao ba biết, cũng không để bụng, nhưng này lợi bình. Muốn này tình hình thực tế viết, phỏng chừng đến lúc đó hắn lao ba thật sự sẽ đánh gãy hắn chân. Này nhưng thực sự làm Chu Hiểu Ngữ khó khăn, phù hợp thực tế không thể viết. Liền sợ ngày nào đó thật sự nhìn đến bị thân cha đánh gãy chân Vương Đại Dũng, làm dối kỷ cương nói. Quay đầu nhìn xem Trương Gia Tân bên kia, viết đến cái kia kêu một cái thông thuận A, Chu Hiểu Ngữ nội tâm không cân bằng, ý xấu cũng liền như vậy toát ra tới. Nàng nhìn về phía Trương Gia Tân, đem trong tay sắp niết nhăn mà phiếu điểm cho hắn, nói, cái này ngươi viết. Chu Hiểu Ngữ ý xấu mà muốn nhìn Trương Gia Tân khó xử bộ dáng, nàng chính là biết, này Vương Đại Dũng cùng hắn quan hệ còn xem như không tồi, thực nghe lời hắn. Trương Gia Tân nhìn nhìn, lại suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy bút máy, tuyệt bút vung lên, viết xong, hướng bên cạnh một phóng, tiếp tục viết mặt khác đồng học. Nị mạ. Nhân gia suy nghĩ hơn nửa giờ đều tưởng không tốt lời bình, hắn vài phút liền thu phục. Không tin a không tin. Chu Hiểu Ngữ bưng bút, mở ra Vương Đại Dũng phiếu điểm xem phía dưới lời bình một lan, mặt trên chỉ có ít ỏi mấy chữ vị đồng học này thành tích ổn định, động thủ năng lực cực cường. Cái gì kêu làm rối kỷ cương cảnh giới cao nhất? Đây là, đều làm rối kỷ cương đến tìm không ra một chút không hợp lý địa phương tới. Chu Hiểu Ngữ hoài nghi trước mắt người này nào phụ trang chính là cái gì, ngay cả chính mình cái này hai đời làm người người đều nghĩ không ra nói, hắn nhẹ nhàng liền có thể viết ra tới. Thật là người so người sẽ tức chết. 32 ăn Tết. Lấy hoàn thành tích đơn, Chu Hiểu Ngữ lại lấy toàn giáo đệ nhất danh thành tích cầm đi trường học thiết trí 500 nguyên tiền thưởng. Vì thế, thật nhiều đồng học đều ở ngầm đoán giận, mỗi lần nguyệt khảo tuy nói đều thiết kết xù học đồng, nhưng đối bọn họ tới nói đều là xa xôi không thể với tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng có người không tin tà, liều mạng mà ôn tập, tưởng vượt qua Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn chiếm cứ đệ nhất vị trí, chính là chưa từng có người nào thành công quá. Vì thế, có đoạn thời gian, nhị trung học tập bầu không khí chưa từng có đê mê, sau lại vẫn là Chu Hiểu Ngữ hướng giáo phương kiến nghị, đem chỉ có đệ nhất danh mới có khen thưởng phương thức, đổi thành khảo thí tiền tam danh đều có, tuy rằng vẫn là dựa theo thứ tự phân khen thưởng lớn nhỏ, nhưng rốt cuộc so một chút hy vọng đều không có hiếu thắng đến nhiều. Vì thế nhị trung học tập không khí lại có một cái đại nghịch chuyển, đây là sở hữu lao sư đều sở nhạc thấy, hiện tại hơi chút dùng nhiều. Một chút tiền có cái gì, trường học thanh danh có thể so này quan trọng nhiều. Hiện tại Chu Hiểu Ngữ cũng coi như được với là một tiểu phú tỷ, đi học có sinh hoạt phí trợ cấp, khảo thí có tiền thưởng nhưng lấy, hơn nữa nàng lại không ký túc, an trụ đều ở nhà, duy nhất tiêu phí cũng chính là ngẫu nhiên đến hiệu sách mua mấy quyển thư, liền mỗi tháng sinh hoạt phí đều có thể tiết kiệm được gần một nửa còn nhiều. Hơn nữa mỗi lần nguyệt khảo đến tiền thưởng, nàng đã tích lũy một bút nho nhỏ tài phú. Đã từng, Chu Hiểu Ngôn xúi dục Lý Ngọc Phân muốn đem Chu Hiểu Ngữ tiền riêng thu lại đây bảo quản, nói là nàng còn nhỏ, sợ nàng loạn tiêu tiền, hoặc là không cẩn thận đánh mất. Chu Hiểu Ngữ tắc nhẹ nhàng bâng cơ mà trở về một câu, này đó đều là tiền của ta, không phải người khác vô duyên vô cơ cấp, là ta bằng chính mình năng lực tránh, nếu là tỷ tỷ cũng muốn, như thế nào không chính mình đi tránh, theo ta được biết trong trấn cũng có học đồng chế độ. Nhưng vì cái gì không thấy tỷ tỷ lấy về một lần. Chu Hiểu Ngôn bị nàng đổ đến không lời gì để nói, hiện tại Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân đối Chu Hiểu Ngữ bất công đã thực rõ ràng, ngay cả bà ngoại đều bất công, thậm chí có khi đối nàng so đối tiểu biểu đệ còn muốn hảo, cái này làm cho Chu Hiểu Ngôn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Đặc biệt là hiện tại nàng đều không có lấy cớ đi tìm Trương gia tân chơi, trước kia cho rằng hắn sẽ thượng trong chấn, mới tìm mọi cách làm chính mình thượng trong chấn, nhưng hắn lại thượng nhị trung. Hơn nữa vẫn là cùng Chu Hiểu Ngữ một cái ban, chuyện này làm nàng áo não một cái học kỳ, lại không có biện pháp cùng Chu Vĩ Hoa bọn họ nói, ai kêu lúc trước trường học là chính mình tuyển đâu. Kỳ thật chẳng những là Chu Hiểu Ngữ thu được quá Lý Ngọc Phân cảnh cáo, Chu Hiểu Ngôn cũng bị đã cảnh cáo không được cùng trong lớp nam sinh đi được thân cận quá, lại như thế nào sẽ cho phép nàng vô duyên vô cớ mà tìm Trương gia tân đi chơi đâu. Chu Hiểu Ngôn chỉ cảm thấy là chính mình vác đá nện vào chân mình, có khổ cũng nói không nên lời. Hiện tại nhị trung truyền ra Chu Hiểu Ngữ cùng Trương gia tân hai tiếng, đảo làm nàng thấy được một cái cơ hội, nói không chừng nương cơ hội này có thể cho Chu Hiểu Ngữ chuyển tới trong trấn, hoặc là làm chính mình lấy giám sát chi danh chuyển tới nhị trung đi, mặc kệ là loại nào tình huống, đôi chính mình đều đúng vậy lợi. Vì thế nàng thêm mắm thêm muối đem từ kế tuệ nơi đó nghe tới nghe đồn lấy lơ đãng phương thức cùng Lý Ngọc Phân nói, nàng thật sâu mà hiểu biết chính mình mẫu thân, tuy rằng nói không biết nàng khi nào bắt đầu biết chữ, nhưng trong xương cốt vẫn là bảo thủ. Đối nam nữ đại phòng vẫn là xem đến tương đối trọng. Vì thế Lý Ngọc Phân thừa dịp Chu Hiểu Ngôn đi ra ngoài chơi thời điểm cùng Chu Hiểu Ngữ tiến hành rồi một lần nói chuyện. Kỳ thật Chu Hiểu Ngôn là biết lần này nói chuyện, cũng rất muốn ở đây bằng thính, nhưng Lý Ngọc Phân yêu cầu nàng lảng tránh, bởi vậy nàng đành phải đi tìm biểu tỷ chơi. Đương nàng trở về thời điểm, Lý Ngọc Phân ở nấu cơm, Chu Hiểu Ngữ đang xem TV, hai người trên mặt đều thực bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Chu Hiểu Ngôn kỳ quái mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, liền đến phòng bếp hỏi Lý Ngọc Phân, mẹ, thế nào, tiểu muội nói như thế nào? Nàng không nghĩ chuyển trường, huống chi lấy hiện tại trường học đối nàng coi trọng trình độ, trường học cũng sẽ không xuống hứa. Lý Ngọc Phân ánh mắt có chút sắc bén nhưng một lòng đắm chìm ở chính mình ý tưởng Chu Hiểu Ngôn cũng không có phát giác, chỉ là làm ra một bộ nóng nội bộ dáng nói, vậy các ngươi có thể cho ta chuyển tới nhị trung đi à, như vậy ta liền có thể nhìn nàng. Phải không? Ngươi xác định ngươi là vì nàng hảo. Lý Ngọc Phân ngừng tay sống, dương mắt nhìn Chu Hiểu Ngôn, lúc trước cho các ngươi tuyển giáo thời điểm, ngươi chính là nói qua không muốn cùng muội muội cùng giáo, như thế nào hiện tại lại nguyện ý? Kia không phải bởi vì lúc trước ai cũng không thể tưởng được nàng sẽ yêu sớm sao? Chu Hiểu Ngôn sớm vì chính mình nghĩ kỹ rồi một bộ nói từ, mẹ, ngươi cũng biết yêu sớm sẽ hại học sinh học tập thành tích giảm xuống, thậm chí còn sẽ phát sinh càng nghiêm trọng sự, cho nên chúng ta cần thiết đem cái này nảy sinh bóp chết ở trong nôi. ngươi liền như vậy một lòng vì muội muội hảo. Lý Ngọc Phân nhìn chằm chằm Chu Hiểu Ngôn có điểm trột dạ đôi mắt, nói, chính là tiểu ngữ thành tích trước nay là đệ nhất, một chút cũng không giảm xuống, ngược lại là ngươi, nghe ngươi ba nói, ngươi lão sư tìm hắn hai lần, đều nói ngươi thành tích không ổn định, hơn nữa có giảm xuống xu thế, nguyên lai ngươi không hảo hảo học tập, cả ngày liền đi quan tâm tiểu ngữ sự. Ta chỉ là không hy vọng tiểu ngữ đi hoai lộ, rốt cuộc có như vậy cái thành tích ưu tú mà muội muội, ta cũng trên mặt có quang. Chu Hiểu Ngôn vì chính mình cãi lại nói, huống chi Trương gia tân trước kia liền đối tiểu muội khá tốt, hiện tại lại là cùng lớp đồng học, ta chính là sợ có chút người biết về sau, không có việc gì đều sẽ bị bọn họ nói ra điểm sự tới, cho nên mới tưởng. Hảo, ngươi đừng nghĩ, hảo ý của ngươi, muội muội lòng ta lẽ ánh. Đã ở phòng bếp cửa đứng một hồi Chu Hiểu Ngữ đột nhiên mở miệng, không khách khí mà nói, còn không phải là tưởng chuyển tới nhị trung, tốt nhất vẫn là cùng Trương gia tân một cái ban sao. Ngươi cho rằng trường học là nhà của chúng ta khai, tưởng chuyển liền chuyển, ngươi tưởng chuyển, còn muốn hỏi một chút nhị trung có chịu hay không thu. Khi đó nhị trung cho ta nhập học thông chi. Chu Hiểu Ngôn thở phì phì mà nói. Ngươi cũng nói là khi đó, một cái học kỳ trước ngươi không phải đã từ bỏ sao. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nhìn có điểm tức muốn hộp máu mà Chu Hiểu Ngôn, nói, chẳng lẽ ngươi không biết quá thời hạn trở thành phế thải này bốn chữ sao. Nói xong không hề lý nàng, đối Lý Ngọc Phân nói, mẹ, ta đói bụng, có thể ăn cơm sao? Chu Hiểu Ngôn trong khoảng thời gian ngắn bị Chu Hiểu Ngữ nói được á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm giận mà nhìn Chu Hiểu Ngữ dương mắt nhìn. Hảo, hảo, các ngươi hai đừng xảo, nhanh lên ăn cơm. Lý Ngọc Phân thấy tỷ muội hai sắc mặt đều không tốt lắm, vì thế nói, mắt thấy mau ăn Tết, chúng ta ăn cơm xong lên phố đặt mua hàng Tết đi. Nghe xong những lời này, hai chị em đều ngoan ngoan ăn khởi cơm tới, khi đó ăn Tết vẫn là thực là người, đặc biệt là tiểu hài tử chờ mong. Lý Ngọc Phân mua đơn giản là một chút trong nhà ăn Tết dùng ăn dùng, Chu Hiểu Ngữ lại ở trên phố mua rất nhiều quà tặng, dù sao nàng cũng vô dụng Lý Ngọc Phân tiền, nàng đảo cũng không nói thêm cái gì. Mùng một sáng sớm Chu Hiểu Ngữ sớm rời giường, cấp bà ngoại chờ thân thích chúc Tết, cũng đưa lên lễ vật. Đại gia biết được đây là Chu Hiểu Ngữ dùng học đồng mua lễ vật, không thiếu được lại đem nàng một đốn khen giảng. Chu Vĩ Hoa thân thích đều ở nơi khác, bởi vậy Chu Hiểu Ngữ riêng đến công cộng điện thoại cho bọn hắn từng cái chúc Tết, này lễ đương nhiên tỉnh. Bất quá khen giảng vẫn liền không thiếu. Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ làm được như vậy chú đáo, cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng một chút, cung cấp Chu Hiểu Ngôn một ít tiền làm nàng mua lễ vật cấp địa phương thân thích chúc Tết, ngoại tại cũng cứ gọi điện thoại chúc Tết, bất quá có Chu Hiểu Ngữ đi đầu, này đó thân thích đều đối Chu Hiểu Ngôn phai nhạt một phần, muốn nói tỷ tỷ đi đầu còn kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại lại là tỷ tỷ đi theo muội muội học tới, làm cho bọn họ cảm thấy Chu Hiểu Ngôn cái này tỷ tỷ đương đến có điểm không xứng trước. 33 phòng hoạn với chưa xảy ra. Qua nguyên tiêu, tân học kỳ liền bắt đầu, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy cái này nghỉ đông chính mình không có lãng phí, hoàn thành lệ thường nghỉ đông tác nghiệp về sau, liền bắt đầu xem cao niên cấp thư, này đó thư đều là thác thúc thúc mới nàng tìm tới, trừ chút ở ngoài cũng còn có không ít sách giải trí, toàn bộ kỳ nghỉ thời tiết đều thực lãnh, trừ bỏ tất yếu thăm người thân, Chu Hiểu Ngữ phần lớn ngốc tại trong nhà. Khi đó trong nhà điều kiện cũng không tốt, còn không thể làm nàng có một cái thuộc về chính mình tiểu không gian, nàng là cùng tỷ tỷ Chu Hiểu Ngôn cùng phòng cùng giường, này ở ngay lúc đó ở nông thôn là thực bình thường, có người ra thậm chí là tỷ đệ hoặc huynh muội đều cùng ở một gian phòng. Chính là này đối Chu Hiểu Ngữ tới nói lại là cực không thoải mái, tuy nói kiếp trước cũng là như thế này sinh hoạt, nhưng khi đó nàng thần kinh tương đối thô, mà Chu Hiểu Ngôn cũng không có từ lúc bắt đầu liền đối nàng lời nói lạnh nhạt, khả năng này thế nàng biểu hiện ra ngoài sớm tuệ, làm Chu Hiểu Ngôn trước tiên liền bắt đầu đối nàng không hôn. Cho nên nàng hiện tại hàng đầu mục tiêu là mau chóng tranh thủ một người trụ, làm như vậy khởi sự tới cũng phương tiện, có chút thời điểm nàng có thể quang minh chính đại mà xem cao niên cấp thư. Thực mau tới rồi khai giảng nhật tử, vì tỏ vẻ chính mình cùng Trương gia tân chi gian thật sự không có gì, cái này tân niên Chu Hiểu Ngữ nguyên bản tính toán đến Trương gia đi chúc Tết kế hoạch cũng ngâm nước nóng, hơn nữa khi đó điện thoại cũng không phổ cập đến chấn nhỏ thượng, liền cứ gọi điện thoại chúc Tết cũng không thể. Duy nhất phương thức chính là viết thư, chính là Chu Hiểu Ngữ cảm thấy như vậy cái nói gần không gần nói có xa hay không khoảng cách, viết thư thật sự có chút buồn cười. Cho nên tính lên, Trương gia tân ước chừng có một tháng không gặp Chu Hiểu Ngữ, báo danh ngày đó theo Cố Đình Đình nói, hắn sáng sớm liền đến phòng học chờ. Hiểu Ngữ, chờ ngươi đã lâu, mau, thêm cái đến, giữa trưa đến nhà ta đi ăn cơm, ta mãi mãi có thể tưởng tượng ngươi, Tiểu Huy cũng tưởng. Cả ngày lại nhảy hắn Hiểu Ngữ tỉ tỉ không cần hắn Trương gia tân thấy Chu Hiểu Ngữ xuất hiện ở phòng học cửa, lập tức đón đi lên, bất chấp tất cả, lộp bà lộp bột một trận lại nhảy. Hình tượng, hình tượng. Chu Hiểu Ngữ cảm nhận được chung quanh đồng học cái mỗi ánh mắt cùng chủ nhiệm lớp Ngô lão sư nghiền ngẫm ý cười, mặt đỏ đỏ lên, vội lôi kéo Trương Gia Tân đi đến một bên. Này có cái gì không tốt hình tượng, mọi người đều biết chúng ta rất sớm liền nhận thức, ta ra ra mãi mãi cũng nhận thức người, đi ăn bữa cơm sợ cái gì, chẳng lẽ thật đúng là thành tội ác tại trời. Trương Gia Tân mỉm cười mà chiều bốn phía nhìn một vòng, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Hảo, hảo, tính ta sợ ngươi, đi thôi. Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà cười khổ, một khi người này lộ ra loại vẻ mặt này, liền đại biểu cho hắn lại muốn tính kế người nào, vẫn là chạy nhanh đem hắn lộng đi tới đến thật sự, bất quá chúng ta đến đi trước tiếp tỷ của ta. Chu Hiểu Ngữ giảng điều kiện. Vì cái gì ngươi luôn là muốn kéo lên nàng? Trương Gia Tân vừa đi vừa hỏi, dù sao Chu Hiểu Ngữ báo danh so người bình thường đơn giản, chỉ cần đến cá nhân, thiêm thượng chính mình đại danh là được. Cái gì học phí linh tinh đều cùng nàng không quan hệ. Chu Hiểu Ngữ cười cười, nói, nàng biết ta và ngươi nhàn thoại, còn nói cho ta mẹ, hiện tại ta mẹ xem ta xem đến nhưng khẩn, nếu không phải không có biện pháp chuyển trường, thiếu chút nữa liền đem nàng chuyển tới nơi này ngày qua thiên nhìn ta, hơn nữa ta mẹ cũng kêu ta không cần đi theo ngươi đến thân cận quá, thí dụ như nói hôm nay đi nhà ngươi, nếu chỉ mời ta một người, nàng là khẳng định không đồng ý, nhưng ngươi đem tỷ của ta cũng kéo lên, không cần ta nói chuyện, tỷ của ta cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục ta mẹ nó. Trương Gia Tân vừa nghe Chu Hiểu Ngôn thiếu chút nữa chuyển tới trường học tới, hoảng sợ, hắn nhưng không nghĩ mỗi ngày nhìn thấy nàng, tuy rằng nàng là Chu Hiểu Ngữ tỷ tỷ, chính là hắn cùng Trương Minh Huy giống nhau không muốn cùng nàng ở chung, chính là chiếu trước mắt cái này tình huống, hắn còn không thể không thỉnh nàng cùng đi, trách không được Chu Hiểu Ngữ một cái nghỉ đông cũng chưa liên hệ chính mình, nguyên lai vấn đề ra ở nàng thân tỷ tỷ trên người. Chu Hiểu Ngữ làm Trương Gia Tân tới trước trong trấn đi tiếp Chu Hiểu Ngôn. Chính mình còn lại là nhanh chóng mà đến trên đường dạo qua một vòng, mua chút trái cây cùng kẹo, còn có cấp Trương Gia Gia Gia mãi mãi lễ vật. Ba người hội hợp sau, quả nhiên như Chu Hiểu Ngữ sở liệu, Chu Hiểu Ngôn không biết dùng biện pháp gì thuyết phục Lý Ngọc Phân, thậm chí còn đáp ứng làm các nàng ở trấn trên Lý Ngọc Anh ra quá một đêm. Tới rồi Trương Gia, Chu Hiểu Ngữ đưa lên lễ vật, lúc này chính là cùng Chu Hiểu Ngôn quan hệ lại không tốt, cũng chỉ có thể nói là tỷ muội hai cùng nhau đưa, cấp các trưởng bồi tới bái cái lúc tuổi già. Mà Trương Minh Huy còn lại là được đến một bao đóng gói tinh xảo trái cây, chọc đến Trương Gia Nhị lao thẳng khen hai chị em hiểu chuyện, lúc này Chu Hiểu Ngôn vẫn luôn căng chặt sắc mặt mới có sở hòa hoãn, cũng vui vui vẻ vẻ mà cùng Trương Gia Nhị lao hàn huyên lên. Chu Hiểu Ngữ tắc bị Trương Hữu Quân gọi vào một bên nói là có việc tìm nàng. Trương Thúc, có chuyện gì, có phải hay không lần trước kia Trương Phiến Tử Thượng còn có cái gì vấn đề? Chu Hiểu Ngữ rất bình tĩnh hỏi. Nàng là biết chính mình thân thể. Khẳng định sẽ không giống hắn lần trước làm trò Chu Vĩ Hoa chết mặt nói như vậy đơn giản. Là có điểm. Trương Hữu Quân cũng không nghĩ giấu nàng, lúc trước hắn liền đáp ứng quá nàng, không ở Chu Hiểu Ngữ người nhà trước mặt nói thật, chỉ làm nàng chính mình biết, cũng không biết là đúng hay sai, bất quá hiện tại cũng không đến tuyển, đành phải nói, Hiểu Ngữ, ngươi này bệnh hình như là thai mang ra tới, cũng chính là bẩm sinh khuyết tật dẫn tới, muốn chữa khỏi là không có khả năng, chỉ là hảo hảo dưỡng. Cái này ta biết. Chu Hiểu Ngữ vẫn là thực bình tĩnh, vốn dĩ liền biết đến sự không có gì hảo kinh ngạc, ta sẽ yêu quý chính mình, lần trước ở bệnh viện ngươi không cũng nói ta điều dưỡng đến không tồi sao, vậy tiếp tục đi xuống hảo, dù sao lại không phải thiếu cánh tay gãy chân, ta có thể tiếp thu, lần trước ta ở trường học còn tham gia 800 mẹ chạy đâu. Nói tới đây, Chu Hiểu Ngữ có chút kiêu ngạo. Thật là hồ nháo, ta không phải kêu ra Tân nhiều lưu ý ngươi sao, khi đó hắn đang làm gì? Như thế nào không có ngăn cả ngươi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hơn nữa một khi ngươi phát bệnh một lần, liền sẽ tăng thêm một chút, trước kia điều dưỡng cũng toàn uổng phí. Trương Hữu Quân tức giận đến giống ra tiếng tới. Không có việc gì, Trương Thúc, không cần phát như vậy đại hỏa, ta này không phải không có việc gì sao? Chu Hiểu Ngữ vội trấn an, kỳ thật kia cũng là một kiện tiểu hiểu lầm, không liên quan ra Tân chuyện gì, khi đó hắn cũng khuyên ta tới, chỉ là ta không nghe. Về sau sẽ không như vậy, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta sẽ lượng sức mà đi. Đúng rồi, Trương Thúc, có chuyện tưởng phiền toái ngươi một chút. Chu Hiểu Ngữ đổi đề tài, không biết các ngươi bệnh viện cấp người bệnh làm kiểm tra sức khỏe, muốn hay không làm cái gì thủ tục, có thể làm được nào một bước. Chu Hiểu Ngữ nhớ tới kiếp trước Chu Vĩ Hoa chính là bởi vì dạ dày không hảo mà trước thời gian mất. Hiện tại nếu không có phát sinh, nàng phải phong hoạn với chưa xảy ra, đem khả năng bi kịch bóp chết ở Diêu Lam. Như thế nào ngươi tưởng làm cái toàn thân kiểm thân A? Trương Hữu Quân cho rằng nàng là tưởng cho chính mình kiểm tra. Vì thế cười nói, không có việc gì, ba ở ta trên người. Không phải, là ta ba ba. Chu Hiểu Ngữ đánh gây hắn nói, ta ba ba dạ dày không tốt, ta biết dạ dày cũng là muốn rửa dưỡng, nhưng ta muốn biết hắn hiện tại dạ dày kém tới trình độ nào, cũng dễ nghe nghe chuyên khoa bác sĩ kiến nghị, rốt cuộc thuật có chuyên tấn công, ta không phải bác sĩ, có chút chuyên nghiệp địa phương vẫn là không hiểu lắm. Nữ nhi là ba ba chi kỷ tiểu áo đông, câu này nói đến một chút cũng không sai. Trương Hữu Quân cảm thán nói, khi nào nhà ta hai cái tiểu tử cũng có ngươi như vậy chi kỷ thì tốt rồi. Gia Tân bọn họ là nam sinh, như thế nào làm tiểu áo đông? Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói, vẫn là chờ thúc thúc chính ngươi có hài tử thời điểm lại mong cái tiểu áo đông đi. Tiểu cô nương nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Cái gì có tiểu hài tử? Trương Hữu Quân cười, được rồi, việc này ta nhớ kỹ, tìm cái thời gian làm ngươi ba tới tìm ta đi, ta giúp hắn ước cái phương diện này chuyên ra. Cảm ơn thúc thúc. 34 ghen tị. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ tiểu Huy? Từ Trương Hữu Quân thư phòng ra tới, nguyên bản ngồi ở mãi mãi bên người nghe Chu Hiểu giảng hòa mãi mãi nói chuyện Trương Minh Huy lập tức liền thoán đi lên lôi kéo tay nàng, đáng thương hề hề hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Hiểu Ngữ tỷ tỷ thích nhất tiểu Huy. Chu Hiểu Ngữ thân mật mà vớt tiểu nam hài đầu, dương mắt vừa lúc xem Chu Gia Tân vẻ mặt phức tạp mà nhìn chính mình, mà hắn một cái cánh tay bị Chu Hiểu Ngôn lấy cực kỳ thân mật mà tư thế ôm vào trong ngực, còn vẻ mặt hồng hồng mà đối hắn nhẹ giọng nói nhỏ cái gì. Không thể phủ nhận, Chu Hiểu Ngữ bị lạt kích tới rồi, có một loại nàng cũng không làm rõ được toan buồn cảm ở trong lòng dâng lên. Quay đầu đi không đi xem bọn họ, Chu Hiểu Ngữ đối Trương Minh Huy xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nói, đi, tiểu Huy, tỷ tỷ mang ngươi tới cửa đi chơi một lát. Nói xong cùng Trương Gia Nhị lao chào hỏi liền hướng ngoài cửa đi. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi như thế nào khóc? Trương Minh Huy nhậm Chu Hiểu Ngữ đem hắn kéo đến ngoài cửa quảng trường, nơi này có một ít cung tiểu hài tử chơi khí giới. Trương Minh Huy vừa định đi chơi, quay đầu lại thấy Chu Hiểu Ngữ khỏe mắt nhiều ra hai giọt bọt nước. Chu Hiểu Ngữ một sờ, quả nhiên, không biết khi nào, khỏe mắt đã có một mảnh ướt át, cường cười đối Trương Minh Huy nói, không có việc gì, vừa mới tỷ tỷ ngáp một cái. Hiểu Ngữ tỷ tỷ nguyên lai cũng cùng tiểu Huy giống nhau, ngáp sẽ đánh ra nước mắt. Trương Minh Huy cười hì hì nhìn Chu Hiểu Ngữ, hiển nhiên không có tin tưởng nàng vụng về lý do thoái thác, lại là một cái tiểu nhân tinh. Tiểu Ngữ, chúng ta hồi tiểu gì ra? Không đợi Chu Hiểu Ngữ phản bác, phía sau liền truyền đến Chu Hiểu Ngôn thanh âm, còn có Trương Gia Tân giữ lại thanh âm. Chu Hiểu Ngữ tận lực che chắn rất Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngôn đối thoại, chỉ là cũng không quay đầu lại mà nga một tiếng, hướng trước mắt Trương Minh Huy cười cười, nói, tỷ tỷ đến đi rồi, tiểu Huy ngoan ngoãn nghe đại nhân lời nói, ở trong trường học cũng muốn hảo hảo học tập úc. Nói xong lo chính mình đi ở đằng trước. Tân học kỳ bắt đầu, Chu Hiểu Ngữ liền bắt đầu cố ý vô tình mà trốn tránh Trương Gia Tân. Rất nhiều lần trong ban làm hoạt động muốn mở họp, nàng đều lấy đủ loại lý do thoái thác, thật sự đẩy không xong liền ngồi đến thật xa. Chủ nhiệm lớp Ngô lão sư đảo đối loại này hiện tượng là nhiệt thấy này thành, rốt cuộc trước một học kỳ này hai cái học sinh tin đồn nhảm nhí đã quá nhiều, chính là chuyển tới hiệu trưởng lỗ thai cũng không ít, khi đó hiệu trưởng khiến cho nàng quản hảo này hai cái học sinh quan hệ, hai cái đều xem như mũi nhọn sinh, nhưng nơi này học sinh cảm tình nhất ngây thơ, nếu xử lý không tốt, khả năng sẽ đến cái yêu sớm. Như vậy liền nhất định sẽ cho trường học bôi đen. Nhưng mặt khác đồng học lại không như vậy cho rằng, cái này học kỳ kế tuệ chuyển trường đến tỉnh ngoài, nghe nói là nàng ba mẹ ly hôn, nàng cùng mụ mụ đến nơi khác mụ mụ nhà mẹ đẻ đi, cho nên cấp Chu Hiểu Ngữ ngáng chân nữ sinh cũng liền không có, mọi người đều cam chịu Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân này một đôi. Bởi vậy cái này học kỳ, bọn họ chi gian đồn đãi cũng phai nhạt, chẳng qua mọi người đều ở nghi hoặc, nếu đồn đãi đều phai nhạt, này hai người làm gì còn như vậy cố tình phân rõ giới tuyến. Chẳng lẽ nghỉ đông ra bọn họ sở không biết sự? Ai, Hiểu Ngữ, ngươi cùng Trương Gia Tân sao lại thế này? Ngồi cùng bàn Cố Đình Đình ở một lần nói chuyện phiếm khi hỏi Chu Hiểu Ngữ, đôi mắt lơ đãng đang xem hướng cách đó không xa Trương Gia Tân, vừa vặn hắn ánh mắt quăng cũng nhìn về phía bên này, trong ánh mắt thế nhưng tràn ngập ai oán, xem ra hắn cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào, xem ở hắn ngày thường thường lấy một ít đồ ăn vặt tới lấy lòng chính mình phân thượng, liền giúp hắn thăm khẩu phong đi. Cái gì chuyện xảy ra như thế nào? Chu Hiểu Ngữ đương nhiên cũng thấy Cố Đình Đình cùng Trương Gia Tân chi gian mặt mày đưa tỉnh, bởi vậy, khẩu khí cũng không tốt lắm mà hỏi lại. Chính là hai người các ngươi nha. Cái này học kỳ tới nay đều rất kỳ quái, trước kia các ngươi không phải thường cùng nhau thảo luận công khoa sao. Khi đó còn có cái kế tuệ ở bên cạnh chơi xấu, các ngươi cũng chưa lý nàng, hiện tại ngược lại giống như hận không thể phủi sạch quan hệ. Cố Đình Đình không để ý Chu Hiểu Ngữ ngữ khí, nàng là thật muốn không thông. Trước kia Chu Hiểu Ngữ cũng không phải như vậy để ý người sáng mắt ánh mắt người. Phủi sạch quan hệ. Chu Hiểu Ngữ đầu đều không nâng mà nói, này lại là từ đâu mà nói lên. Ta vốn là cùng hắn không có gì quan hệ, trừ bỏ tiểu học là đồng học hoặc là còn có ta nhận thức người nhà của hắn ở ngoài, còn có thể có quan hệ gì, còn hẳn là có quan hệ gì. Trước học kỳ ta liền nói qua, là các ngươi đều không tin thôi. Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh không gợn sóng vừa lật lời nói đem Cố Đình Đình đổ đến trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói, tổng không thể làm nàng đi hỏi, ngươi cùng Trương Gia Tân không phải đang yêu đương sao. Vì thế, nàng đành phải đối vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh Trương Gia Tân nhún vai, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bất lực. Khó khăn ai đến giữa trưa tan học, Trương Gia Tân không màng chung quanh đồng học kinh ngạc ánh mắt, một phen kéo đang ở thu thập sách giáo khoa Chu Hiểu Ngữ liền hướng phòng học ngoại đi, trước khi đi còn không quên công đạo Cố Đình Đình. Phiền toái ngươi giúp nàng đem bản học thu thập một chút, chúng ta đi trước. Trong khoảng thời gian này nhẫn mại đã mau làm hắn phát điên, hôm nay thế nào cũng phải hỏi cái rõ ràng không thể. Ngươi làm gì? Ta còn phải trở về ăn cơm đâu. Chu Hiểu Ngữ không được tự nhiên mà nhìn chung quanh đồng học cái mỗi ánh mắt, dãy rủa. Không quan trọng, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn, sẽ không làm ngươi bị đói. Trương Gia Tân nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nói, Chu thúc nơi đó ta sẽ đi giải thích rõ ràng. Nói xong lôi kéo Chu Hiểu Ngữ liền đi ra ngoài. Hoa! Hảo bá đạo A! Có nữ sinh ở phía sau nói, bất quá ta thích. Ngươi nói hai người bọn họ chi gian có phải hay không xuất hiện kẻ thứ ba? Một cái khác nữ sinh đang hỏi nàng bằng hữu. Ngươi ngốc A, ai sẽ đi cấp Trương Gia Tân đương pháo hôi, lại không phải ăn no căng. Lại là một người nữ sinh đang nói chuyện, ngươi nhìn một cái kế tuệ kết cục sẽ biết, còn có cái kia tam ban họ Trịnh nữ sinh, bất quá là viết phong thư tình cấp Trương Gia Tân, hắn không tiếp thu. Kết quả dưới sự giận dữ mắng Chu Hiểu Ngữ vài câu, đã bị Trương Gia Tân chỉnh đến bị lao sư phạt đứng một tuần. Chu Hiểu Ngữ mơ mơ hồ hồ mà nghe thấy được, tuy rằng trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng vừa thấy đến phía trước xuất hiện người, loại này cảm tình liền phai nhạt, thậm chí dùng sức tránh ra Trương Gia Tân tay. Có lẽ là Trương Gia Tân chính mình cũng không nghĩ tới, một cái không lưu ý, liền cấp Chu Hiểu Ngữ tránh thoát đi ra ngoài. Chu Hiểu Ngôn ngăn lại Chu Hiểu Ngữ hỏi, ngươi như thế nào còn không quay về? Ba ba chờ ngươi ăn cơm đâu? Thấy mặt sau đi theo Trương Gia Tân, lại thay đổi một trương gương mặt tươi cười, Trương Gia Tân ngươi cũng còn chưa đi đâu. Trương Gia Tân nhìn nhìn hai chị em mặt, tựa hồ điểm minh bạch, cười nói, chúng ta ban lão sư kéo vừa tan học, này liền phải đi về, Hiểu Ngữ, nhớ kỹ buổi chiều lão sư cấp bố trí nhiệm vụ, sớm một chút đến trường học tới. Nói xong nhẹ nhàng mà đi rồi. Chu Hiểu Ngôn đứng ở tại chỗ nhìn Trương Gia Tân chậm rãi biến mất bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy. Mới thúc giục Chu Hiểu Ngữ trở về. Dọc theo đường đi mặc kệ nàng như thế nào hỏi, Chu Hiểu Ngữ chuyện gì sự là ngậm miệng không đáp. 35 lại xảy ra chuyện. Ngày đó, một cái lớp bên cạnh nam sinh phương hướng Thái Văn mượn ngữ văn sách giáo khoa, nói là hắn quên mang theo, loại sự tình này ở nam sinh giữa là thực bình thường. Thái Văn thuận tay liền đem sách giáo khoa cho hắn, há liêu bọn họ lớp học ngữ văn giờ dạy học, Thái Văn cư nhiên phát hiện chính mình trong sách kẹp một cái màu hồng phấn phong thư, bìa mặt thượng viết Thỉnh Thái Văn đồng học chuyển giao Trương Gia Tân đồng học thân khải. Muốn nói này Thái Văn cũng là nhân tình, nhìn đến này phong thư, trong đầu liền phản ứng lại đây là cái gì, vội đem phong thư hướng thư tiếp theo áp, trong lòng sớm đã mắng vị kia mượn thư đồng học không biết bao nhiêu lần, loại sự tình này phải làm liền quang minh chính đại mà làm gì đem chính mình xả tiến vào. Hắn cũng biết hiện tại Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ quan hệ không thích hợp, cái này minh chờ thấu đi lên không phải tìm được sao. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tan học đem tin còn cấp kia nam sinh đi. Đồng thời cũng cảnh cáo hắn một chút, không cần trộn lẫn tiến vào, bằng không này hậu quả. Thái Văn đồng học Ngô lão sư thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên, không biết Thái Văn đồng học ở tự hỏi cái gì quan trọng đại sự, liền lão sư điểm danh đều không có nghe được. Thái Văn nghe xong Ngô lão sư nói, bất giác cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn sợ nhất cái này ngữ văn lão sư loại này âm dương quái khí lanh hài hước, không khỏi trừng mắt nhìn một bên đồng dạng ở xuất thần Trương Gia Tân liếc mắt một cái. Bất quá kia tiểu tử hiển nhiên xuất thần cảnh giới so với chính mình cao, chẳng những nghiêm túc nhìn sách vở, còn thường thường mà ở thư thượng nhớ kỹ bút ký, khó trách lão sư không có phát hiện. Thái Văn đành phải xấu hổ mà đứng lên, cùng lúc đó, Trương Gia Tân cũng phục hồi tinh thần lại, có chút mờ mịt mà nhìn Ngô lão sư cùng Thái Văn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt quay lại đến thư thượng, người khác đều cho rằng hắn chuyên tâm đọc sách, chỉ có Thái Văn hiểu biết, hắn đây là chỗ dạ, sợ cũng bị lão sư điểm đến danh. Thái Văn, ngươi tới niệm từng cái một tiết bài khóa. Nô lão sư căn bản không chiều Trương Gia Tân bên kia xem, ở nàng xem ra, Trương Gia Tân là cái đệ tử tốt, cũng vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng bài, trước vài lần điểm danh làm hắn trả lời vấn đề, hắn cũng toàn đáp lên đây, căn bản không có thất thần khả năng. Chính là nàng lại không biết, trước vài lần đều là dựa vào Thái Văn cùng Cố Đình Đình bọn họ âm thầm nhắc nhở, mới làm Trương Gia Tân có thể thuận lợi quá quan. Mà nàng hiện tại vừa lúc đứng ở Cố Đình Đình cùng Thái Văn bọn họ hai tổ lối đi nhỏ thượng. Cố Đình Đình chính là có tâm hỗ trợ, cũng không có biện pháp ở Ngô lão sư mí mắt phía dưới dở trò. Thái Văn lúc này cũng biết rửa không được người khác, đành phải cuồng phiên quyển sách trên tay buồn, một bên cân não còn ở bay nhanh chuyển. Nô lão sư nhìn đến hắn như vậy cọ tới cọ lui, không khỏi không kiên nhẫn mà nói, ngươi nhưng thật ra niệm a. Thái Văn trong lòng một run run, tay cũng đi theo run lên một chút, cái này hảo, một chương hồng nhạt phong thư rơi trên mặt đất, tiến vào đại gia tầm mắt. Cái này tuổi hài tử phần lớn đối loại này viết tờ giấy nhỏ sự đều có nhất định hiểu biết, tuy rằng này phong thư tình giống nhau phong thư là từ Thái Văn trên bàn rơi xuống, làm các bạn học có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại càng khơi mà bọn họ lòng hiếu kỳ, tin tưởng nếu không phải ở đi học, bọn họ sớm xông tới đoạt này phong thư. Lúc này Ngô lão sư khiếp sợ lúc sau, lại khôi phục vẻ mặt đạm nhiên, nhặt lên trên mặt đất phong thư, phóng tới Thái Văn trên bàn, lời nói thấm thía mà nói, Thái Văn đồng học, hiện tại ngươi còn nhỏ, trong đầu không nên tưởng loại chuyện này, tin tưởng cha mẹ ngươi cũng kỳ vọng ngươi có thể ở trường học hảo hảo học tập, mà không phải quá sớm. Ngô lão sư thuyết giáo nói đột nhiên ngừng lại, khiếp sợ mà nhìn phong thư thượng tự, lại nhìn nhìn bên cạnh mặc không lên tiếng mà Trương Gia Tân, nói, ngươi trước ngồi xuống đi, này phong thư tạm thời gửi ở ta nơi này, tan học sau kêu lên lớp trưởng cùng nhau đến ta trong văn phòng tới một chút, hiện tại tiếp tục đi học. Nói xong đem tin kẹp đến chính mình trong sách tiếp tục đi học, này một đường khóa là Thái Văn thượng đến khó nhất ngao một đường khóa, một bên là Ngô lão sư đặc biệt chú ý, bên kia là Trương Gia Tân mở mịt tầm mắt, liền tại đây lưỡng đạo tầm mắt lửa nóng giáp công hạ, này đường nước sôi lửa bỏng ngữ văn khóa rốt cuộc kết thúc. Thái Văn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến một hồi còn muốn tới văn phòng đi đối mặt tình huống, trong lòng lại đánh lên cổ, cố tình lúc này Trương Gia Tân còn vẻ mặt không vui hỏi hắn, ngươi đi học khai ra loại sự tình này, đem ta kéo lên làm gì? Ngô lão sư nói, hơn nữa lá thư kia là lớp bên cạnh không biết cái nào hoa si cho ngươi, ngươi nói không tìm ngươi tìm ai. Thái Văn lời này nói được có điểm lớn tiếng, đổi ngày thường, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng Trương Gia Tân nói chuyện, nhưng hôm nay hắn thật sự nghẹn quất, chính mình đây là chiêu ai chọc ai à. Cho ta. Cái gì tin? Trương Gia Tân lúc này thật không có chú ý Thái Văn ngữ điệu, chỉ là có này lo lắng mà nhìn cách đó không xa Chu Hiểu Ngữ, hắn biết, nàng tuy rằng không giống Cố Đình Đình giống nhau nhìn chính mình. Nhưng lỗ thai nhất định nghe bọn họ đối thoại. Ta nào biết. Thái Văn cũng phát hiện Cố Đình Đình chính nhìn chính mình, vội lôi kéo Trương Gia Tân ra phòng học mới nói, ngươi không phải là không biết, dùng loại này phong thư trang phần lớn là thư tình đi. Lời nói mới nói xong, đột nhiên cảm thấy phía trước có người chặn bọn họ, Thái Văn ngẩng đầu vừa thấy, là một trường xa lạ gương mặt, liền hỏi, ngươi là ai? Ta là nhị ban Tôn Lệ, cái này học kỳ mới chuyển tới nhị trung. Nói xong quay đầu nhìn một bên Trương Gia Tân nói, Trương đồng học có hay không nhìn đến ta viết cho ngươi tin, ta thật là rất có thành ý cùng ngươi làm bằng hữu. Một bên đồng học nghe thấy cái này Tôn Lệ nói, không khỏi đều nhìn nhiều nàng hai mắt, từ diện mạo đi lên nói, chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng có một đôi đơn phượng nhãn xem, khỏe mắt còn có một chút hướng lên trên điếu, có điểm giống hồ ly, nói chuyện tiếng nói cũng thực mềm, làm người cảm giác cả người đều có một chút mị, lúc này này song mị mị đơn phượng nhãn chính cong cong mà nhìn Trương Gia Tân. Trương Gia Tân nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, thực khóc mà nói, phiền toái nhường một chút. Ở đi qua bên người nàng thời điểm, lại tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng mà nói một câu cái gì, Tôn Lệ cả khuôn mặt đều đỏ lên, bất quá ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn nàng là thẹn thùng. Đương nhiên một màn này cũng dừng ở ôm sách bài tập ra tới Chu Hiểu Ngữ trong mắt. Nàng mắt lạnh nhìn ba người hô động, đột nhiên lắc mình từ Chu Gia Tân bên người lướt qua, liền khỏe mắt dư quang đều không có cho hắn một cái, thẳng chiều văn phòng đi đến. Trương Gia Tân cùng Thái Văn cũng không hề để ý tới Tôn Lệ, hai người cất bước đuổi theo. Bất quá chờ đến bọn họ đến văn phòng cửa thời điểm, Chu Hiểu Ngữ đã giao tác nghiệp ra tới, như cũ mà mắt nhìn thẳng xuyên qua hai người, trực tiếp hướng phòng học đi. Trương Gia Tân cùng Thái Văn ước chừng nghe xong một cái khóa gian giáo huấn, thẳng đến tiếp theo khóa đi học mới bị chấp thuận hồi văn phòng, mà kia phòng gây họa thư tình, tự nhiên cũng bị tịch thu. Này một tiết là tự học khóa, vốn dĩ học kỳ một tự học khóa chẳng khác nào là Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ liên lạc cảm tình khóa. Ngay từ đầu là có Thái Văn cùng Cố Đình Đình đánh hiểm trợ, sau lại chuyện này liền biến thành toàn ban đồng học trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, bọn họ ra không hề cố kỵ, có khi dứt khoát liền ngồi ở bên nhau đọc sách. Chính là này đường khóa, sở hữu đồng học đều có điểm ngưng trọng, xem Trương Gia Tân ánh mắt đều mang theo một chút ẩn hãm khiển trách, đặc biệt là Cố Đình Đình biểu hiện đến nhất trắng ra. Sao lại thế này? Trương Gia Tân dùng khẩu hình hỏi Cố Đình Đình, không liêu Cố Đình Đình cư nhiên khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không hề xem hắn. Này sẽ Trương Gia Tân thật nóng nảy, bởi vì hắn nhìn đến Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn chính mình. Anh em, xảy ra chuyện gì sao? Thái Văn cũng cảm thấy không khí không đúng, gõ gõ phía trước nam sinh bối hỏi hắn. Kia nam sinh liền đầu cũng không quay lại, chỉ nói hai chữ Tôn Lệ. 36 mua tin tức. Thứ hai đi học thời điểm, Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ sắc mặt không vui, học kỳ đã qua nửa, mà nàng cũng sẽ tại hạ học kỳ trực tiếp nhảy đến sơ tam, đã là bởi vì nguyên bản liền định tốt mục tiêu, cũng là không nghĩ ngốc tại hiện tại cái này lớp học. Mỗi ngày nhìn Trương Gia Tân cùng mặt khác nữ sinh mặt mày đưa tình, vẫn là cùng chính mình ngồi cùng bàn kiêm bạn tốt như vậy, thật sự làm nàng trong lòng có thượng loại độ đau, hiện tại hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào khởi, cái này Nam Hải đã tiến vào nàng trong lòng. Cho rằng chính mình là cái trọng sinh người, sẽ thực tốt khống chế chính mình cảm tình, chính là nguyên lai tình loại đồ vật này thật sự không phải lại chỉ là có thể khống chế, vì chính mình không bị thương, vẫn là rời xa một chút hảo. Mới vừa đi tiến trường học, liền nghe được mục thông báo bên kia tiếng người ồn ào, hình như là dán ra cái gì hảo ngoạn đồ vật. Chu Hiểu Ngữ cũng vô tâm tư đi xem, trong lòng chỉ là tính toán như thế nào có thể làm chính mình có một cái không gian, nàng hiện tại mãn chán ghét cùng tỷ tỷ Chu Hiểu Ngôn một phòng, chuyện gì đều làm không được, tổng cảm giác có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, nàng không thích loại cảm giác này. Trường học bởi vì chỉ có học sinh trung học, đều là học ngoại trú, liền gian ký túc xá đều không có, chính mình muốn trụ nói phải đem cân não chuyển tới ba ba trước mắt ở trấn trên kia gian phòng ở thượng, chính là nơi đó điều kiện không hảo không nói, cha mẹ cũng sẽ không cho phép nàng một người trụ, thật là làm người đau đầu một sự kiện. Hiểu Ngữ, ngươi có hay không xem qua mục thông báo? Mới vừa ngồi trên chỗ ngồi, Cố Đình Đình liền thò qua tới cùng nàng kề thai nói nhỏ. Không có, hôm nay tới có điểm đã muộn, sợ đến trễ, liền trực tiếp tiến phòng học. Chu Hiểu Ngữ hiện tại đối Cố Đình Đình cũng lãnh đạm rất nhiều. Ta đây nói cho ngươi Nga, ngươi nhất định sẽ cao hứng. Cố Đình Đình tranh công tựa sàn nhà chính Chu Hiểu Ngữ mặt nói, tuần trước Trương Gia Tân thu được cái kêu kêu Tôn Lệ thư tình sự ngươi biết đi. Hiện tại kia phong buồn nôn thư tình đang bị dán ở nơi đó bị đại gia xem xét đâu. Nga. Chu Hiểu Ngữ có lệ mà Nga một tiếng, tựa hồ cũng không cao hứng. Đối với nàng thái độ này, Cố Đình Đình có điểm mờ mịt, nói, theo ta ngày đó nhìn đến tình cảnh, ngươi đối Trương Gia Tân thu được Tôn Lệ thư tình không phải thực tức giận sao. Đặc biệt là sau lại Tôn Lệ còn cùng các nàng ban mấy nữ sinh ở phòng học cửa đầu ngươi, mọi người đều vì ngươi sinh khí, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không tức giận. Ta là rất tức giận. Bởi vì chó ngoan không cản đường sao. Ta cùng nàng ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, nàng vì cái gì vô duyên vô cớ cản ta lộ. Chu Hiểu Ngữ một bộ thỉnh giáo bộ dáng hỏi Cố Đình Đình. Thật không biết ngươi là thật không hiểu, vẫn là cố ý giả ngu. Cố Đình Đình đột nhiên có loại hữu lực sử không thượng cảm thụ giác, cái kêu kêu Tôn Lệ rõ ràng là bởi vì Trương Gia Tân mà đối với ngươi có ý kiến sao. Này ngươi đều không tức giận, Trương Gia Tân không phải ngươi bạn trai sao. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều? Ta hiện tại mới 12 tuổi, muốn yêu sớm cũng quá sớm đi. Chu Hiểu Ngữ một bên sửa sang lại sách vở một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Trương Gia Tân bất quá chính là ta tiểu học đồng học, hơn nữa hắn cũng nhận thức tỉ tỉ của ta, muốn nói yêu sớm, các ngươi mấy năm nay linh tương đương mới không sai biệt lắm. Cuối cùng một câu làm Cố Đình Đình nghe thấy được một cổ tử toan vị. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Cố Đình Đình cao hứng mà kêu lên, bởi vì là sớm tự học thời gian, nàng tiếng kêu khiến cho các bạn học chú ý. Toàn ban ánh mắt đều nhìn về phía các nàng, Cố Đình Đình ngượng ngùng mà thè lưỡi, đối nhìn qua lão sư giải thích nói, vừa mới Chu Hiểu Ngữ giúp ta giải thích một đạo nan đề, ta một cao hứng đã kêu ra tới, ngượng ngùng ảnh hưởng mọi người, là ta sai. Hảo, các ngươi đồng học chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, về sau không cần như vậy đắc ý vênh báo. Toán học lão sư nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh Chu Hiểu Ngữ, đối Cố Đình Đình nói. Cố Đình Đình vội gật đầu đáp ứng, trên tay lại không ngừng viết một trường tờ giấy. Đoàn thành một đoàn sau ném tới Trương Gia Tân phía trước một cái nam sinh nơi đó, kia nam sinh mở mịt mà nhìn về phía Cố Đình Đình, Cố Đình Đình lặng lẽ chỉ Chu Hiểu Ngữ, lại chỉ Trương Gia Tân, hiện tại nàng đoán được nguyên nhân, nhưng không có can đảm trực tiếp ném tờ giấy cấp Trương Gia Tân, liền Thái Văn nơi đó cũng không an toàn, cho nên nàng đành phải chọn dùng đường cong cứu quốc phương pháp. Cũng may hiện tại toàn ban đều cam chịu Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ này một đôi, hỗ trợ chuyển cái tin hẳn là không là vấn đề. Quả nhiên, kia nam sinh đem tờ giấy kẹp ở luyện tập sách, làm bộ có đề mục thỉnh giáo Trương Gia Tân bộ dáng, cùng hắn cùng nhau thảo luận lên. Cố Đình Đình nhìn đến tờ giấy thuận lợi rơi xuống Trương Gia Tân trong tay, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tính toán khởi lúc này có thể xảo trá đến thứ gì, khóe miệng cũng nhịn không được cong lên. Giữa trưa, Chu Hiểu Ngữ nghĩ ở nhà cũng không có việc gì liền trước thời gian tới rồi trường học, còn không có tiến cổng trường, liền thấy Trương Gia Tân trong tay ôm một cái đại đại bao ni lon từ phòng học ra tới. Hướng tiểu sân thể dục đi đến. Nhị trung khi đó có hai cái sân thể dục, một cái đại sân thể dục là bọn học sinh làm thể dục buổi sáng, làm hoạt động, học thể dục dùng, một cái khác tiểu sân thể dục là phế vật bỏ, trước kia cũng sử dụng, nhưng nghe nói giáo lãnh đạo muốn kiến tân giáo học lâu, chính là đem trước kia phương tiện đều đẩy, chính là cho tới bây giờ, đừng nói tân án, chính là một cái nền cũng không thấy được, bởi vì trường kỳ hoang phế vật, dài quá không ít cỏ dại, nhưng thật ra cấp rất nhiều yêu sớm học sinh cung. Cấp một cái ẩn nấp nơi. Chu Hiểu Ngữ không biết Trương Gia Tân tới chỗ này làm gì, không biết như thế nào, trong lòng rất là khẩn trương, chẳng lẽ hắn lại có một người bạn gái. Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Ngữ chính mình cũng kinh tới rồi, vì cái gì phải dùng lại tự, này cùng chính mình có quan hệ sao? Chính mình không phải luôn luôn tưởng phủi sạch cùng hắn chi gian quan hệ sao? Kia hắn làm cái gì lại cùng chính mình có quan hệ gì? Liên ở Chu Hiểu Ngữ tưởng xoay người rời đi nơi này khi, sau lưng truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ cười nói, thật đáng yêu, cảm ơn lâu. Chu Hiểu Ngữ bỗng nhiên xoay người, quả nhiên thấy Cố Đỉnh Đỉnh đã mở ra cái kia bao nylon, lộ ra bên trong kia chỉ siêu manh mao nhung cẩu, mà Trương Gia Tân tắc đứng ở nàng đối diện, cũng là vẻ mặt ý cười mà nói, hiện tại vừa lòng đi. Hai người cùng nhau đứng ở dưới ánh mặt trời hố động làm lạt đau Chu Hiểu Ngữ mắt, nàng xoay người liền trở về chạy chỉ cảm thấy trước mắt ướt nhẹp nháy mắt mơ hồ có thể nhìn đến hết thảy. Một không cẩn thận dẫm đến một khối đá, cả người trọng tâm không xong về phía trước đảo đi. Bên này thanh âm, khiến cho bên kia hai người chú ý, Cố Đình Đình cùng Trương Gia Tân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều thầm kêu một tiếng không hảo, dưới chân không ngừng chạy đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt, Trương Gia Tân vội nâng dậy Chu Hiểu Ngữ, vẻ mặt quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Quăng ngã đau chỗ nào không có. Không cần ngươi lo. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên rút về tay, lau hạ trên mặt tước ác, chịu đựng chân đau miễn cưỡng đứng lên. Nha, Hiểu Ngữ cánh tay thượng xuất huyết, Trương Gia Tân ngươi mau mang nàng đi phòng y tế sát điểm dược đi. Cố Đình Đình cũng bất chấp trong tay thú đông, tiến lên đỡ lấy có điểm đứng không vững Chu Hiểu Ngữ, lại nói, trên chân giống như cũng vặn tới rồi. Không cần các ngươi quản. Chu Hiểu Ngữ giận dỗi tựa mà quát, thật ngượng ngùng phá hủy các ngươi hai hẹn hò. Ta lập tức rời đi các ngươi tiếp tục. Nói khập khiễng mà trở về đi. Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng, bên hai cũng vang lên một tiếng điên cuồng hét lên. Xuân chứng, nếu không phải ngươi không thể hiểu được mà không để ý tới ta, ta đến nỗi tiêu tiền hối lộ bên cạnh ngươi bằng hữu mua tin tức sao? 37 thực trực tiếp hỏi. Từ ngày đó biết rõ ràng Trương Gia Tân cùng Cố Đỉnh Đỉnh chi gian quan hệ sau, Chu Hiểu Ngữ trên mặt nhiều rất nhiều tươi cười, Trương Gia Tân toàn thân hàn khí cũng hạ thấp. Nhất ban đồng học đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà truyền lại một tin tức hai người hợp hảo. Mặc kệ Chu Hiểu Ngữ như thế nào tranh thủ, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân đều không đồng ý nàng một người ở tại trấn trên, mà ở nông thôn phòng ở cũng không có dư thừa phòng làm nàng một người trụ. Cuối cùng trải qua vài lần hiệp thương, Chu Vĩ Hoa dùng một khối rèm vải đem Chu Hiểu Ngữ tỉ hai phòng cách thành hai tiểu gian, một người chiếm một cái tiểu gian. Như vậy phân pháp tuy rằng tạm được, nhưng tổng so hai người cùng ngủ một chiếc giường mạnh hơn nhiều. Tại đây sự kiện thượng, hai chị em ý kiến nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, nghĩ đến Chu Hiểu Ngôn cũng vẫn luôn muốn chính mình phòng nhỏ, lần này Chu Hiểu Ngữ nói ra ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Phòng sự tình cáo vừa đứt lạc hậu, Chu Hiểu Ngữ lại bắt đầu cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng nhảy lớp sự, lần này Chu Vĩ Hoa cũng không nói thêm cái gì, chỉ là làm nàng nhiều chú ý thân thể của mình, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, chính mình cái này tiểu nữ nhi thân thể tuy rằng không tốt lắm, lại là cái học tập thiên tài, hơn nữa nàng cũng không làm không nắm chắc sự. Chính mình sở cần phải làm là toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng liền hảo, huống chi, từ nàng đọc sách bắt đầu, học tập. Thượng sự liền không làm chính mình nhọc lòng quá. Có đôi khi đồng sự chi gian nói lên nhà mình hài tử học tập tình huống, hắn còn dính nữ nhi không ít quang, nữ nhi hảo thành tích làm hắn trên mặt thêm không ít sáng giỏi. Mấy năm nay, bởi vì ở nông thôn mà càng ngày càng ít, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân thương lượng ở nhà mình cửa tới một nhà tiểu tiệm tạp hóa, ngày thường liền từ Lý Ngọc Phân xem cửa hàng. Chu Vĩ Hoa tiếp tục ở trong xưởng đi làm. Khi đó Lý Ngọc Phân bởi vì Chu Vĩ Hoa quan hệ, hộ khẩu đã rời đến trấn trên, chỉ là trấn trên phòng ở quá tiểu, bọn họ một nhà như cũ ở tại ở nông thôn, ngày thường đi học khi, Chu Vĩ Hoa liền mang theo hai cái nữ nhi đi sớm về trễ. Bởi vì khi đó ở nông thôn phòng ở ven đường thượng, mọi người vô luận phương hướng nào đi, đều sẽ đi ngang qua nhà bọn họ cửa, cho nên nhà bọn họ cửa đoạn đường vẫn là man tốt, hơn nữa khi đó loại này tiệm tạp hóa thiếu. Lý Ngọc Phân cửa hàng sinh ý cư nhiên cũng không tệ lắm. Chu Hiểu Ngữ tự lần đó cùng Trương Gia Tân tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau, như cũ nghiêm túc học tập, chỉ tự không tiết lộ chính mình muốn nhảy lớp sự, đảo không phải nàng cố tình giấu giếm, mà là nàng thật sự cấp đã quên, mà là nàng một lòng một dạ đặt ở tự hỏi như thế nào làm trong nhà sớm ngày buôn khá giả sự tình thượng, trên thực tế khai tiểu tiệm tạp hóa cũng là Chu Hiểu Ngữ trước đề nghị. Chẳng qua khi đó nhập hàng thực không dễ dàng, tiến nhiều ít hóa đều đến chính mình đi kéo. Chu Hiểu Ngữ thần nhìn Chu Vĩ Hoa mà Ngọc Phân lôi kéo mãn một xe hàng hóa về nhà khi, trong lòng luôn là cảm thấy hụt hẫng, cho nên nàng muốn cho ba mẹ kiếm điểm nhẹ nhàng tiền. Huống chi trong lúc này, Chu Hiểu Ngữ còn lừa Chu Vĩ Hoa đi bệnh viện tìm Trương Hữu Quân hỗ trợ đẩy giới bác sĩ làm cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe, kiểm tra kết quả quả nhiên là viêm dạ dày, phải hảo hảo bảo dưỡng, dựa vào chính mình siêu cường trí nhớ, Chu Hiểu Ngữ đem bác sĩ kiến nghị đều nhớ xuống dưới, cũng tính toán lần sau làm Lý Ngọc Phân cùng nhau tới kiểm tra, chỉ có bọn họ thân thể khỏe mạnh, chính mình mới có thể yên tâm. Thực mau đã vượt qua cuối kỳ khảo, Chu Hiểu Ngữ khảo thí điểm vẫn là tính áp đảo toàn giáo đệ nhất, hiện tại đối với nàng đến đệ nhất, toàn giáo sư sinh đều có điểm chết lặng, nào một lần khảo thí, nếu là nàng không được đệ nhất, kia mới gọi người ghé mắt đâu. Tuy rằng nhìn nàng hồi hồi lấy như vậy nhiều tiền thưởng, rất nhiều người vẫn là thực ghen ghét, chính là người Chu Hiểu Ngữ thực lực bãi ở đằng kia, ai cũng sẽ không nhàm chán đến cùng nàng đi thi đấu, dù sao đệ nhị ba gã cũng là có tiền thưởng, bọn họ liền tranh những cái đó hảo. Cái này nghỉ hè Chu Vĩ Hoa trong xưởng bắt đầu vì một ít nhà ở khó khăn công nhân viên trước chuẩn bị phúc lợi phòng. Chu Vĩ Hoa nguyên bản là không nghĩ xin, nhưng ở Chu Hiểu Ngữ du thuyết hạ, hắn cũng trình xin. Xưởng lãnh đạo tuy rằng biết Chu Vĩ Hoa ngày thường ở tại ở nông thôn, chính là nhà bọn họ bốn người hộ khẩu đều ở trấn trên, hơn nữa Chu Vĩ Hoa lại thuộc về chi thuật công, cho nên xin thực mau liền phê xuống dưới, Chu Vĩ Hoa được đến một bộ hai phòng một sảnh phòng ở. Cho nên, 9 tháng nhất hảo khai giảng thời điểm, đương Chu Hiểu Ngữ ngồi ở sơ tam, một, ban trong phòng học khi, Trương Gia Tân xuống đất vẻ mặt tối tăm mà nhìn Cố Đình Đình bên cạnh cái kia không chỗ ngồi, khiến cho Cố Đình Đình cố nén muốn đổi vị trí xúc động, vẻ mặt khổ ha ha mà ngồi ở chỗ kia. Ta thật không biết nàng sẽ nhảy lớp. Thừa dịp tan học thời điểm, Cố Đình Đình vội cùng Trương Gia Tân giải thích, nàng là thật sự chịu không nổi hắn ánh mắt. Kỳ thật Trương Gia Tân trong lòng cũng biết này không liên quan Cố Đình Đình chuyện gì. Chỉ là nghĩ đến Chu Hiểu Ngữ liền như vậy không nói một tiếng mà nhảy đến sơ tam đi, có điểm hụt hẫng, bọn họ chi gian hiểu lầm không phải đều giải thích rõ ràng sao. Vì cái gì nhảy lớp loại việc lớn này đều không cùng chính mình nói, vẫn là nói, ở trong lòng nàng, chính mình phân lượng căn bản không có tưởng tượng chung như vậy trọng. Hiểu Ngữ ngươi đã đến rồi a. Đột nhiên Cố Đình Đình vui sướng thanh âm đánh gãy Trương Gia Tân suy nghĩ, hô. Rốt cuộc tới giải cứu bọn họ, nàng cùng Thái Văn nhìn nhau liếc mắt một cái. Chủ động cấp Chu Hiểu Ngữ là ngồi. Lớp học đồng học cũng là vẻ mặt cảm kích mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, xem đến nàng đều có điểm không thể hiểu được. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà nhìn chung quanh mà đồng học hỏi. Không, không có gì sự. Thái Văn vội lấy lòng mà nói, chính là lão đại hai ngày này tâm tình không được tốt, chúng ta nơi này không phải đang muốn biện pháp làm hắn vui vẻ sao? Thân là Trương Gia Tân ngồi cùng bàn, Thái Văn cảm thấy Chu Hiểu Ngữ chú không tới nói. Chính mình chính là kéo cũng muốn đem nàng kéo lại đây, nàng cũng không biết, này khai giảng ngắn ngủn mấy ngày, chính mình trong lòng đã chịu bao lớn thương tổn. Chu Hiểu Ngữ nhìn đưa lưng về phía nàng Trương Gia Tân, đứa nhỏ này thật đúng là biến hữu, không cần hỏi cũng biết mấy ngày nay những cái đó đồng học bị hắn nhiều ít áp bách, hoa nhi này giấy phúc hắc thủ đoạn chính mình chính là kiến thức quá. Nếu không nghĩ lý ta đây liền đi rồi, liền mau đi học. Chu Hiểu Ngữ dứt lời làm bộ đứng lên hướng phòng học ngoại đi. Chu Hiểu Ngữ ngươi đứng lại. Mới xoay người liền nghe thấy gầm lên giận dữ vang lên, tiếp theo trong phòng học khẽ đến rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy. Chu Hiểu Ngữ ngoan ngoãn mà dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mà nói, có việc đến tiểu sân thể dục đi nói, trong phòng học sẽ ảnh hưởng mọi người học tập. Nói xong bước nhanh đi ra ngoài. Trương Kiến Tân sửng sốt, nghĩ, cùng Thái Văn công đạo một tiếng, liền đuổi theo. Lúc này vừa lúc chuông đi học vang lên, Trương Gia Tân sớm đã công đạo hảo, huống chi này một khóa cũng không phải môn chính. Không đi thượng cũng không có gì ghê gớm, chỉ là hắn không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ mới vừa nhảy đến sơ tam cũng dám trốn học. Này một tiết là tự học khóa. Không chờ Trương Gia Tân mở miệng, Chu Hiểu Ngữ liền giành trước nói, kỳ thật ta nhảy lớp sự cũng trước cũng coi đề qua, chỉ là khi đó ngươi không để trong lòng. Khi nào? Trương Gia Tân bị nàng nói được sửng sốt, chẳng lẽ là chính mình trách lầm nàng? Không khỏi hỏi. Mới vừa thượng mùng một thời điểm. Khi đó chúng ta còn có Tiểu Huy cùng tỷ của ta cùng nhau ở nhà ngươi làm bài tập, ngươi hỏi ta đang xem cái gì tạp thư, ta nói là ở tự học cao niên cấp chương trình học, về sau khả năng sẽ nhảy lớp, nhớ rõ lúc ấy ngươi còn giáo huấn ta nói muốn làm đến nơi đến chốn mới hảo. Kinh nàng như vậy nhắc tới, Trương Gia Tân nhưng thật ra nghĩ tới, hình như là có như vậy một hồi sự, vì này đốn giáo huấn, Chu Hiểu Ngữ còn hợp với hai ngày không lý chính mình đâu, chính mình cũng không đương một hồi sự, không nghĩ tới nàng nói lại là thật sự. Nếu nghĩ tới Trương Gia Tân khẩu khí cũng không như vậy vọn, kia trước học kỳ ngươi vì cái gì không nói, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng liền như vậy không địa vị sao? Còn có, ngươi vì cái gì một cái nghỉ hè đều không có liên hệ ta? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy buồn cười, ngươi có cái gì quyền lợi hỏi như vậy ta, chúng ta là cái gì quan hệ? mấy ngày nay nghe nói ngươi mỗi ngày cùng Tôn Lệ cùng nhau làm về nhà tác nghiệp, không nghĩ tới các ngươi quan hệ tốt như vậy. Đây mới là nàng tới tìm Trương Gia Tân chân chính nguyên nhân. Ai ngờ nguyên bản vẻ mặt sắc mặt giận dữ Trương Gia Tân nhuẩn miệng cười, hiểu ngữ, ta nghe thấy được thật lớn toan vị, hôm nay buổi sáng ngươi có phải hay không uống giấm. Chu hiểu ngữ mặt lập tức thiêu đỏ lên, cường tự chấn định mà nói, ta không thích ăn toan đồ vật, đặc biệt là giấm, khẩu vị quá nặng, ta luôn luôn chỉ ăn thanh đạm đồ vật. Ngươi loạn xả cái gì? Trương Gia Tân vẻ mặt bất đắc dĩ mà tới gần Chu hiểu ngữ mặt, dùng cực kỳ giống lang bà ngoại nhìn chằm chằm mũ đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu hiểu ngữ nói, ngươi biết ta nói chính là cái gì, hiện tại ta muốn hồi đáp, ngươi thích ta có phải hay không? Này, đây là một cái 14 tuổi thiếu niên sẽ hỏi ra tới nói sao? Chính là, hắn liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới, Chu hiểu ngữ nhìn kỹ trước mắt cái này dần dần nảy nở thiếu niên mặt, có lẽ trước kia chính mình đối hắn đánh giá cũng không chính xác, người này cũng không buồn, ngược lại trực tiếp đến người nọ ngoài dự đoán. 38 phụ sướng phu tùy. Từ ngày đó về sau, sơ nhị, một, ban bọn học sinh cuối cùng thể nghiệm một phen từ địa ngục đến thiên đường tư vị, bởi vì bọn họ lớp trưởng đại nhân cả ngày cười hì hì, cả người có vẻ vô cùng ánh mặt trời sáng lạ, đối người cũng đặc biệt khách khí, chọc đến lớp bên cạnh mấy nữ sinh, nhìn thấy hắn qua đường luôn toát ra hồng nhạt ngôi sao, chỉ tiếc đương sự liền một ánh mắt đều lười đến bố thí cho các nàng. Chu hiểu ngữ nhảy đến sơ tam sau, sơ nhị bọn học sinh mỗi lần đều vì nguyệt khảo nỗ lực, chính là mỗi lần nguyệt khảo dương tích đệ nhất luôn là từ Trương Gia Tân thay thế, đến nỗi Chu hiểu ngữ, vẫn cứ là sơ tam đệ nhất. Chỉ là bởi vì nàng thượng sơ tam, Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân tự nhiên biết nàng học tập khẩn rất nhiều, chẳng sợ cái này nữ nhi ngày thường lại như thế nào thông minh, nhưng trung khảo cũng là phải nắm chặt, vì thế bọn họ thương lượng một chút, Chu Vĩ Hoa vẫn cứ đi sớm về trễ mà về quê, chính là Lý Ngọc Phân lại vào lúc chạm vạng đi vào trấn trên phân đến trong phòng, chiếu cố hoặc là nói làm bạn hai cái nữ nhi sinh hoạt. Bởi vì Chu hiểu ngữ quan hệ, Chu hiểu ngôn cũng có thể ở tại trấn trên, bất quá Lý Ngọc Phân đối nàng quản thúc nhưng thật ra không thế nào nghiêm khắc. Dù sao hiện tại nàng mới sơ nhị, hơn nữa bởi vì nàng từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, Chu Vĩ Hoa vợ chồng đối nàng chú ý cũng liền ít đi rất nhiều, bởi vậy nàng ở trạng vạng viết xong tác nghiệp nhưng thật ra có thể đi ra ngoài cùng đồng học cùng nhau chơi, chỉ là có thời gian nhất định gác cổng. Đến nỗi Chu hiểu ngữ, Lý Ngọc Phân tắc đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên người nàng, tuy rằng nàng đối nàng học tập không thể có cái gì trợ giúp, chính là nhìn đến nàng đang xem thư, nàng tâm liền có thể bông. Đặc biệt là gần nhất nàng cũng không ở Lý Ngọc Phân trước mặt để Trương Gia Tân khiến cho nàng càng yên tâm. Trương Gia Tân từ biết Chu hiểu ngữ ở tại trấn trên về sau, rất nhiều lần đều muốn đi tìm nàng, nhưng Chu hiểu ngôn lại nói cho hắn, hiện tại Lý Ngọc Phân mỗi ngày trạng vạng đuổi tới trấn trên bồi Chu hiểu ngữ, hơn nữa cũng không lớn cho phép nàng ra ngoài, hắn trong lòng tựa như bị bắt nước lạnh giống nhau, vì thế, đối Chu hiểu ngôn cũng dần dần mà không có sắc mặt tốt, thông thường nàng tới tìm hắn khi, hắn đều đẩy nói chính mình muốn đi đồng học ra. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, cái này học kỳ sau khi kết thúc, hắn cũng muốn nhảy đến sơ tam đi, vốn dĩ này nhảy lớp sự ở bọn họ trấn trên là không có tiền lệ, chính là Chu hiểu ngữ xuất hiện đánh vỡ cái này thường quy, giáo lãnh đạo đối có năng lực học sinh cũng bắt đầu cổ vũ này nhảy lớp, như vậy chẳng những có thể cho chủ nhiệm lớp mang đến vinh dự, cũng có thể vì trường học thầy giáo cùng sinh nguyên mang đến không nhỏ bổ ích. Chỉ là vì trả thù Chu hiểu ngữ không rên một tiếng mà nhảy đến sơ tam, hắn cũng không trước bất kỳ ai lộ ra khẩu phong. Mà ở trong trường học, Trương Gia Tân cũng không hề cũng không có việc gì liền đi tìm Chu hiểu ngữ, nhưng thật ra Trương Minh Huy thường thường đi xem hắn, chỉ là hắn cũng không biết Trương Gia Tân tâm tư, chỉ biết ca ca không hề cả ngày quấn lấy hắn hiểu ngữ tỷ tỷ, trong lòng rất là cao hứng. Hiểu ngữ tỷ tỷ, sang năm ta liền thượng sơ trung, ngươi tính toán cao trung khảo cái nào trường học? Trương Minh Huy cùng Chu hiểu ngữ kỳ thật không kém vài tuổi, hắn lại so người khác đi học sớm, nguyên nghĩ cho dù không thể cùng Chu hiểu ngữ làm cùng lớp đồng học, cùng giáo cũng là không tồi, nào biết từ tiểu học bắt đầu, Chu hiểu ngữ liền vẫn luôn ở nhảy lớp, thậm chí hiện tại liền Trương Gia Tân đều so nàng tiểu một bậc, chính mình liền càng không cần phải nói, chỉ hy vọng nàng cao trung không cần khảo đến quá xa, tốt nhất liền ở bổn chấn nghiệm, làm hắn có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Cao trung A? Không biết đâu. Chu hiểu ngữ không phụ trách nhiệm mà nhún nhún vai, nói, hiện tại sơ tam mới khai cái đầu, tưởng những cái đó quá xa, tiểu huy cũng muốn hảo hảo đọc sách A. Nghe nói ngươi ở trường học thành tích cũng không tồi. Nào có, so ra kém hiểu ngữ tỷ tỷ. Trương Minh Huy khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà nói, nếu không ta cũng nhảy lớp làm hiểu ngữ tỷ tỷ đồng học. Hắn cũng nghĩ tới nhảy lớp, chính là không thông qua khảo thí, đành phải ngoan ngoãn ngốc tại nguyên lai lớp, thành thật kiên định mà một bậc mà đi lên trên. Đương nhiên, như vậy mất mặt sự hắn cũng sẽ không đối Chu hiểu ngữ nói. Chu hiểu ngữ cười sờ sờ đầu của hắn, nói bừa cái gì đâu, Tiểu Huy đã rất lợi hại, đọc sách chỉ cần tận lực liền hảo. Hơn nữa nếu nhảy đến quá nhanh nói sẽ cùng đồng học chơi không đến cùng nhau, vẫn là cùng tuổi tiểu bằng hữu càng có thể chơi đến khai. Chính lúc này, Lý Ngọc Phân mở cửa vào được, nhìn đến Trương Minh Huy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, Tiểu Huy tới rồi. Một người sao? Nàng đối Trương Minh Huy so đối Trương Gia Tân Hảo, rốt cuộc cái này Trương Minh Huy so Chu Hiểu Ngữ tiểu, huống chi hắn vẫn là Trương Hữu Quân thân cháu trai. A Di Hảo. Trương Minh Huy lễ phép thân cần thăm hỏi, ta có vài đạo đề không hiểu, tới hỏi một chút Hiểu Ngữ tỷ tỷ. Ca ca ngươi không ở nhà sao? Ngụ ý, ngươi như thế nào không đi hỏi hắn? Ca ca hắn gần nhất cũng không biết sao lại thế này, lão đem chính mình nhốt ở trường học thư viện, đã khuya mới về nhà. Trương Minh Huy cũng có chút buồn bực Trương Gia Tân hành vi, lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần hắn không phải tới tìm hắn Hiểu Ngữ tỷ tỷ, quản hắn đi đâu đâu, bởi vậy lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười, có điểm ủy khuất mà nói, cho nên đành phải tới phiền toái Hiểu Ngữ tỷ tỷ. Lý Ngọc Phân nghe hắn một ngụm một cái tỷ tỷ không rời khẩu, liền ở trong lòng kết luận đứa nhỏ này đối nhà mình nữ nhi không ý tưởng khác, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, thuận miệng hỏi, có cái gì phiền toái không phiền toái đâu, nghe nói ngươi Thẩm Thẩm cũng là lão sư. Đúng vậy. Nàng ở thị trọng điểm dạy học, không thường về nhà. Trương Minh Huy nói được nhưng thật ra lời nói thật, khi đó, Trương Hữu Quân đã kết hôn, thê tử là cái giáo viên, bởi vì không ở bổn trấn dạy học, tiểu phu thê cố ra sau liền ở bên ngoài tập căn hộ đơn độc quá, chỉ ở chu giờ mùi mới về nhà. Nga, như vậy hảo à, về sau chúng ta Hiểu Ngữ nếu có thể thi đậu thị trọng điểm thì tốt rồi. Lý Ngọc Phân thuận miệng lại nói một câu, quay đầu hỏi Chu Hiểu Ngữ, tỷ tỷ ngươi đâu? Nàng vừa rồi hòa giải đồng học cùng đi làm bài tập. Chu Hiểu Ngữ thành thật mà nói. Cũng hảo, nàng đi ra ngoài, ngươi liền càng có thể an tâm học tập. Lý Ngọc Phân nói xong cố ý vô tình mà nhìn Trương Minh Huy liếc mắt một cái. Trương Minh Huy từ nhỏ chính là cái mẫn cảm hài tử, nghe nàng như vậy vừa nói, vội đứng lên nói, a di, tỷ tỷ, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, bằng không mãi mãi bọn họ cũng nên sốt ruột. Thật là cái hảo hài tử, nếu như vậy, a di liền không lưu ngươi ăn cơm, trở về giúp ta hướng ngươi ra ra mãi mãi mang hảo. Lý Ngọc Phân thuận nước đẩy thuyền mà nói. Đại Trương Minh Huy đi rồi, Lý Ngọc Phân nghiêm túc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ nói, Tiểu Ngữ, ngươi hiện tại đã là sơ tam, tuy rằng ngươi thành tích vẫn luôn thực hảo, nhưng cũng không cần lo cho những cái đó không tương quan người, rốt cuộc ngươi là nhảy lớp đi lên, tổng không kịp bọn họ những cái đó từng bước một thành thật kiên định thăng lên tới học sinh, cho nên về sau chỉ cần quản hảo tự mình liền hảo. Mẹ, ngươi cũng nói ta thành tích thực hảo, tuy rằng lần này ta lại là nhảy lên tới. Chính là cái này học kỳ nguyên nào thứ nhìn đến ta khảo thí thành tích so với kia chút đồng học kém, đối học tập, ta có chừng mực, ngươi cũng đừng nhiều nhọc lòng, nhưng thật ra tỉ tỉ như vậy mỗi ngày ra bên ngoài chạy, như thế nào cũng không thấy ngươi quản một chút. Nói tới đây, Chu Hiểu Ngữ nhiều ít có điểm giận dỗi thành phần ở bên trong. Nàng đi ra ngoài ta yên tâm. Lý Ngọc Phân không chút nghĩ ngợi mà nói, lại nói nàng cũng là tưởng cho ngươi một cái tốt học tập hoàn cảnh, mới đến đồng học ra đi làm bài tập, ngươi còn có cái gì khí bất quá. Chu Hiểu Ngữ biết tại đây sự kiện thượng, chính mình vĩnh viễn nói bất quá Lý Ngọc Phân, huống chi bọn họ để ý không phải các nàng tỷ muội học tập thành tích, mà là đối hài tử tín nhiệm trình độ. Rõ ràng chính mình ở Lý Ngọc Phân trong mắt, vẫn là một cái trường không lớn tiểu hài tử, có lẽ với nàng tới nói là sủng ái, chính là với Chu Hiểu Ngữ tới nói lại là một loại vô hình trói buộc. Cứ như vậy quá xong một cái này học kỳ Trương Gia Tân không như thế nào tới tìm Chu Hiểu Ngữ, ngược lại là cùng các nàng ban mấy cái nam sinh chỗ rất khá. Thường thường ở bên nhau chơi bóng rổ. Nghỉ đông qua đi, sơ tam các ban học tập càng khẩn trương, trong ban khí áp rõ ràng đê mê lên, chính là khai giảng ngày đầu tiên nhìn thấy người kia lại làm Chu Hiểu Ngữ ở Xuân Hàn xe lạnh thời điểm, cảm thấy một phần đến từ đáy lòng ấm áp. Nghỉ đông tiến sau khai giảng ngày đầu tiên, chủ nhiệm lớp liền mang theo một cái nam sinh đi vào lớp, cười ha hả mà đối các bạn học nói, các bạn học, chúng ta ban lại tới nữa một cái nhảy lớp sinh, về sau đại gia nhưng đến hảo hảo ở chung. Sơ tam ban nam đồng học vừa thấy, vui vẻ, kia không phải học kỳ một vẫn luôn bồi bọn họ chơi bóng rổ Trương Gia Tân sao. Đối Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ chi gian thai tiếng, bọn họ cũng nghe nói qua, tiểu tử này học kỳ một liền bất động thanh sắc về phía bọn họ bộ lấy Chu Hiểu Ngữ ở lớp học tình huống, hiện giờ càng là dứt khoát liền nhảy đến bọn họ ban tới, xem ra hắn cùng Chu Hiểu Ngữ chi gian quan hệ thật đúng là không bình thường. Chu Hiểu Ngữ tắc nhìn kia Trương gương mặt tươi cười, ngốc tại chỗ ngồi thượng, hắn như thế nào sẽ nhảy lên cấp. Trước kia nàng nhảy lớp khi, Chu Gia Tân liền biểu hiện ra không tán thành thái độ, như thế nào hiện tại chính mình ngược lại cũng nhảy, hơn nữa là tại như vậy thời điểm mấu chốt nhảy, thật không biết nhà hắn là như thế nào đồng ý. Thế nào, ngoài ý muốn đi. Trương Gia Tân ở khóa gian thoải mái hào phóng mà đi đến Chu Hiểu Ngự trước mặt hỏi nàng, như thế nào khen thưởng ta đâu, ta chính là đem trước học kỳ sau khi học xong thời gian cùng toàn bộ nghỉ đông đều đáp ở bên trong mới có thể nhảy lên tới. Ngươi như thế nào tại đây loại thời điểm mấu chốt nhảy lớp, này không phải hồ nháo sao? Ngươi ba mẹ cũng tử ngươi sang bậy. Chu Hiểu Ngự có chút sinh khí, khó trách trước học kỳ không thế nào thấy hắn, nguyên lai hắn đem thời gian đều phóng đặt ở này mặt trên. Ngươi đều nhảy lên tới, ta có thể không nhảy sao? Trương Gia Tân không cái chính hình mà nói, ta tổng không thể nhìn ngươi tuổi so với ta tiểu, lại so với ta sớm tốt nghiệp đi. Nói xong câu đó lại tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, ta này không phải phụ sướng phu tùy sao. 39 khác thường hành động. Bởi vì cái này học kỳ sơ tam ba cái ban đều tham gia áo lâm thất thi đua, tổng cộng là 4 khoa, Chu Hiểu Ngự vốn định 4 khoa toàn báo danh, nhưng Chu Vị Hoa cùng Trương Gia Tân nhất trí phản đối, bởi vậy nàng chỉ báo tam môn, vật lý, hóa học, toán học. Trương Gia Tân lại là báo 4 môn. Sơ tam niên cấp là yêu cầu toàn bộ học sinh đều báo danh tham gia, mà còn ở sơ nhị ngồi xổm Chu Hiểu Nôn bị Trương Gia Tân nhảy lớp lạc kích, cũng không muốn sống học tập, cũng không biết dùng cái gì phương pháp thuyết phục giáo lãnh đạo, cư nhiên làm giáo phương đồng ý nàng tham gia sở hữu thi đấu. Chuẩn bị thi đấu mấy ngày này, Chu Hiểu Nôn mỗi khi nhìn đến Chu Hiểu Ngữ đều có sẽ kiêu ngạo mà đem đầu ngẩng đến cao cao, nhảy lớp thì thế nào, còn không phải chỉ tham gia tam môn thi đấu. Nếu là chính mình lấy sơ nhị học sinh thân phận ở nguyên bản chỉ có thể là sơ tam học sinh mới có thể tham gia thi đấu thượng được đến một hai cái thứ tự, kia không phải so nàng người này xưng thiên tài muội muội lợi hại hơn sao. Chính là, tưởng tượng luôn là đầy đạn, hiện thực lại rất cốt cảm, trong chấn sơ tam 4 cái lớp thông qua đấu loại chỉ có 20 mấy người, Chu Hiểu Ngôn làm sơ nhị dự thi duy nhất một học sinh, chỉ bị lao sư an ủi một câu trọng ở tham dự, sang năm còn có cơ hội. Liên xong việc. Mà nhị trung sơ tam ba cái lớp thông qua đấu loại cũng cùng trong chấn nhân số không sai biệt lắm, bất quá Chu Hiểu Ngữ lại là tam khoa toàn quá, Trương Gia Tân cũng là 4 khoa toàn quá, mặt khác đồng học không sai biệt lắm chỉ qua mỗi một môn đơn khoa, chỉ có một kêu Lưu Hoa Nam sinh qua vật lý cùng hóa học 2 khoa. Cái này thành tích đối nhị trung tới nói là chưa bao giờ từng có, bởi vậy giáo lãnh đạo rất coi trọng. Đặc biệt là đối Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân, trường học là báo cực đại hy vọng. Chủ nhiệm lớp Vương Mẫn thậm chí tự mình tìm bao năm qua Olympic để tới cấp 2 người làm, bởi vì Lưu Hoa không phải Trương Gia Tân cùng ban, cụ thể hắn sẽ đã chịu cái gì đãi ngộ, Chu Hiểu Ngữ bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là từ ngày đó thiên thủy, Lý Ngọc Phân liền đóng ở nông thôn tiểu tiệm tạp hóa, dọn đến trấn trên trụ, cả ngày vắt óc tìm mưu kế cùng người hỏi thăm thực bổ biện pháp, mỗi ngày sáng trưa chiều tam đốn đều tỉ mỉ mà vì Chu Hiểu Ngữ chuẩn bị, đương nhiên cũng không thiếu Chu Hiểu Ngôn một phần, dù sao đối nàng tới nói nhiều làm điểm thiếu làm điểm đều là làm. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, Lý Ngọc Phân bắt đầu cùng Chu Hiểu Ngôn cùng ở một phòng, nói là phải cho Chu Hiểu Ngữ đơn độc một cái không gian chuẩn bị khảo thí. Đối này, Chu Hiểu Ngôn tuy có phê bình kín đáo, lại cũng là phản đối không có hiệu quả. Tháng 4, đấu ban kết nhật tử thực mau tới rồi, trường học bao chiếc xe, đêm này hơn 20 danh học sinh đưa đến trấn trên đi khảo thí, khảo xong về nhà, ngày hôm sau trong trấn cùng nhị trung khảo thí nhân số đều thiếu, hai trường học bao một chiếc xe. Đem dư lại số lượng không nhiều lắm học sinh đưa vào trường thi. Đấu ban kết qua đi, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, đi hỏi Trương Gia Tân cùng Lưu Hoa hai người thế nào, bởi vì lần này khảo thí, hai người cùng Lưu Hoa cũng hiểu biết lên. Quả thực tựa như lột ra, như vậy luyến thái để là ai ra nha, đây là học sinh trung học học quá đồ vật sao. Lưu Hoa vẻ mặt đau khổ oán giận, nguyên lai còn tưởng lần này thi đấu thượng mở ra quyền cước, nhưng hiện tại xem ra, muốn ở đấu bán kết thượng dừng bước. Ta nói tiểu thiên tài. Ngươi khảo đến thế nào? Đối với Chu Hiểu Ngữ đại danh, từ nàng tiến nhị trung, Lưu Hoa liền có điều nghe thấy, bởi vậy cũng không khỏi tò mò lên. Ta, còn hành đi. Chu Hiểu Ngữ nói được vẻ mặt đạm nhiên, nhìn thoáng qua Trương Gia Tân hỏi hắn, ngươi đâu? Là rất khó, nhưng ta cảm thấy ít nhất có thể quá 2 môn đi. Trương Gia Tân thật là cầu là mà nói. Cũng không biết trong chấn những người đó khảo đến thế nào. Lưu Hoa thở dài, nói, bọn họ chỗ đó thầy giáo lực lượng so với chúng ta hảo. Học tập hoàn cảnh cũng hảo, mỗi lần thi đua đều đè nặng chúng ta nhị trung một đầu, hy vọng lúc này có thể có điều thay đổi đi. Nói xong nhìn Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ. Ai, ta nói ngươi người này như thế nào trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong đâu. Chu Hiểu Ngữ nghe xong không cấm nhữ mày nói, ngươi như vậy xem trọng trong chấn, lúc trước như thế nào không thượng chỗ đó đi đi học à, lấy ngươi thành tích hoàn toàn là có khả năng sao. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a, chính là lúc ấy danh ngạch bị một cái có hậu đài người đỉnh. Kia khẩu khí, như thế nào nghe như thế nào giống phẫn thanh khẩu khí. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân nhìn nhau liếc mắt một cái, thực ăn ý mà không có nói tiếp, Chu Hiểu Ngữ có dự cảm, nếu bọn họ trong đó một người tiếp lời nói, kia vị này Lưu Hoa đồng học khả năng sẽ nói cái không dứt, nếu là không cẩn thận cho hắn biết hai người bọn họ là cự tuyệt trong trấn mới đến thượng nhị trung nói, khả năng sẽ đem hai người đương ngoại tinh nhân đối đãi. Quả nhiên, Lưu Hoa thần thần lẩm bẩm ngậm mà nói nửa ngày, thấy không ai để ý đến hắn, cũng liền không hề vì chính mình không thể tiến trong trấn sự phiền lòng, ngược lại kỳ quái hỏi Chu Hiểu Ngữ, "Chu Hiểu Ngữ, ngươi không phải vẫn luôn thành tích thực tốt sao, như thế nào cũng không đi thành trong trấn, chẳng lẽ cũng là cùng ta giống nhau?" "Không có, ta cũng không biết sao lại thế này, ta chỉ là nghe theo trường học căn bài, lại nói chúng ta nhị trung học sinh cũng không phải mỗi người đều là bọn họ trong trấn chọn xuống dưới đi, hai học giáo giáo lãnh đạo tổng muốn từ đại cục suy xét, cân bằng phát triển đi." Chu Hiểu Ngữ quyết định không hề cùng cái này con mọt sách ngốc đi xuống, vì thế lại nói, "Chúng ta chủ nhiệm lớp còn có việc tìm ta đi trước, các ngươi liều đi." Nói xong xoay người liền đi. "Chu Hiểu Ngữ, ngươi đứng lại đó cho ta." Không đi bao xa, mặt sau liền truyền đến Trương Gia Tân nổi giận đùng đùng thanh âm, ba bước hai bước liền đứng ở nàng trước mặt, túi đầu có chút nguy hiểm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ mặt nói, "Ngươi như thế nào như vậy không nói nghĩa khí, làm gì đem ta một người lưu tại nơi đó nghe cái kia con mọt sách phán giận, khi nào lao sư tìm ngươi?" "Vừa mới trường thi ra tới thời điểm A." Chu Hiểu Ngữ giơ lên một trương vô tội gương mặt tươi cười, đối thượng Trương Gia Tân bao công mặt cười nói, "Ta xem ngươi cùng Lưu Hoa nói đến rất đầu cơ, cho nên càng đến mặt sau nàng thanh âm càng nhỏ, bởi vì trước mắt kia trương bao công mặt càng lúc càng lớn. "Các ngươi đang làm gì?" Theo một tiếng khét ê, Chu Hiểu Ngữ thân mình bị người mạnh mẽ mà đẩy một chút, bởi vì sự ra đột nhiên, nàng một cái không lưu ý, thế nhưng một mông ngồi ở ngồi trên. "Hiểu Ngữ, ngươi thế nào, quăng ngã đau không có?" Trương Gia Tân vẻ mặt khẩn trương mà nâng dậy Chu Hiểu Ngữ, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Hiểu Nôn, không vui mà nói, "Ngươi sao lại thế này, nàng chính là ngươi muội muội." "Ta không có như vậy không biết xấu hổ muội muội." Chu Hiểu Nôn cũng không biết là bị cái gì là kích, chỉ vào Chu Hiểu Ngữ giống to, "Rõ như ban ngày, ở trong trường học ngươi liền câu dẫn nam sinh, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu, về sau đi ra ngoài đừng nói nhận thức ta." Giống xong lại đầy mặt đỏ bừng mà nhìn Trương Gia Tân nói, "Còn có ngươi, nàng khi còn nhỏ rất ngoan, chính là từ nhận thức các ngươi Trương gia người về sau liền thay đổi, cho nên, về sau thỉnh ngươi cách xa nàng điểm." Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, trước mắt dựng lên hắc tuyến, lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ a, giống như thực mâu thuẫn, chẳng lẽ nàng chính mình không phát hiện sao? Trương Gia Tân nghe xong Chu Hiểu Ngôn trước sau không đáp nói, cũng không tự chủ được mà hạ mày, chẳng qua cũng không có nói cái gì, thẳng nâng dậy Chu Hiểu Ngữ, thấy nàng giống như không chịu cái gì thương, liền đối với nàng nói, "Chủ nhiệm lớp không phải ở tìm chúng ta sao? Nhanh lên đi thôi, tổng không làm cho lão sư chờ đi." Lại đối đổ ở bọn họ trước mặt Chu Hiểu Ngôn nói, "Phiền toái nhường một chút." Các ngươi Chu Hiểu Ngôn tức giận đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, cuối cùng cư nhiên một dậm chân, tiến lên chính là xả quá Chu Hiểu Ngữ nói, "Ta bồi ngươi đến lão sư chỗ đó đi." "Ngươi không phát sốt đi. Chúng ta là đi gặp chủ nhiệm lớp, ngươi đi làm gì?" Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà nhìn nàng, thiếu chút nữa liền tưởng rỗi tay đi sờ Chu Hiểu Ngôn cái chán. Hôm nay nàng đây là có chuyện gì? Đầu tiên là nói chuyện lộn xộn, hiện tại lại muốn cùng nàng đi gặp nàng chủ nhiệm lớp, nơi này lại không phải nàng trường học. Chu Hiểu Ngôn, ngươi không lầm đi, nơi này cũng không phải là các ngươi trường học. Trương Gia Tân không khách khí mà nói, chúng ta lão sư lại không quen biết ngươi, ngươi đi làm gì? Nói lại kéo qua Chu Hiểu Ngữ nói, đừng lý nàng, chúng ta đi. 44 liệu không thấy. Nhìn Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ biến mất ở chính mình trước mặt, Chu Hiểu Ngôn oán hận mà dậm một chút chân. Đột nhiên trước mắt, khỏe miệng lại lộ ra một tia quỷ dị mà đạm cười, vô vô quần áo của mình, tâm tình tốt lắm đi ra nhị trung đại môn. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ các nàng chủ nhiệm lớp tìm nàng cùng Trương Gia Tân cũng không có việc gì, chỉ là bởi vì kỳ chưa khảo thí sắp tới, mà bọn họ hai người lại muốn tham gia Olympic trận chung kết, sợ bọn họ có cái gì tâm lý gánh nặng, bởi vậy riêng trước tiên nói cho bọn họ, mặc kệ lần này thi đấu thành tích như thế nào, trường học đều quyết định cử đi học hai người đến thị trọng điểm cao trung đi đọc sách. Bởi vì chính mình trường học không có cao trung bộ, mà muốn bọn họ đem thành tích như thế ổn định người đưa đến trong trấn đi đọc sách, nhị trung hiệu trưởng đảo cũng không thế nào vui, rốt cuộc nhị trung cùng trong trấn vẫn luôn ở vào cạnh tranh trạng thái. Kỳ thật, nhị trung vẫn luôn ở tìm cơ hội xin thành lập chính mình trường học cao trung bộ, cấp thị trọng điểm chuyển vận như vậy kiệt xuất nhân tài, cũng ở trình độ nhất định thượng bán thị trọng điểm một tân tình, như vậy đối chính mình trường học thân lập cao trung bộ cũng có nhất định chỗ tốt, nhị trung hiệu trưởng chi dụng tâm không thể nói bất lương khổ. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đối liền đọc nào sở học giáo đều không có quá lớn ý kiến, chỉ là Chu Hiểu Ngữ đưa ra muốn cái đơn người ký túc xá, lý do là có thể tĩnh tâm học tập. Đối với Chu Hiểu Ngữ yêu cầu, chủ nhiệm lớp Vương Đào cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc không phải ở chính mình trường học, hắn cũng đến cùng trong chấn người câu thông một chút, bất quá nghĩ đến là không có vấn đề. Vương Đào lúc ấy là như thế này nói. Quả nhiên, hai ngày sau, Vương Đào tìm tới Chu Hiểu Ngữ, nói cho nàng thị trọng điểm đã đồng ý nàng tiểu yêu cầu, nói thỏa chính sự, Vương Đào lại cùng Chu Hiểu Ngữ khai nổi lên vui đùa. Chu Hiểu Ngữ, lần này thi đấu có hay không tin tưởng lấy đệ nhất? Đều đã khảo qua, thành tích chờ xuống dưới sẽ biết ta. Chu Hiểu Ngữ không muốn chính diện trả lời, ngược lại là nói, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Nếu là được giải nhất chính là có khen thưởng Nga. Vương Đào liền lợi dụng biện pháp đều dùng ra tới. Nga, kia nhưng thật ra có điểm lệnh người mong đợi. Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn Vương Đào nói, nếu thật được đệ nhất danh, trường học sẽ không lại keo kiệt mà lấy ra mấy trăm đồng tiền đem ta đuổi rồi đi. Như thế nào sẽ đâu? Vương Đào vẻ mặt ý cười mà nói, chúng ta thành phố còn không có người bắt được quá cả nước tính giải thưởng lớn, ngươi nếu là trở thành cái này đệ nhất nhân, kia tiền thưởng như thế nào sẽ thiếu đâu? Hơn nữa thì trọng điểm phòng tuyển sinh chủ nhiệm Triệu Lao Sư nói, nếu ngươi lần này thi đấu có thể bắt được hảo thành tích, cao trung 3 năm học chi phí phụ gì đó toàn miễn, còn có thể giống hiện tại ở chúng ta trường học giống nhau, mỗi tháng được đến một bút sinh hoạt phí, đương nhiên thành tích càng tốt, sinh hoạt phí cũng càng cao. Như thế hảo, ta chính vì nơi đó một năm một vạn nhiều học phí lo lắng đâu. Chu Hiểu Ngữ nghe xong ánh mắt sáng lên nói, Vương Lão Sư, ngài chính là biết nhà ta tình huống, muốn ta ba mẹ lập tức lấy ra như vậy một số tiền tới cung ta niệm thư, thật đúng là có điểm cố hết sức, huống chi, ta mặt trên còn có cái tỷ tỷ đâu. Ngươi nhưng thật ra rất hiếu thuận, ngươi yên tâm, mặc kệ lần này thi đấu thứ tự thế nào, ta tưởng Triệu Lao Sư cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ ngươi như vậy một cái ưu tú sinh nguyên. Vương Đào lúc này trong lòng có điểm đế, bất quá cũng không chỉ ra, chỉ là một khuôn mặt cười đến càng thoải mái, xem ra lần này hắn cũng có thể đi theo có bó lớn tiền thưởng thu vào. Thi đấu kết quả ra tới thời điểm, nhị trung thanh danh lập tức khai hỏa, Chu Hiểu Ngữ tam khoa toàn bộ được giải nhất, Trương Gia Tân là vật lý cùng toán học được giải nhất, hóa học được giải nhì, sinh vật chỉ lấy cái giải ba, Lưu Hoa Cầm cái toán học giải ba. Mà cùng tồn tại một cái chấn trên trong chấn, vài tên dự thi học sinh tối cao cũng liền cầm một cái giải nhì. Như vậy thành tích một chút kinh động tỉnh giáo dục cục lãnh đạo, tỉnh lãnh đạo lập tức thông chi thị lãnh đạo cùng nhau đến nhị trung khảo sát. Nhị trung hiệu trưởng ở biết được chính mình trường học được 5 cái giải nhất thời điểm, cũng thực sự kinh hỉ một phen, bởi vì đây là chấn trên thậm chí là toàn bộ thành phố cũng chưa bao giờ từng có sự. Như vậy kinh động cao tầng chú ý, trường học xây dựng tài chính thành lập cao trung bộ không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Đoạt giải học sinh thành tích bị trước tiên tuyên dương đi ra ngoài, chẳng những nhị trung nơi nơi treo đầy viết Chu Hiểu Ngữ, Trương Gia Tân, Lưu Hoa Tên, thậm chí khoa trương mà liền cổng trường cũng treo lên đại đại biểu ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ ba người chẳng những vì nhị trung người biết rõ, liền ở tại nhị trung phụ cận người cũng đều đã biết. Bởi vì lần này nhị trung lấy được như thế tốt thành tích, thành phố đài truyền hình cùng các đại báo xã đều thực mau xuất động nhân viên tới phỏng vấn, lúc ấy chấn trên liền chính mình địa phương đài đều không có thành lập lên, chỉ có một tiếp sóng trạm, TV đối đại gia tới nói càng là một loại hàng xa xỉ, cho nên mọi người đều cho rằng, có thể thượng TV nhất định là ghê gớm đại nhân vật. Chính là đối với trọng sinh Chu Hiểu Ngữ lại không có loại này cao điệu làm người ý tưởng, vì thế ở nghe được có đài truyền hình cùng báo xã người tới phỏng vấn khi trước, nàng liền đi tìm hiệu trưởng, lấy tưởng an tính học tập vì từ, cự tuyệt sở hữu phỏng vấn, hơn nữa tại đây sự kiện thượng Trương Gia Tân cùng nàng cùng một trận chiến tuyến thượng. Tuy rằng hiệu trưởng kiệt lực thuyết phục, nhưng cuối cùng cũng không biết vì sao ngược lại bị Trương Gia Tân cấp thuyết phục. Chu Hiểu Ngữ tuy rằng có điểm tò mò, nhưng vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn sẽ không nói cho chính mình, đơn giản liền không hỏi, dù sao chỉ cần có thể thanh tĩnh liền hảo. Nhưng nhị trung hiệu trưởng lại không nghĩ lãng phí như vậy tốt tuyên truyền cơ hội, bởi vậy tìm tới Lưu Hoa làm đại biểu. Dưới tình huống như thế, kỳ chưa khảo thí bước chân càng ngày càng gần. Ta toán học luyện tập sách đâu? Ngay nọ Chu Hiểu Ngữ trong phòng truyền ra như vậy một tiếng kinh hô, đảo không phải nàng chính mình muốn kia buồn luyện tập sách, là ban ngày đồng học hướng nàng mượn, chính là nàng về đến nhà lại như thế nào cũng tìm không thấy, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đem nó đặt ở trên bàn sách. Như thế nào lạ? Cái gì không thấy? Lý Ngọc Phân nghe được thanh âm lập tức xuất hiện ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt, hiện tại nữ nhi gặp phải trung khảo, một chút sai đều không thể ra. Chu Hiểu Ngữ còn không có đem nàng bị cử đi học sự nói ra, tưởng chờ Chu Hiểu Nôn khảo xong sau lại nói, miễn cho ảnh hưởng nàng cảm xúc. Chính là ta ôn tập dùng luyện tập sách, mấy ngày hôm trước ta còn thấy ở nơi đó. Nói tay nhỏ chỉ vào một chồng thư, đột nhiên tỉnh tỉnh chấn động, đem sở hữu thư đều quét đến ngầm, cái này nàng mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, chẳng những là toán học, liền ngữ văn, tiếng Anh chờ các khoa ôn tập tư liệu đều không thấy, nếu nói chỉ toán học một quyển không thấy, còn có thể nói là nàng loạn phóng, nhưng nhiều như vậy đều không thấy lại là sao lại thế này. Như thế nào lạ? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ ngơ ngác mà nhìn ở thượng thư, không khỏi nóng bội hỏi, có phải hay không ngươi nhớ lầm địa phương? Mau đến nơi khác tìm xem. Nói ngồi xổm xuống thu thập trên mặt đất thư. Sẽ không, nếu là một quyển đảo có khả năng, chính là hiện tại sở hữu khoa ôn tập tư liệu đều không thấy, chẳng lẽ ta đều nhớ lầm sao? Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh mà nói, nàng phòng chưa bao giờ khóa, bất quá trong nhà người khác cũng rất ít tiến vào, chẳng lẽ này đó tư liệu sẽ chính mình chân dài chạy không thành? Đều không thấy, tại sao lại như vậy? Lý Ngọc Phân cũng đứng dậy, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, trong nhà trong khoảng thời gian này lại không có tới quá cái gì người ngoài. Lại hảo hảo tìm xem, kia chính là ngươi muốn khảo thí tư liệu, hảo chút vẫn là ngươi lão sư cho ngươi tìm tới đâu, mượn cũng mượn không đến a. Nói lại đảo chỗ phiên lên, phàm là có thư địa phương đều bị nàng phiên một lần, vẫn là một quyển cũng không thấy. Này nhưng như thế nào là hảo, mắt thấy liền phải khảo độ. Lý Ngọc Phân gấp đến độ xoay quanh, ngược lại là Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh lại, nhìn mắt đứng ở cửa xem kịch vui Chu Hiểu Ngôn, an ủi nàng nói, tính mẹ, tìm không thấy liền tìm, có lẽ chờ ta không tìm thời điểm đảo sẽ xuất hiện đâu. Chính là kia không cần gánh lầm ngươi khảo thí sao? Không được, nhất định đến nhân lúc còn sớm tìm được. Lý Ngọc Phân vội vàng mà nói, Tiểu Nôn, lại đây giúp Tiểu Ngữ cùng nhau tìm xem. Ta cũng đến ôn tập đâu, ai biết nàng chính mình loạn tắc nhét vào chạy đi đâu. Chu Hiểu Nôn lạnh lạnh mà nói, lại nói ta lại không biết này đó là nàng ôn tập tư liệu. Mẹ, không cần tối lại. Chu Hiểu Ngữ nghe xong Chu Hiểu Nôn nói, giống tựa đột nhiên minh bạch cái gì, lôi kéo Lý Ngọc Phân tay nói. Dù sao cũng chỉ là đồng học muốn mượn tới xem, nhiều nhất ngày mai cùng nàng nói tìm không thấy là được, không có gì quan trọng. Chính là ngươi không phải mau khảo thí sao? Lý Ngọc Phân không rõ hỏi, như thế nào còn muốn đem tư liệu mượn cho người khác, chính ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần tham gia khảo thí. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nhìn thoáng qua Chu Hiểu Ngôn, quay đầu đối Lý Ngọc Phân nói, trường học cử đi học ta đưa ra thị trường trọng điểm cao trung. 41 thực xảo trung hợp. Cái gì là sấm dậy đất bằng? Tin tưởng đối Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngôn tới nói, đây là ngươi bị cử đi học tiến thị trọng điểm cao trung đọc sách. Chu Hiểu Ngôn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, tự mình lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Chu Hiểu Ngữ đem nàng trột dạ xem vào trong mắt, đạm cười đem Lý Ngọc Phân đỡ đến ghế trên ngồi xong, mới thong thả ung dung mà nói, vốn là tưởng chờ ba ba đi công tác trở về lại nói, chính là hiện tại nếu ra loại sự tình này, ta cũng không hảo lại giấu đi xuống. Chu Hiểu Ngữ nhìn một chút Chu Hiểu Ngôn, lại đối Lý Ngọc Phân nói, kỳ thật việc này là lần trước thi đấu thành tích công bố phía trước liền định ra tới, ta sở dĩ tưởng trễ chút nói, thứ nhất là bởi vì ba ba hai ngày này không ở nhà, thứ hai chính là quá đoạn thời gian tỉ tỉ các ngươi cũng muốn cuối kỳ khảo, ta sợ ảnh hưởng ngươi. Ngươi sợ cảnh vang ai a? Chu Hiểu Ngữ nói âm vừa ra, cửa liền vang lên Chu Vĩ Hoa thanh âm. Hắn mấy ngày nay đến tỉnh ngoài đi công tác đi, còn không có trở về. Liền nghe đồng sự cho hắn gọi điện thoại nói chúc mừng hắn sinh cái hảo nữ nhi, tự nhiên đối lần này Olympic thi đấu thượng nữ nhi thành tích cũng biết. Ai ngờ mới vừa vào cửa liền nghe thấy Chu Hiểu Ngữ đang nói cái gì sợ ảnh hưởng ai, cho nên bật thốt lên liền hỏi một câu. Lúc này Lý Ngọc Phân cũng phục hồi tinh thần lại, cao hứng mà nói, hảo à, cư nhiên bắt đầu giấu trong nhà, ngươi nói ngươi còn có bao nhiêu sự gạt chúng ta. Thật đã không có. Chu Hiểu Ngữ tiếp nhận Chu Vĩ Hoa đóng gói ra một bộ ủy khuất mà bộ dáng đối Chu Vĩ Hoa làm nũng tựa mà nói, ba, ngươi xem mẹ hung ta. Ha ha, ta đây nhưng không có biện pháp. Chu Vĩ Hoa cười vỗ vỗ nữ nhi đầu nói, ai kêu ngươi có việc gạt nàng a? Ta giống như đã dạy các ngươi có bí mật muốn cùng mụ mụ chia sẻ đi. Đương nhiên hắn cũng không vắng vẻ một bên đại nữ nhi, đi đến Chu Hiểu Ngôn trước mặt, cười hỏi nàng, mau khảo thí, ngươi cũng không cần quá có áp lực, ngươi nhìn xem ta mới đi ra ngoài mấy ngày. Ngươi liền gầy một vòng. Ba Chu Hiểu Ngôn có điểm ủy khuất mà kêu một tiếng, vừa rồi nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cùng người nhà hỗ động đến như vậy vui vẻ, nàng trong lòng thực hụt hẫng, bất quá hiện tại Chu Vĩ Hoa hành động lại làm nàng cảm thấy chính mình vẫn là bị người nhà coi trọng thỏa mãn cảm. Không có việc gì, ba mẹ đều biết ngươi ở học tập thượng tận lực. Chu Vĩ Hoa vô vỗ Chu Hiểu Ngôn bối từ ái mà nói, ngươi cũng biết ta đối với các ngươi tỉ muội yêu cầu luôn luôn không phải quá cao, chỉ cần các ngươi tận lực liền hảo. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vì ngươi muội muội thành tích liền có áp lực, ở ta và ngươi mẹ trong mắt, các ngươi đều là tốt nhất, chẳng phân biệt trên dưới biết không? Đã biết. Chu Hiểu Ngôn muộn thanh mà trả lời, trộm nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng cũng chính nhìn về phía chính mình, hai người ánh mắt ở không trung chạm vào một chút, Chu Hiểu Ngôn liền trột dạ mà đừng khai đầu. Hảo, tiểu ngữ, ngươi tới nói nói rốt cuộc sao lại thế này đi. Chu Vĩ Hoa thấy đại nữ nhi cảm xúc hảo lên, liền bắt đầu nhằm vào Chu Hiểu Ngữ. Cũng không có gì, chính là trường học cử đi học sao. Chu Hiểu Ngữ vô tình nhiều lời, kỳ thật chuyện này thật đúng là không có gì nhưng nhiều lời. Chính là ta nghe nói thị trọng điểm cao trung một năm học phí liền phải thượng vạn, nhà của chúng ta này kiện ngươi cũng biết, thật sự là đọc không dậy nổi a. Lý Ngọc Phân đầu tiên nghĩ đến một cái nhất hiện thực vấn đề. Hơn nữa thị trọng điểm là ở thành phố, muốn trọ ở trường, kia lại là một bút không nhỏ phí tổn, thân thể của ngươi lại không thể so người thường, một người ngốc tại rời nhà như vậy xa địa phương, ta thực không yên tâm. Kia mẹ ý của ngươi là cái gì? Chu Hiểu Ngữ này thế ghét nhất người khác lấy thân thể của nàng tới viết văn chương, trên mặt ý cười không khỏi càng phai nhạt, thanh âm cũng có chút lãnh. Ta ý tứ kỳ thật cũng không phải nói không có tiền liền không cung ngươi đọc sách, chẳng qua có thể hay không không cần đi thành phố, liền ở trấn trên cao trung thượng một chút hảo, như vậy ta cũng có thể càng tốt mà chiếu cố các ngươi tỷ hai. Lý Ngọc Phân có điểm chần chờ mà nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng nghe ra Chu Hiểu Ngữ trong giọng nói không cao hứng, chính là nàng cho rằng chính mình như vậy là vì nàng hảo. Kêu ba đâu? Người ý tứ đâu? Chu Hiểu Ngữ quay đầu đi hỏi Chu Vĩ Hoa, hy vọng hắn trả lời không cần lệnh chính mình thất vọng. Ta không ý kiến. Chu Vĩ Hoa nghĩ nghĩ nói, học phí sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi thật muốn đi nơi đó niệm thư, chính là mượn, ta cũng cho ngươi vay tiền niệm thư, chủ yếu là xem chính ngươi ý tứ, dù sao ngươi cũng không nhỏ, thân thể của mình chính mình rõ ràng, cái này chủ ta làm chính ngươi làm. Lý Ngọc Phân nghe Chu Vĩ Hoa thế nhưng nói như vậy, mới tưởng mở miệng, đã bị Chu Vĩ Hoa ngăn lại, nàng không nhỏ, hẳn là biết chính mình đang làm cái gì. Chu Hiểu Ngữ âm thầm gật gật đầu, quả nhiên chịu quá giáo dục người cùng không có thụ giáo dục người tư tưởng là bất đồng. Tuy rằng hiện tại Lý Ngọc Phân hoàn toàn có năng lực đọc sách đọc báo, nhưng nàng tâm tư lại cũng tổng không bỏ tại đây mặt trên. Nếu như vậy, ta đây cũng cùng các ngươi giao cái đế đi. Chu Hiểu Ngữ đơn giản cũng không hề che giấu, đem thị trọng điểm khai ra hậu đãi điều kiện tất cả đều nói ra. Cho nên, sau này 3 năm các ngươi cũng không cần vì ta học phí lo lắng, nhưng này khu phố ta một chuyện thật thượng muốn đi thượng, người khác đều có thể dừng chân, vì cái gì ta liền không thể, huống chi lại không phải mấy năm không trở lại, mỗi cái cuối tuần. Ta đều có thể về nhà, có cái gì hảo lo lắng. Kế tiếp một đoạn nhật tử đối với Chu Hiểu Ngữ tới nói nhưng thật ra thực bình tĩnh, bởi vì không cần tham gia cuối kỳ khảo, nàng liền tính toán đến nơi khác đi chơi chơi, lớn lên sao đại, còn không có chân chính ý nghĩa thượng đi ra ngoài quá đâu. Lúc này thúc thúc Chu Vĩ Quốc đã ở Bắc Kinh đứng vững vàng gót chân, tuy rằng nghe nói hắn công tác rất vội, nhưng Chu Hiểu Ngữ vẫn là tính toán đi bái phòng hắn một chút, mấy năm nay hắn cho chính mình trợ giúp cũng không ít, nếu không có hắn giúp đỡ tìm sách tham khảo. Nói không chừng nàng hiện tại học tập tình huống cũng sẽ không tốt như vậy. Lại nói Chu Hiểu Ngữ kiếp trước liền không đi qua thủ đô, này vẫn luôn là nàng trong lòng một cái tiếc nuối, này thế có thời gian, như thế nào cũng muốn hiểu rõ cái này tâm nguyện. Vì thế nàng trăm cây ngàn đắng thuyết phục Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân, cũng lấy ra thi đấu được đến một bộ phận tiền thưởng nộp lên trên, lúc này mới làm Lý Ngọc Phân nhả ra. Quả nhiên tới rồi Bắc Kinh, Chu Vĩ Quốc căn bản tìm không ra thời gian bồi Chu Hiểu Ngữ, vì thế nàng mua phân bản đồ. Cầm giao thông công cộng tạm, chính mình đi điểm du lịch chơi. Một người chơi chính là tự do, tùy tiện muốn đi nơi nào đều có thể, chính là lệnh nàng không thể tưởng được chính là, ngày nọ nàng mới ra môn, liền gặp phải một cái người quen Trương Gia Tân. Đến nơi hắn vì cái gì sẽ ở đàng kia xuất hiện, Trương Gia Tân giải thích là chính mình cũng tới chơi, vừa vặn gặp phải. Chính là hiển nhiên Chu Hiểu Ngữ không tiếp thu cái này giải thích, tươi cười thân thiết mà nói, vậy ngươi thật là có bản lĩnh, lớn như vậy một cái 49 trong thành. Ngươi cư nhiên có thể trùng hợp gặp được ta, này cũng quá xảo đi. Kia chỉ có thể thuyết minh chúng ta có duyên, hoặc là nói là ta cảm ứng được ngươi ở nơi nào, cho nên ta liền tới rồi. Trương Gia Tân cười hì hì nói, ngươi xem ngươi đối ta lực hấp dẫn bao lớn. Bất quá ngươi thật sự là không đủ ý tứ, cư nhiên một người trộm chạy ra chơi, có nói là một người vui không bằng mọi người cùng vui, ngươi như thế nào liền một chút cũng không cái này ý thức đâu. Ngượng ngùng, ta liền thích độc nhạc nhạc. Ngươi không biết mấy ngày hôm trước ta một người ở chỗ này chơi đến nhiều vui vẻ, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, quả thực chính là ta một đại nhân sinh mục tiêu. Chu Hiểu Ngữ không chút khách khí mà đả kích hắn. Nhân sinh mục tiêu? Cái gì? Trương Gia Tân tò mò hỏi. Tùy tâm sở dụng. Muốn làm gì liền làm gì, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chu Hiểu Ngữ thành thật mà nói, nàng tuy rằng kinh hỉ với Trương Gia Tân xuất hiện, nhưng lại cũng sợ hắn xuất hiện sẽ phá hư nàng thật vất vả được đến mấy ngày tự do sinh hoạt. Kia còn không đơn giản, về sau ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm, không cần băn khoăn ta, dù sao lần này đụng tới ngươi, ta liền cùng ngươi lan lộn. Nói xong lời cuối cùng, Trương Gia Tân có điểm vô lại lên. Một chuyến Bắc Kinh hành trình làm hai người đối lẫn nhau lại hiểu biết không ít, Trương Gia Tân quả nhiên không có nuốt lời, chỉ cần là Chu Hiểu Ngữ muốn đi địa phương, hắn cũng không phản đối, này một chuyến lữ trình hoàn toàn là Chu Hiểu Ngữ làm chủ, bởi vậy cũng không có làm nàng thăng gia bất mãn, ngược lại là Trương Gia Tân săn sóc làm nàng lại có thâm một tầng nhận thức. Về nhà không lâu, khai giảng nhật tử cũng tới rồi, Lý Ngọc Phân tự mình đem Chu Hiểu Ngữ đưa đến ký túc xá, bởi vì lúc trước cùng giáo phương nói tốt, trường học cho Chu Hiểu Ngữ một gian nho nhỏ đơn người ký túc xá, tuy rằng rất nhỏ, bên trong lại còn mang thêm một cái nho nhỏ phòng vệ sinh, nghe nói trước kia là một cái nữ lao sư ký túc xá, sau lại kia lão sư đều đi rồi, này gian ký túc xá liền vẫn luôn không. Chờ đến cùng mụ mụ cùng nhau thu thập hảo ký túc xá, Lý Ngọc Phân rốt cuộc mang theo nồng đậm không tha cùng lo lắng rời đi, Chu Hiểu Ngữ cao trung sinh nhai cũng theo đó kéo ra mở màn. 42 lão đồng học. Cao 1, đối kiếp trước không có cao thượng cao trung Chu Hiểu Ngữ tới nói là xa lạ, cũng may bên cạnh còn có cái Trương Gia Tân ở, bằng không nàng thật đúng là sẽ cảm thấy mở mịt vô thố. Mỗi giới cao trung tân sinh khai giảng trước đều phải tiến hành trong khi một tuần quân huấn, Trương Gia Tân bị Chu Vĩ Hoa giao phó, làm chính mình thúc thúc Trương Hữu Quân cấp Chu Hiểu Ngữ khai trương giấy bác sĩ, chính là này trương giấy bác sĩ vừa đến Chu Hiểu Ngữ trong tay, liền biến thành bay là tả trăng giấy. Vì cái gì không cần ta thúc thúc giấy bác sĩ? Kết thúc ngày đầu tiên quân huấn, Trương Gia Tân nhìn mệt đến thẳng thở hổn hển Chu Hiểu Ngữ bất mãn hỏi, chỉ là trong giọng nói càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ta hiện tại thân thể khá tốt, không cần phải kia đồ vật. Chu Hiểu Ngữ ngồi ở sân thể dục bậc thang, biên uống nước biên nói, mồ hôi ngươi không cần tiền mà giống nhau từ cái trán của nàng chảy xuống. Thấy Trương Gia Tân mày khẩn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ, nàng lại ra vẻ thoải mái mà nói, trước kia ta không phải liền 800 mẹ chạy đều tham gia qua sao. Hiện tại bất quá là chạm đứng thành hàng hình, không có gì ghê gớm, yên tâm. Có thể trước là trước đây, trước kia chạy 800 mẹ chỉ cần một lần chạy qua liền xong rồi, nhiều nhất xong việc chân toan mấy ngày, nhưng hiện tại là cả ngày đều đứng ở đại thái dương phía dưới. Ngươi không gặp thật nhiều nữ sinh đều suy nghĩ đủ loại biện pháp muốn chạy trốn tránh quân huấn sao? Trương Gia Tân có điểm hận thiết không thành mới vừa mà nói, hiện tại ngươi có như vậy tốt lấy cớ lại không cần, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Có thể nghĩ như thế nào à, ngươi không phải cũng có thể tham gia quân huấn, vì cái gì ta liền không thể đâu. Chu Hiểu Ngữ lau một phen mau nhỏ giọt tới hãn, thần sắc có điểm cô đơn mà nói, ta chỉ là tưởng chứng minh, ta cùng người khác không có gì bất đồng mà thôi, các ngươi có thể làm được sự, ta cũng có thể làm được. Chúng chi cũng bất quá ngắn ngủn một tuần mà thôi, nháy mắt là có thể qua đi. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ biểu tình, trong lòng giống như có một con bàn tay to ở nắm hắn trái tim, hắn không muốn nhìn đến nàng lộ ra này phó biểu tình, hình như là nhìn thấu sinh tử giống nhau biểu tình, hắn thích xem nàng nghỉ hè ở Bắc Kinh chơi khi tươi cười, kia tươi cười mới là phát ra từ nội tâm. Hào đi! Trương Gia Tân đem nguyên bản muốn khuyên bảo nói đều nuốt đi xuống, nàng muốn làm khiến cho nàng đi làm đi, thật sự không được không phải còn có chính mình sao? Vừa lúc hai người là cùng lớp, thế nào đều có thể chiếu ứng nàng một chút, ghê gớm đến lúc đó lại làm thúc thúc khai trương nghỉ bệnh đơn. Chính là ngươi nếu là căng không đi xuống, nhất định phải nói, biết không? Trương Gia Tân lại không yên tâm mà dặn dò nói, Chu thúc thúc làm ta chiếu cố hảo ngươi, ta tổng không thể có phụ hắn giao phó. Bởi vì Trương Hữu Quân lão bà cũng ở khu phố dạy học, bọn họ ra liền ấn ở thành phố, Trương Gia Tân ngày thường liền ở tại thúc thúc trong nhà. Đã biết. Chu Hiểu Ngữ cũng biết Trương Gia Tân là thật sự quan tâm chính mình, nàng cũng không thể như vậy không biết tốt xấu, vì thế cười nói, thân thể của ta biết, sẽ không ngạnh căng, ta còn muốn hảo hảo hưởng thụ cao trung sinh sống đâu. Nay quân huấn cũng là cao trung độc nhất vô nhị a. Hảo đi, ta cũng biết ngươi có chừng mực, đi, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Trương Gia Tân rốt cuộc nở nụ cười. Muốn nói này khu phố chính là khu phố, so với bọn họ trấn nhỏ thượng trung học không biết lớn nhiều ít lần, đương nhiên lớp cũng nhiều. Riêng là bọn họ cao một liền có 10 cái ban, hơn nữa các loại công cộng phòng học, lớn lớn bé bé tổng cộng có mười mấy đống khu dạy học, sân thể dục phía sau là hai bài cắm trại lâu, một loạt nam sinh một loạt nữ sinh. Trương Gia Tân đem Chu Hiểu Ngữ đưa đến ký túc xá nữ trước, lại dặn dò vài câu mới tính toán rời đi, liền nghe thấy một kinh hỉ thanh âm, Chu Hiểu Ngữ, ngươi là Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ chỉ cảm thấy thanh âm có điểm quen thuộc, không khỏi xoay mặt đi xem, lại thấy một người cao to nam sinh hưng phấn mà chạy tới. Một phen liền giữ chặt Chu Hiểu Ngữ trên tay hạ nhìn lên, không hề có để ý hắn kia một giọng nói khiến cho hiệu ứng bơm bướm. Buông ra. Trương Gia Tân tuy rằng nhìn này nam sinh cũng quen mắt, nhưng đương hắn thấy đối phương không hề cố kỵ mà lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tay thời điểm, đầu óc liền đình chỉ tự hỏi, chỉ nghĩ đem kia chỉ trướng mắt tay từ Chu Hiểu Ngữ trên tay kéo xuống tới. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, lại còn có rất có hiệu mà tách ra hai người. Người Triệu Nhất Minh vừa định phát hỏa, nhìn đến đứng ở hai người trung gian Trương Gia Tân, không khỏi đem nghĩ ra khẩu thô tục đều nuốt xuống, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cấp Trương Gia Tân tới cái đại đại hùng ôm, một bên còn cười mắng, tiểu tử ngươi, mấy năm không thấy, chiếm hữu dục vẫn là như vậy cường. Ngươi là Triệu Nhất Minh. Lúc này Chu Hiểu Ngữ cũng có chút nhận ra cái này mấy năm trước đồng học, bất quá vẫn là có điểm tò mò hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, theo đạo lý nói hắn không phải hẳn là năm nay mới thượng sơ nhị sao. Lấy hắn thành tích tựa hồ không có nhảy lớp khả năng, nhân mặt trong miệng cũng hỏi ra trong lòng suy nghĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ở chỗ này đi học a. Triệu Nhất Minh buông ra Trương Gia Tân, lại đối Chu Hiểu Ngữ xả ra một cái sán lạng gương mặt tươi cười nói, là Hiểu Ngữ muội muội, ngươi cũng quá cường đi, rõ ràng liền so với ta tiểu, cố tình so với ta sớm đọc cao trung, ngươi cố ý muốn cho ta tự ti có phải hay không a? Nói xong lại chuyển hướng Trương Gia Tân nói, còn có tiểu tử ngươi, ngươi không phải hẳn là còn ở sơ tam và sao? Ai cần ngươi lo a? Trương Gia Tân kinh Chu Hiểu Ngữ nhắc nhở cũng nhận ra năm đó cái này đồng học, bất quá hắn năm đó liền không mấy ưa thích hắn, hiện tại xem hắn đối Chu Hiểu Ngữ hiện ra tới nhiệt tình, càng thêm không cao hứng, chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng, liền không nói. Không có việc gì, hắn cứ như vậy, các ngươi đồng học một hồi, chẳng lẽ còn không biết hắn tính tình sao? Chu Hiểu Ngữ thấy trường hợp có điểm lãnh, liền mở miệng hòa giải, ngươi như thế nào biết ta thượng cao trung? Theo lý thuyết, nếu nàng không có lần nữa nhảy lớp nói, cũng sẽ không thượng cao trung. Hơn nữa mấy năm nay, cùng Triệu Nhất Minh đã sớm chặt đứt liên hệ, bởi vậy đảo thật sự có điểm kỳ quái. Nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, các ngươi cũng chưa ăn cơm đi, đi, ta mang các ngươi đi ăn cơm, trường học bên có một nhà xào rau hương vị khá tốt. Triệu Nhất Minh tài đại khí thô mà nói, không cần, ta Hiểu Ngữ hôm nay mới quân huấn xong, nàng mệt mỏi, làm nàng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Trương Gia Tân lạnh lùng mà cự tuyệt. Nhìn ta này đầu óc. Triệu Nhất Minh một phách cái óc, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nếu không phải các ngươi quân huấn ta còn không biết các ngươi đều thượng nơi này tốt nhất cao trung đâu, ta cũng tại đây trường học đi học, tuy rằng là sơ trung, chính là về sau đại gia gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, cũng không vội tại đây nhất thời, ta ở sơ nhị, tám, ban, chờ các ngươi quân huấn qua đi, chúng ta ba lại hảo hảo tụ tụ. Hiện tại Hiểu Ngữ muội muội nghỉ ngơi quan trọng. Chu Hiểu Ngữ rất muốn nói, ta không như vậy mảnh mai đi. Chính là nhìn đến Trương Gia Tân có điểm âm trầm sắc mặt, không khỏi cũng nuốt xuống lời nói, cười nói, cũng hảo, dù sao về sau mọi người đều ở một cái trong trường học, có rất nhiều gặp mặt cơ hội, ta đây đi trước, các ngươi lại tâm sự đi. Nói liền vào nữ ký túc xá đại môn. Trương Gia Tân nhìn theo Chu Hiểu Ngữ đi vào, mới quay đầu lại nhìn mắt Triệu Nhất Minh, không nói một tiếng mà hướng giáo ngoại đi. Chu Hiểu Ngữ trở lại ký túc xá, nói không mệt là giả, bất quá còn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Đến tiểu phòng vệ sinh rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi thân khô mát quần áo cầm hộp cơm đến nhà ăn đi múc cơm. Chính là vừa đến sân thể dục thượng đã bị một cái bóng đen cấp ngăn cản, một phen đoạt đi trên tay nàng hộp cơm, ôn nhu mà nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta giúp ngươi đi múc cơm. Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Gia Tân bóng dáng, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, người này, có thể hay không không cần như vậy săn sóc. Bất quá Trương Gia Tân đi rồi không vài bước, lại bị một người ngăn cản, Chu Hiểu Ngữ vừa thấy. Trên mặt nguyên bản đạm cười biến thành cười khổ, này hai người vốn dĩ liền không đối phó, liền vừa rồi hình thức tới xem, hai người tuy rằng đều trưởng thành một chút, nhưng cái loại này lẫn nhau véo xu thế chính là một chút cũng không thay đổi, cái này nhưng có trò hay nhìn. Ngươi làm gì? Trương Gia Tân nhìn Triệu Nhất Minh trong tay giữ ấm hộp cơm, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Ai ngờ Triệu Nhất Minh cũng cùng hắn vừa rồi giống nhau, đối hắn hừ lạnh nói, ai cần ngươi lo. Lướt qua hắn đi hướng Chu Hiểu Ngữ. Hơi trầm xuống mặt lập tức trở nên ánh mặt trời một mảnh, Hiểu Ngữ muội muội, đây là giáo ngoại kia ra tiệm cơm mấy cái chuyên môn, bên trong có ngươi thích ăn cá hương thịt ti cùng trứng trứng, còn có một ít mùa rau dưa, mau hồi túc ăn liền nghỉ ngơi đi, ta cũng là trò ở trường, ngày mai ta bồi ngươi chạy bộ. Trải qua nhiều năm như vậy, Triệu Nhất Minh lại vẫn chưa quên Chu Hiểu Ngữ có tập thể dục buổi sáng thói quen. Mấy ngày nay ngươi còn ngại Hiểu Ngữ không đủ mệt ta. Trương Gia Tân một phen bám trụ muốn đi Chu Hiểu Ngữ nói, Hiểu Ngữ. Nghe ta, quân huấn mấy ngày nay liền không cần sớm rèn luyện, về sau ta bồi người chạy bộ. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt kiên quyết mà lắc lắc đầu, đối Trương Gia Tân nói, không có việc gì, đừng lo lắng, nhiều nhất ta chạy chậm một chút thiếu chạy điểm, nhưng là sớm rèn luyện là không thể đoạn, hảo, ngươi cũng mệt mỏi, trở về đi. 43 nàng như thế nào lạc? Quả nhiên trước mắt công phu, một vòng quân huấn đã vượt qua, Chu Hiểu Ngữ trừ bỏ phơi hắc một chút, khí sắc đảo thoạt nhìn so trước kia càng tốt. Bởi vậy Trương Gia Tân cũng không hề niệm nàng. Chu Hiểu Ngữ về đến nhà, Lý Ngọc Phân đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá vừa lật, tin tưởng không có thiếu một miếng thịt về sau, mới phóng nàng đi xem bà ngoại. Đang theo bà ngoại lôi kéo việc nhà đâu, tiểu biểu tỷ Lý Lệ vào được, nàng so Chu Hiểu Ngữ đại tam tuổi, năm nay 17 tuổi, lại không có thi đậu cao trung, năm trước sơ trung tốt nghiệp về sau liền đến địa phương một nhà tiểu xưởng đương thợ học nghề, bởi vậy nàng đối Chu Hiểu Ngữ không đấu kỵ đó là không có khả năng, rốt cuộc từ nhỏ nàng chính là ở bị cha mẹ cùng Chu Hiểu Ngữ tương đối chung lớn lên. Hơn nữa nàng từ nhỏ liền khinh thường Chu Hiểu Ngữ, chính là bị như vậy một cái khinh thường. Người so đi xuống, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Bởi vậy thấy Chu Hiểu Ngữ ở nhà mình mãi mãi trong phòng nói giỡn, không khỏi chua mà nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là chúng ta nữ trạng nguyên tới, nếu sớm một chút biết, ta nhất định sẽ làm ba mẹ bọn họ nhiều chuẩn bị một chút hảo đồ ăn tới chiêu đãi ngươi. Bằng không còn không cho người ta nói chúng ta trễ nải ngươi a. Chu Hiểu Ngữ xem Lý Lệ cũng là thực không hợp nhãn. Nhớ trước đây kiếp trước thời điểm, nàng cùng nàng ca tỷ nhưng không thiếu khi dễ chính mình, lấy đức oán giận sự nàng nhưng không muốn làm, huống chi từ nàng thái độ hiện tại chung, Chu Hiểu Ngữ nhìn không ra một chút kỳ hảo ý tứ đều không có, lẽ ra chính mình hiện tại cùng nàng vẫn luôn không có gì lui tới, nàng một cái tiểu nữ hài như thế nào sẽ đối chính mình có như vậy đại oán khí. Một khi đã như vậy, chính mình cũng thật cũng không cần dùng nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông, vì thế nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, xoay người đối ngoại bà nói, thời gian cũng không còn sớm, bà ngoại ta đi về trước, ngày mai đừng quên tới nhà của ta ăn cơm, ta tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn cho ngài nếm thử, tuy rằng tay nghề của ta không tốt, nhưng ta mỗi cuối tuần cũng liền trở về hai ngày này, coi như là ta cấp một cơ hội luyện luyện tập, được không? Ngãi ngãi tuổi lớn như vậy, như thế nào có thể kêu nàng cho ngươi đương thí ăn người đâu, vạn nhất ăn hỏng rồi làm sao bây giờ? Lý Lệ ở một bên hừ lạnh nói. Chu Hiểu Ngữ nhìn bà ngoại liếc mắt một cái, vẫn là không để ý tới Lý Lệ nói. Chỉ hướng bà ngoại cười cười nói, bà ngoại ta đi rồi. Lý Lệ vài câu mang lật nói, giống đánh vào miên tiêu tốn giống nhau không phản ứng, tức khắc cũng không có hứng thú, vẻ vải mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Hiểu Ngữ, thở phì phì mà đi rồi, đi thời điểm trong miệng còn lẩm nhẩm không biết đang nói chút cái gì. Ngươi a, cùng ngươi biểu tỷ động cái gì khí? Bà ngoại cười mắng, là nàng vẫn luôn đang nói ta, ta liền một câu cũng chưa đỉnh nàng, như thế nào kêu cùng nàng động khí? Chu Hiểu Ngữ cười nói, bà ngoại bất công cháu gái, ta chính là muốn ghen. Hảo, Tịnh nói ngốc lời nói, ngươi tuy là ta ngoại tôn nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta đối với các ngươi tỷ hai thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Là, ta biết bà ngoại đau ta, cho nên về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói, ta đây đi về trước, nhớ rõ ngày mai tới nhà của ta Úc. Chu Hiểu Ngữ nhớ rõ về sau không lâu, bà ngoại cũng là chết vào ốm đau. Bởi vậy nàng âm thầm quyết định tìm cái thời gian cũng nhất định thuyết phục bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, còn có mụ mụ Lý Ngọc Phân cũng phải đi, dù sao phòng hoạn với chưa xảy ra là quan trọng nhất. Chủ nhật buổi chiều, Chu Hiểu Ngữ lại cáo biệt người nhà hồi trường học. Còn không có tiến cổng trường đâu, liền xa xa thấy có cái nam sinh ở nơi đó tham đầu tham não, như là đang đợi người, đến gần vừa thấy, nguyên lai là Trương Gia Tân. Chu Hiểu Ngữ đối hắn lộ ra một trương gương mặt tươi cười, không khách khí mà cầm trong tay bao bao ném vào Trương Gia Tân trong lòng ngực, nghiêng đầu hỏi hắn, Gia Tân ca ca sao ngươi lại tới đây? Ta cũng trọ ở trường. Trương Gia Tân sờ sờ Chu Hiểu Ngữ đầu, cười nói, Thẩm Thẩm mang thai, ta luôn là ở tại nhà bọn họ, còn muốn nàng tới chiếu cô ta, rất phiền thoái, liền cùng trường học xin một chút. Kỳ thật hắn là nghĩ đến trước một tuần đụng tới Triệu Nhất Minh, nghĩ đến hắn nói hắn cũng là trọ ở trường, sợ hắn đối Chu Hiểu Ngữ khởi cái gì không tốt tâm tư, không yên tâm mới dọn đến trường học tới trụ. Kia hảo A, về sau chúng ta mỗi ngày có thể cùng nhau chạy bộ. Chu Hiểu Ngữ cao hứng nói, nàng tâm tư kỳ thật cũng là rất tinh tế, chỉ là này sẽ lại không biết vì cái gì cũng không có hướng kia phương diện tưởng, bởi vậy mặt sau lại bỏ thêm một câu còn có một mình ca ca, vậy càng náo nhiệt. Nghe xong Chu Hiểu Ngữ trước một câu, Chu Gia Tân rất vui vẻ, chính là sau một câu, lại làm tâm tình của hắn buồn bực lên, ở trong lòng đem Triệu Nhất Minh mang cái máu chó phun đầu, ngươi nói chuyển trường liền chuyển trường đi. Như thế nào cố tình hiện tại lại gặp gỡ, cũng may hắn không phải cao trung bộ, Trương Gia Tân âm thầm quyết định, về sau nhất định không cho Triệu Nhất Minh nhiều tiếp cận Chu Hiểu Ngữ, dù sao trường học như vậy đại, không gặp được cũng là bình thường. Trải qua một tuần quân huấn, trong ban đồng học đều xem như nhận thức, bởi vì Chu Hiểu Ngữ bọn họ nơi cao một, ban cũng có mấy cái từ chấn nhị trung thi đậu tới đồng học, nàng cùng Trương Gia Tân thành tích đã sớm vì toàn ban đồng học sở biết rõ, bất quá bọn họ đều không phải thích cao điệu người. Bởi vậy cùng các bạn học vẫn là ở trung phi thường vui sướng. Mới vừa một khai giảng, Chu Hiểu Ngữ liền từ phòng tuyển sinh Triệu chủ nhiệm nơi đó lãnh tới rồi tháng này sinh hoạt phí 500 nguyên, Khi đó 500 nguyên so một cái trong xưởng học cho tiền lương còn muốn cao chút, Chu Hiểu Ngự sấn giữa chưa thời điểm đến giáo ngoại đi tra xét một chút chính mình trướng thượng tiền. Mấy năm nay tuy rằng trong nhà không có cho nàng tiền tiêu vặt, nhưng nàng mỗi tháng nguyệt khảo bắt được tiền thưởng hơn nữa trước kia mỗi tháng trường học phát sinh hoạt phí cùng. Trước học kỳ thi đấu tiền thưởng, nàng hiện tại trướng thượng tiền cũng có 6-7 ngàn nhiều, vì thế nàng liền bắt đầu động cân não. Nghĩ đến kiếp trước, bởi vì không có tiền, chính mình nhưng nói là quá thật sự khổ, chính là bọn họ ra cũng bị thân thích coi thường, như vậy nhật tử này thế nàng là không nghĩ lại qua. Kiếp trước nhưng thật ra nhìn không ít vong văn trung nữ chính trọng sinh lúc sau đều là ở thị trường chứng khoán thượng khai quật chính mình xô vàng đầu tiên, tuy nói chính mình đối thị trường chứng khoán không phải như vậy hiểu, còn là biết hiện tại chín mấy năm thị trường chứng khoán là một cái lệnh cổ dân điên cuồng phong niên đại. Chính là chính mình còn không đến 16 tuổi, tuy rằng bởi vì thi đấu, trường học cấp làm thân phận chứng, chính là không biết có thể hay không dùng, nếu không thể dùng, chính mình còn phải tìm cái người trưởng thành bồi chính mình. Chỉ là tìm người nào nhưng thật ra thành Chu Hiểu Ngữ tâm bệnh, lúc này nàng đảo có chút hối hận giáo Lý Ngọc phân thức văn biết chữ, lúc này nếu là nàng rốt đặc cắn mai, chính mình hoàn toàn có thể lôi kéo nàng đi sở giao dịch chứng khoán mở tài khoản, chính mình người nhà luôn là yên tâm một chút, chính là nàng hiện tại lại nhận thức tự, nếu là chính mình lời nói thật cùng nàng nói, nàng lại không phải hoàn toàn không hiểu, hơn nữa theo Chu Hiểu Ngữ đối nàng hiểu biết, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình đi đầu cơ cổ phiếu, Chu Vĩ Hoa càng là như thế. Vì chuyện này, Chu Hiểu Ngữ mấy ngày liền đi học thất thần, cái này làm cho thời khắc chú ý nàng Trương Gia Tân cảm thấy bất an. Buổi tối tự học khóa nghỉ ngơi khi, Trương Gia Tân đi đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt, hỏi nàng, mấy ngày nay ngươi như thế nào lạp? Cái gì như thế nào lạp? Chu Hiểu Ngữ có điểm không rõ mà hỏi lại. Ngươi ở phiền chuyện gì? Trương Gia Tân có khi đối Chu Hiểu Ngữ thô thần kinh rất là phát điên. Ta suy nghĩ ta như thế nào còn chưa tới 16 tuổi? Ở Trương Gia Tân trước mặt, Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không có tâm phòng, thuận miệng liền nói ra tới. Ngươi muốn tới 16 tuổi làm gì? Trương Gia Tân có điểm theo không kịp Chu Hiểu Ngữ tư duy.